tuy rằng như vậy thực không có cốt khí, nhưng là nhất nhất cảm thấy, chính mình cũng không phải cái loại này làm ra vẻ nữ hài tử, cho nên chính mình là thực hảo hống, chính mình cũng là cái thiện lương cô nương. Nhất nhất cầm cái kia lắc tay, nhẹ nhàng mà mang ở trên tay. Cái này là Triệu Tế Hoa đối chính mình tâm ý, cũng là chính mình thu được nhất vừa lòng lễ vật. Trên tay mang lắc tay, xúc tua hơi lạnh, nhưng là trong lòng là ấm áp. Nhất nhất bắt tay hơi hơi nâng lên, ở ánh đèn hạ, nhìn phát ra quan mang. Nàng trong đầu mặt nghĩ đến chính là, Triệu Tế Hoa ở cửa hàng bên trong cẩn thận mà chọn lựa. Nghĩ đến cái loại này cửa hàng, hẳn là đều là cô nương ra ở nơi đó chọn lựa trang sức, sau đó hắn một người cao to nam tử Hán, ở bên kia chọn lựa. Nhất nhất càng muốn, trong lòng liền càng vui vẻ. Triệu Tế Hoa, ngươi không có việc gì liền hảo, chỉ cần ngươi bình an thì tốt rồi, chính mình liền an tâm rồi. Tuyên cùng nay bởi vì niệm ăn Tết, cho nên tỉnh lại cũng rất sớm. Hơn nữa hắn mỗi đều là dậy sớm tới luyện võ, đồng hồ sinh học đã hình thành. Hắn nhìn trong phòng mặt đèn ở sáng lên, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia thời điểm, nhất nhất đều là ở phía sau mới tỉnh lại. Nhất nhất, nay như thế nào tỉnh lại sớm như vậy đâu. Tuyên cùng nằm ở trên giường, một bên tìm chính mình xiêm y hề, một bên thanh hỏi. Tuyên cùng, ngươi đã tỉnh. Thân niên vui sướng. Nhất nhất chạy nhanh đem chính mình tay cấp nhét vào tay áo, đứng dậy, đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho hắn. Nhất nhất, thân niên vui sướng. Tuyên cùng cầm lấy bao lì xì, đặc biệt vui vẻ. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, cho nên ăn Tết thời điểm, thu được bao lì xì, vẫn là thực vui vẻ. Nhất nhất đi tới, nàng phát hiện chính mình đã thật lâu đều không có như vậy chiếu cố quá Tuyên cùng. Đứa nhỏ này thực độc lập, sự tình gì chính mình đều có thể đủ làm tốt, căn bản không cần chính mình lo lắng. Tới, nay ta cho ngươi mặc quần áo mới. Tân một năm, ngươi phải hảo hảo niệm thư, thân thể bồng đồng, sau đó lớn lên cao cao. Nhất nhất đem Tuyên cùng tân y di phục cấp lấy lại đây, sau đó cho hắn mặc quần áo. Tuyên cùng thật ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình đều lớn như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là tham luyến kia một loại ấm áp, nghĩ dù sao chỉ có này một, chính mình coi như một cái ngoan bảo bảo, làm nhất nhất sùng hảo. Chờ nay qua, chính mình lại là một cái nam tử Hán, một cái đại nhân, liền không cần nhất nhất như vậy hỗ trợ. Chương 101 phía nam. Chờ về đến nhà bảo lên thời điểm, nhất nhất cũng cho hắn xuyên tân y y phục, sau đó cũng cùng Tuyên cùng giống nhau, cho hắn một cái đại đại bao lì xì. Gia bảo là ở cái này ra quá cái thứ nhất năm, sáng sớm không chỉ có tân y y phục xuyên, còn có thể đủ thu được đại hồng bao, hắn trực tiếp liền ôm nhất nhất cổ, sau đó tâm cẩn thận mà hôn nàng một ngụm, ở nàng bên hai, mẫu thân, cảm ơn ngươi, tân niên vui sướng. Gia bảo ở chỗ này rất vui sướng, chậm rãi đều là hạnh phúc. Ở chỗ này, hắn hưởng thụ tới rồi mẫu thân quan ái, còn có ca ca yêu thương, còn có mặt khác tha quan tâm, còn đi theo ca ca cùng nhau đọc sách biết chữ, cho nên hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt cùng trước kia thực không giống nhau. Hắn thích nơi này một rát. Chờ đến vài người đều rửa mặt hảo ra cửa, này đã là tân một năm. Ăn xong cơm sáng, Tuyên cùng liền lánh ra bảo cấp trong nhà khách nhân chúc Tết, bởi vì đều xem như chính mình trưởng bối, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều thu được đại hồng bao. Bởi vì trong nhà mặt vài người, đều là biết ra bảo thân thế, cho nên đối cái này đáng thương hài tử, cũng nhiều một phần thương tiếc, đối Tuyên cùng thế nào, đối hắn cũng là giống nhau, cũng không có cái gì thiên vị. Sau đó liền đến mùng một chúc Tết, bởi vì Triệu Tế Hoa ra cùng trong thôn mặt người, xác thật đều không có cái gì tương đối gần huyết thống quan hệ, cho nên bọn họ trên cơ bản là không cần đi ra ngoài đi nhóm thăm viếng. Bất quá nhất nhất công đạo, làm Tuyên cùng mang theo ra bảo hai người, đi Triệu Thẩm ra, còn có A Châu ra chúc Tết. Bởi vì năm nay đệ nhất, mặc kệ là thôn trang người trên, vẫn là trong thôn mặt người, khẳng định đều sẽ tới chúc Tết, không thể đến lúc đó trong nhà mặt không có người. Cho nên nhất nhất liền phải ở nhà thủ, trước kia thời điểm, đều là Triệu Tế Hoa ở nhà, chính mình mang theo Tuyên cùng hai người đi xuyến môn. Năm nay tình huống đặc thù, như vậy liền chính mình một người đi hảo. Tuyên cùng trước kia chính mình cũng đi đã lệ năm, năm nay chẳng qua là bên người thay đổi cá nhân thôi. Trước kia là nhất nhất lãnh chính mình đi, hiện tại đến phiên chính mình lãnh ra bảo đi. Hắn trong lòng rất là đắc ý, chính mình cái này đương ca ca, rốt cuộc muốn phát huy quan trọng tác dụng. Sơ nhất sơ nhị liền như vậy đi qua, vẫn luôn ở trong thôn mặt trụ tới rồi sơ tám, nhất nhất quyết định người một nhà đi trong thị trấn, Tuyên cùng muốn đi trong thư viện mặt nghiệp thư. Bất quá ở đi phía trước, nàng mang theo gia bảo đến sau núi cấp thôn trưởng cùng Triệu Hà thị thiêu giấy, sau đó lại mang theo Tuyên cùng đi trong rừng mặt vấn an bầy sói, người một nhà mới rời đi. Gia bảo hiện tại tuổi còn không hiểu đến cái gì là tử vong, nhưng là từ đi nhất nhất ra, hắn vẫn là nghĩ tới chính mình ra ra mãi mãi. Tuy rằng mãi mãi mặt sau trở nên thực do người, nhưng là hắn vẫn là có thể nhớ rõ, trước kia mãi mãi đối chính mình hảo. Bất quá hài tử trí nhớ cũng không phải thực hảo, theo thời gian trôi qua, hắn ở nhất nhất gia sinh hoạt càng lâu, hắn đối nguyên lai ký ức liền càng ít. Dần dần mà, theo hắn lớn lên, 3 tuổi phía trước ký ức, khả năng sẽ một chút mà bị cắn ướt, sau đó liền cái gì đều nhớ không được. Bất quá như vậy cũng hảo, đi theo nhất nhất gia cùng nhau sinh hoạt nhật tử, đều là phi thường hạnh phúc, quên mất trước kia cái loại này cực khổ, chỉ nhớ kỹ những cái đó sinh mệnh tốt đẹp, chưa chắc không phải một kiện hạnh duyệt sự tình. Sơ tám một quá, nhất nhất mang theo cả gia đình liền đi trong thị trấn, bên này đã trước tiên thu thập hảo, thư viện cũng liên hệ hảo, tuyên cùng trực tiếp liền đi niệm thư. Bởi vì từ cuối năm thời điểm, đều đã đem chướng mục đều cấp bản hảo, bao gồm cùng vương gia hợp tác kia một bộ phận, cho nên khai năm thời điểm, nhất nhất cũng là tương đối thanh nhàn. Lý đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn a? Ta phát hiện, ngươi này mấy, nhìn ta đều là muốn nói lại thôi. Nhất nhất trong lòng rất là hoang mang, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, nhưng là hắn ngượng ngùng nói cho chính mình. Nhất nhất, ta Lý Tề Quang trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào. Không có việc gì, có chuyện ngươi liền trực tiếp ra tới hảo, chúng ta cùng nhau tới giải quyết, không cần một người ngại kiêng. Nhất nhất khuyên hắn ra tới. Nhất nhất, lần trước tìm được ngươi lúc sau, ta liền cấp tộc dung tin tức, bọn họ đều ngóng trông ngươi có thể trở về một chuyến. Ngươi chính là bọn họ hy vọng, chỉ có nhìn đến ngươi, bọn họ mới có sống sót động lực, mới có trùng kiến gia viên tín ngưỡng. Lý Tề Quang chuyên môn tìm cái không có tha địa phương, đem chuyện này cấp nhất nhất nói. Hắn còn lo lắng nhất nhất không tin, đến lúc đó chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Từ mấy năm trước kia một hồi lửa lớn, tộc nhân tuyệt đại đa số đều là táng thân tại đây, bao gồm nhất nhất cha mẹ. Nhưng là cũng có một bộ phận người may mắn thoát nạn, mấy năm nay đang ở đau khổ ngao sinh hoạt. Nếu không phải biết thánh nữ còn ở tồn tại, bọn họ chỉ sợ sớm đều từ bỏ sống sót. Trong tộc mặt đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại tộc nhân biết chính mình tìm được rồi nhất nhất, liền bắt đầu cho chính mình truyền tin, hy vọng chính mình có thể mang theo nàng trở về. Nhưng là chuyện này, chính mình khẳng định là phải cho nhất nhất thương lượng hảo mới được, không thể đủ trực tiếp liền như vậy đi rồi, mặc kệ không cổ. Nhất nhất nghe xong lúc sau, nàng trong lòng rất là ngoài ý muốn, căn bản là không nghĩ tới, nguyên lai hắn muốn chính là chuyện này. Hắn chính là có ý tứ gì? Chính mình nếu là không quay về nói, những người đó chẳng lẽ liền không sống nổi sao? Đây là chủng tộc tín ngưỡng lực lượng sao? Nhất nhất tỏ vẻ chính mình thực khiếp sợ, nhưng là đây là một cái cổ xưa xã hội, chính mình trên người một tay đặc thù bắt cá thần lực, đều không có biện pháp giải thích, không chừng cái loại này phi thường trung thành chủng tộc tín ngưỡng, chính là tồn tại đâu. Cho nên nhất nhất là suy nghĩ cẩn thận, lời nói thật, cũng không biết thân thể này thân sinh cha mẹ thế nào, chính mình nếu kế thừa cái này cô nương thân thể, nên gánh vác nàng sở hẳn là gánh vác trách nhiệm. Nhưng là hiện tại lúc này, chính mình muốn như thế nào rời đi mới hảo đâu. Triệu Tế Hoa hiện tại không ở nhà, tuyên cùng ra bảo hai đứa nhỏ, đơn độc đặt ở nơi này chính mình lại không yên tâm. Lại, phía nam thật sự rất xa, hiện tại lại là giao thông phi thường không tiện lợi thời điểm, này một chuyến qua đi, trở về thời điểm cũng không biết là bao giờ. Cho nên, hiện tại nhất nhất không thể đủ trở về. Lý đại ca, hiện tại ta còn không thể đủ cho ngươi hồi đáp. Nhất nhất cũng không có một ngụm từ chối. Chính mình có chính mình suy tính, những cái đó tộc nhân, xác thật là liêu nhất nhất trách nhiệm, chuyện này, chính mình yêu cầu cấp Triệu Tế Hoa thương lượng một chút. Đúng rồi, từ tháng riêng mùng một thu được kia phân thần bí lễ vật, còn có như vậy nhiều thư tín thời điểm, Mục Thanh liền bại lộ. Nhất nhất biết, khẳng định là hắn mới có thể đủ làm được này đó, cũng làm khó hắn, một đại nam nhân, ở chính mình trước mặt còn nói dối. Bất quá mặt sau chính mình đi tìm hắn thời điểm, hắn liền thừa nhận. Cho nên, sớm tại đại niên sơ nhị kia, nàng cũng đã cấp Triệu Tế Hoa tu thư một phòng, hiện tại cũng không biết đưa đến nơi nào. Lý Tề Quang nhìn nhất nhất không có một ngụm từ chối, trong lòng vẫn là bảo lưu lại hy vọng. Hắn vẫn là thực cảm động, nhất nhất, vậy ngươi hảo hảo suy xét một chút. Chúng ta đều đang chờ ngươi trở về, có chút người đã đợi ngươi đã nhiều năm. Lý Tề Quang xong, trong lòng liền có chút trầm trọng. Kỳ thật Lý Tề Quang cũng không phải cùng nhất nhất cùng tộc, nhưng là nhà bọn họ, thế thế đại đại đều là giao tộc tha người thủ hộ, cho nên hắn đối nhất nhất gia tộc sự tình, cũng là rõ như lòng bàn tay, bởi vì dựa theo đã từng lệ thường, hắn là muốn cưới nhất nhất làm vợ. Nhất nhất chạy nhanh cấp Triệu Tế Hoa lại viết một phong thơ, hơn nữa minh xác mà nói cho Mục Thanh, này phong thư phi thường quan trọng, hy vọng có thể ra roi thúc ngựa mà đưa qua đi. Mục Thanh cũng không có cự tuyệt, vốn di truyền tin liền có nhanh chậm trình độ, giống nhau không phải thực chuyện khẩn cấp, đều là thông bình thường nhất người mang tin tức, nếu là cái loại này tương đối khẩn cấp, khẳng định có mặt khác con đường. Lại vẫn luôn bị nhất nhất nhắc mãi Triệu Tế Hoa, cái này năm, hắn là ở Kinh Đô, cùng Mộ Dung Ngọc hai người cùng nhau vượt qua. cũng là từ Nhất Nhất đi tới cái này ra lúc sau, hắn một mình một người qua đến cái này năm. Lời nói thật, cái này qua tuổi đến thật là quá không có tư vị. Mộ Dung Ngọc là có ra không thể hồi, hơn nữa hắn cũng biết, bởi vì chính mình duyên cớ, dẫn tới Triệu Tế Hoa lần này không thể đủ cùng người nhà đoàn tụ, cho nên ở Tết nhất thời điểm, chính mình liền bồi hắn một say phương hưu. Huynh đệ, lần này sự tình ca ca thực xin lỗi ngươi. Vốn dĩ cho rằng năm trước đều có thể đủ giải quyết, nhưng là không nghĩ tới chậm trễ thời gian dài như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, thời gian đã định rồi, khai năm lúc sau, chuyện này là có thể đủ thuận lợi giải quyết. Đúng rồi, đến lúc đó vị kia muốn gặp ngươi, ngươi trước chuẩn bị một chút. Sự tình phía sau, ngươi nhìn lại chính ngươi tính toán, là lưu lại nơi này tiếp tục khảo thí, vẫn là trước về nhà. Hiện tại là khẩn cấp thời kỳ, hai tử nhất định không thể đủ đi vào kinh đô, bằng không hết thể đều xong rồi. Mộ Dung Ngọc đối Triệu Tế Hoa vẫn là cảm thấy phi thường áy náy, nhưng là câu thật sự, làm đại sự tình người, đôi khi, thật sự muốn vứt bỏ rất nhiều. Chính mình lại làm sao không phải đâu. Rất nhiều thời điểm, thật là thân bất do kỷ. Đôi khi hắn còn phi thường hâm mộ Triệu Tế Hoa, ít nhất hắn từ đến đại, liền sinh hoạt ở một cái an bình tường hòa trong nhà mặt, ở cha mẹ yêu thương hạ lớn lên, chính mình đâu. Phụ thân bất do kỷ, chính mình thân bất do kỷ, cuối cùng. Hai người uống đến say không còn biết gì, đều không có quá nhiều đi áp chế chính mình, bởi vì này có một cái cơ hội, hai người mới có thể đủ làm càn một phen. Hảo, ta nếu đi vào nơi này, đáp ứng chuyện của ngươi đều sẽ làm được. Ngươi cũng không dễ dàng, ta cũng không dễ dàng, kia liền hảo hảo đem sự tình làm tốt. Triệu Tế Hoa nghe được Mộ Dung Ngọc mặt trên vị kia muốn gặp chính mình, cũng không biết vì cái gì, trong lòng cũng không có một chút sợ hãi, cũng không có một chút cái loại này lo lắng sợ hãi, ngược lại là thực bình tĩnh, cái loại này. Triệu Tế Hoa thực bình tĩnh, dù sao muốn gặp mặt người kia, cũng không cảm thấy có cái gì quan trọng. Huynh đệ, có ngươi những lời này là đủ rồi. Chúng ta hiện tại là nhất khó khăn thời kỳ, chờ đến hắn trưởng thành, hết thể đều hảo. Mộ Dung Ngọc từ mục thanh tin bên trong đã biết Tuyên Cùng gần nhất biểu hiện, hắn biết, như vậy một cái tự liền tự hạn chế hài tử, về sau nhất định là Đại Tống Vương Triều Phúc Khí. Lời nói thật, chính mình thời điểm đều làm không được giống Tuyên Cùng giống nhau tự hạn chế, lúc ấy luyện võ, đều là muốn phụ thân buộc, cầm roi tấu một đốn, bị đánh sợ, mới biết được muốn đi luyện võ. Nhìn xem nhân gia Tuyên Cùng, thật là quá tuyệt vời. Chính mình cùng nhân gia thật là vô pháp so, này cũng liền chú định, Tuyên Cùng cả đời, tự nhiên là không tầm thường cả đời. Đúng vậy, lại quá mấy năm, hết thể đều sẽ tốt. Triệu Tế Hoa vừa mới bắt đầu thời điểm, đối Tuyên Cùng thân thế ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là trước nay đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là lớn như vậy địa vị. Lúc ấy, chỉ đem hắn trở thành chính mình thân đệ đệ giống nhau tới chiếu cố, rốt cuộc đó là chính mình cha mẹ dùng mệnh đổi lấy. Thẳng đến khoảng thời gian trước, thẳng đến thân phận thật của hắn lúc sau, trong lòng liền nhiều một phần trách nhiệm, trừ cái này ra, đến là không còn có mặt khác. Đánh đáy lòng, hắn liền vẫn là chính mình đệ đệ, bởi vì hắn vẫn là một cái hài tử. Kỳ thật ta rất tò mò à, lúc ấy ngươi cũng coi như là cái trai trai hài tử, nhất nhất cô nương liền càng không cần, các ngươi hai cái là như thế nào đem Tuyên Cùng cấp giáo dục tốt như vậy đâu. Mộ Dung Ngọc trong lòng rất là hoang mang. Đặc biệt là Tuyên Cùng như vậy hài tử, vốn dĩ cùng Triệu Tế Hoa là số 4 huyết thống quan hệ đều không có, từ đã bị lang bạt kỳ hồ, trốn chuyển tới Thanh Long Thôn, cuối cùng lại bị trở thành thân đệ đệ giống nhau, nuôi lớn. Kia mấy năm phát sinh sự tình, mặt sau hắn đều điều tra rõ ràng. Còn có Triệu Tế Hoa cha mẹ sự tình, cho nên hắn cảm thấy, Triệu Tế Hoa thật là thực ghê gớm, nếu là đổi làm chính mình, khẳng định đều làm không hảo như vậy. Còn có Tuyên Cùng giáo dưỡng vấn đề, đem hắn bắt được kinh đô tới cùng những cái đó cái gọi là gia đình giàu có cùng tuổi hài tử so sánh với, hắn cũng là không chút nào kém cỏi, đặc biệt là kia phân bình tĩnh thong dong thái độ, đều đem này đó thượng không được mặt bản hài tử cấp quăng vài con phố. Cho nên, hắn trong lòng rất là tò mò. Rốt cuộc Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất hai người đều không có quá dưỡng hài tử kinh nghiệm, nhưng là kết quả lại là như vậy bất đồng. Kỳ thật vấn đề này, ra tới khả năng ngươi có chút không tin, Tuyên Cùng giáo dục, lớn nhất chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực đi. Đặc biệt là hắn hành vi thói quen, này đó đều là Nhất Nhất giáo. Ta một cái tháo hán tử nào biết đâu rằng này đó đâu. Mỗi đều phải ăn mặc sạch sẽ, lên lúc sau muốn uống trước một chút ôn khai thủy, trước khi dùng cơm muốn rửa tay, cơm nước xong lúc sau không chỉ có muốn súc miệng, còn có đánh răng. Triệu Tế Hoa lên Nhất Nhất, chính mình ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là không có Nhất Nhất, chính mình cùng Tuyên Cùng sẽ là thế nào. Mộ Dung Ngọc cũng ở lẳng lặng mà nghe, trong đầu tưởng tượng thấy, Nhất Nhất cái kia cô nương, chính mình vẫn là cái hài tử, nhưng là muốn mãi thanh mãi khí mà đi giáo một cái khác càng hài tử. Mộ Dung Ngọc cũng biết, Tuyên Cùng có thể như vậy kiên định bất gì, trừ bỏ có Nhất Nhất công lao, này một vị cũng là công không thể không. Hắn giống như là một vị phụ thân giống nhau, chính là Tuyên Cùng trước mặt một tòa núi lớn, mang cho Tuyên Cùng cảm giác an toàn, hơn nữa là Tuyên Cùng học tập tấm gương. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, nếu không phải hắn mấy năm như sáng sớm khởi luyện võ, Tuyên Cùng hiện tại khẳng định sẽ không như vậy kiên trì. Hai người liền một bên uống rượu, một bên liêu, cũng không biết khi nào hôn mê ở trên bàn. Đây là Triệu Tế Hoa nhất làm càn một đêm, đương nhiên, cũng là nhất thả lỏng một đêm. Mộ Dung Ngọc đồng dạng cũng đúng vậy. Hiện tại là đêm giao thừa, trong cung mặt thiết đến co cung yến, còn không có kết thúc. Phía trước cũng đã bãi triều, chờ đến tháng giêng sơ mấy thời điểm mới bắt đầu chính thức thượng triều. Cổ đại kỳ thật cũng là man có nhân tình vị, liền cùng hiện tại ăn tết nhiều năm giả giống nhau. Bất quá cổ đại nghỉ, đó là bởi vì hoàng đế chính mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thứ 102. Thân niên khai triều đệ nhất, chú định không phải một cái bình phàm một. Bởi vì đương triều thừa tướng, trực tiếp bị ngự sử đại phu cấp buộc tội nội dung là lợi dụng chính mình quyền lợi, ở kỳ thi mùa thu trung đổi bài thi, cho chính mình đại tôn tử lộng một cái giả dối thành tích. Cái này buộc tội vừa ra tới, toàn bộ triều đình đều nổ tung trảo. Thẩm thừa tướng là ai a? Đại Tống Vương triều hoàng hậu thân cha, hoàng đế cha vợ. Đó là hiện tại trực tiếp trưởng quản triều đình các hạng sự vụ người a, trong lén lút, đặc biệt là thẩm thừa tướng này nhất phái người, đã đem hắn xem thành đại Tống triều hoàng đế. Ai dám như vậy không có mắt tới buộc tội thẩm thừa tướng đâu? Trừ cái này ra, gian lận khoa cử, đây chính là xưa nay đều bị nghiêm đánh tàn nhẫn trảo, cũng là các đời lịch đại hoàng đế nhất thống hận sự tình. Kết quả đâu? Cái này một người dưới vạn người phía trên thừa tướng, hiện tại liền cùng cái này gian lận khoa cử. Liên hệ ở cùng nhau, này nếu là cha đi xuống, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hoàng thượng, lão thần oan uổng a. Ngự sử đại phu không biết từ nơi nào nghe tới tin đồn nhảm nhí, thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng về phía lão phu. Thẩm thừa tướng liền bắt đầu quỳ xuống tới, bắt đầu tố chính mình oan tình. Bất quá hắn trong lòng lại là gõ nổi lên chuông cảnh báo, bởi vì chuyện này làm rất là bí ẩn, bên kia cũng xác định. Đối phương chính là một cái vô quyền vô thế tử, như thế nào hiện tại đã bị điều tra ra đâu. Phía dưới đám kia người đến tột cùng là làm sao bây giờ chuyện này đâu. Không có nghe được một chút tiếng gió, kết quả hiện tại đã bị trực tiếp đốc mặt bàn thượng, thật là đem người cấp đánh một cái trở tay không kịp. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết, sau đó liền bắt đầu ở chỗ này kêu oan khuất. Ngự sử đại phu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, mắt lạnh nhìn cái này cùng người đàn bà đánh đá giống nhau thẩm thừa tướng. Tiếp theo đem chính mình điều kém đến sự tình, toàn bộ trình lên tới. Kỳ thật nay chính là một tuần kịch, hoàng đế chính là tổng đạo diễn, hắn ngồi ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới đứng văn võ bá quan, thế nhưng có hơn phân nửa người, tự cấp thừa tướng tỉnh, hắn rũ xuống đôi mắt, che khuất chính mình trong mắt một mảnh lạnh băng. Như vậy bị động tình huống, thực mau liền phải thay đổi. Từ chính mình còn không có đăng cơ bắt đầu, thẩm thừa tướng xác thật đối chính mình nâng đỡ rất lớn, có thể là, nếu là không có thẩm thừa tướng, liền không có nay chính mình. Chính là hắn ngàn không nên vạn không nên, quá lòng tham. Mấy năm gần đây, hắn lòng ngông dạ thú càng thêm rõ ràng, sở mưu đồ, chính là toàn bộ Đại Tống Vương Triều. Chính mình thân là Lưu gia con cháu, như thế nào có thể nhìn loại chuyện này phát sinh đâu. Hắn muốn đồ vật, chính mình có thể cho, đều đã cho, tỉ như địa vị, tỉ như quyền lợi. Hắn muốn càng nhiều, vậy đã không có. Hoàng đế dưới đáy lòng nhợt nhạt thở dài một hơi, người à, vì cái gì liền như vậy không biết đủ đâu. Phía dưới nhiệt liệt triều. Ngự sử đại phu bày ra đủ loại tội trạng, thừa tướng chính mình đều không có mở miệng, cũng đã có những người khác vì hắn lời nói. Cảnh tượng như vậy, đã rất nhiều năm đều không có gặp được, hoàng đế tỏ vẻ chính mình xem thực mới mẻ. Bởi vì đã có thật nhiều năm đều không có nhìn đến có người dám đứng ra buộc tội thừa tướng. Giống nhau đều là thừa tướng này một đảng người đi buộc tội người khác, không nghĩ tới nay là trái ngược. Hoàng đế xem đến mùi ngon, không vì cái gì khác, liền vì xem thừa tướng quỳ gối phía dưới, chính mình trong lòng liền các loại sảng khoái. Biết, chính mình đã sớm muốn như vậy làm, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội. Lúc này đây, vừa lúc là một cái chỗ hổng, chính mình muốn chặt chẽ mà bắt lấy, không bung ra. Hoàng đế bàn tay vung lên, tỏ vẻ không thể làm thừa tướng oan uổng, cho nên liền hạ lệnh tra rõ việc này nhi. Một cái nặc đại vương triều, cứ việc có nhất nhất hơn phân nửa người đều là thẩm thừa tướng một đảng, nhưng là hoàng đế vẫn là có chính mình thân tín. Đại lý tự bên này, không có gì nước luộc địa phương, chính là hoàng đế thân tín. Hơn nữa chuyện này đã sớm đã điều tra tra ra manh mối, nay chính là tới đi một cái đi ngang qua sân khấu, sự tình phía sau đều đã an bài hảo, nghị thẩm thừa tướng tự cho là chính mình có thể chạy thoát, kết quả cuối cùng khẳng định muốn tổn thất một bộ phận nhân lực, hoàng đế tâm tình liền trở nên thực hảo. Thừa tướng đối chính mình thế lực tràn ngập tin tưởng, sau đó cảm thấy liền tính là cha đi xuống, đối chính mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. cho nên liền rất an tâm mà bái triều. Bởi vì ở hắn trong lòng, cảm thấy hiện tại hoàng đế, chỉ là treo một cái tên tuổi mà thôi, đến bây giờ liền một cái con vua đều không có, về sau phỏng chừng cũng sẽ không có. Như vậy hoàng đế, chính mình lại có gì sợ hãi đâu. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình có gì sự tình. Bất quá thẩm thừa tướng trăm triệu không nghĩ tới, nay chỉ là một cái bắt đầu, trò hay còn ở phía sau đâu. Hoàng đế bái triều lúc sau, ở trong cung mặt tiếp đãi một vị đặc biệt người. Triệu Tế Hoa bởi vì không phải trong cung người, lần này tiến cung, còn lại là bị an bài thành một vị thị vệ. Nhưng là, liền tính là bình thường thị vệ, hắn cũng vẫn như cụ khí vũ hiên ngang, tràn ngập xoáy khí. Lợi dụng đổi gác không đương, hắn ở mộ dung ngọc cung đi hạ, đi tới hoàng đế cung điện. Huynh đệ, trong chốc lát đi vào lúc sau, liền phải hành lễ, liền cùng ta phía trước dạy ngươi như vậy. Ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới, vào đi thôi. Mộ dung ngọc đây là được hoàng đế phân phó, đem Triệu Tế Hoa cấp mang vào được. Phải biết rằng, liền tính là như vậy, đều đã phí rất lớn nguy hiểm. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Triệu Tế Hoa xong, kia tay đấm một chút mộ dung ngọc bả vai, đây là bọn họ nam nhân chi gian chào hỏi phương thức. Lời nói thật, đây là Triệu Tế Hoa lần đầu tiên tới như vậy hoa lệ địa phương. Hắn tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng gần là kinh ngạc thôi. Hắn nghĩ tới nhất nhất, nàng giống như đối loại này cung điện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đi cái loại này chùa miếu, nàng đều sẽ đem bên kia phòng ở cẩn thận nhìn xem, còn sẽ xem mái hiên tứ giác độc đáo tạo hình. Nếu là nhất nhất tới nơi này nhìn, khẳng định cũng sẽ thích nơi này kiến trúc. Hoàng đế cung điện, khi đó toàn bộ đại tống vương triều tốt nhất, không gì sánh nổi. Triệu Tế Hoa nghĩ tới nhất nhất, tưởng niệm liền như thủy triều giống nhau cuồn cuộn, một phát không thể vãn hồi. Chính là tình huống hiện tại, Triệu Tế Hoa nhắm mắt lại, thu tâm thần, đẩy cửa đi vào. Thảo dân Triệu Tế Hoa, bái kiến hoàng thượng. Triệu Tế Hoa nghĩ phía trước mộ dung ngọc dạy cho chính mình động tác, quỳ gối lâm thượng. Tới, đứng lên lời nói. Hoàng đế nhìn đến Triệu Tế Hoa thời điểm, còn là phi thường kích động. Không phải bởi vì Triệu Tế Hoa người này, mà là bởi vì chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt nhi tử. Lúc ấy, vì đại tống vương triều, hậu cung căn bản là không có khả năng có con nối dõi. Nếu hoàng hậu sinh con vua, như vậy thẩm gia liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nếu hậu cung mặt khác phi tần sinh con vua, như vậy hoàng hậu ôm lại đầy dưỡng, cũng là giống nhau. Cho nên, như vậy năm qua, hậu cung chỉ cần có phi tần mang thai, không phải các loại ngoại ý muốn sinh non, chính là thai chết bụng trịnh. Đương nhiên, có rất nhiều tại hậu cung tranh đấu chung vật hy sinh, có còn lại là hoàng đế cảm thấy, khả năng chính mình làm bậy sự tình làm quá nhiều, cho nên đời này, chỉ có một hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này từ đều không ở chính mình bên người. Đây là thượng đối chính mình lớn nhất trừng phạt. Tạ hoàng thượng, Triệu Tế Hoa cúi đầu đứng lên, tuy rằng là cúi đầu, nhưng là cả người khí thế cũng không thua. Ngươi cho ta nói một chút hài tử thời điểm sự tình đi. Hoàng đế suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng thở dài một hơi, hỏi ra vấn đề này. Triệu Tế Hoa rất là ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có chần chờ cái gì, liền bắt đầu lên. Tuyên cùng là chính mình từ mang đại, chuyện của hắn, liền tính là thượng tam tam đêm kia đều là không xong. Bất quá hắn biết, thời gian hữu hạn, cho nên liền nhặt vài món tương đối có đại biểu tính sự tình. Hoàng đế nghe xong trong lòng một mảnh chua xót. Chính mình cái này đương cha, không có xem qua hắn liếc mắt một cái, mặt sau biết hắn lớn lên bộ dáng kia cũng là thông qua bức họa tới xem, cũng không có nhìn đến quá hắn chân nhân. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình a. Nhà các ngươi làm thực hảo, như vậy mấy năm qua, cũng khổ các ngươi. Bất quá chờ không được bao lâu, liền phải tỉnh. Hoàng đế hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa, liền cùng thấy được hy vọng giống nhau. Nếu không phải biết nhà hắn lai lịch, hoàng đế đều phải nghĩ lầm hắn là nhà ai quý công tử. Chút nào nhìn không ra tới đây là một cái nông gia trong viện đi ra người. Chờ về tới chỗ ở thời điểm, Mộ Dung Ngọc liền hỏi đến, huynh đệ, ở bên trong lâu như vậy, các ngươi gì? Mộ Dung Ngọc chính là thuần túy tò mò. Triệu Tế Hoa cũng rất quái dị, bởi vì hoàng đế liền hỏi một ít về tuyên cùng sự tình, sau đó mặt sau liền như vậy một câu, xem như tổng kết, sau đó chính mình liền ra tới. Mộ Dung Ngọc sau khi nghe xong, thật dài mà thở dài một hơi. Huynh đệ, vị nào cũng là cái khổ. Chính mình hài tử, từ đến phần lớn không có gặp qua một mặt. Loại cảm giác này, Mộ Dung Ngọc là cảm thụ sâu nhất. Bởi vì từ cái kia mẹ kế gả tiến vào lúc sau, trong nhà mặt hết thể đều thay đổi. Cha trở nên lạnh nhạt vô tình, đối chính mình đó là một chút sắc mặt tốt cũng chưa anh. Thời điểm chính mình không hiểu chuyện nhi, không thể đủ lý giải, tới rồi mặt sau trưởng thành, mới chậm rãi tỉnh ngộ. Bởi vì trong nhà mặt không chỉ có chính mình cha hai người, còn tới một ngoại nhân. Lúc ấy cha làm như vậy, chính là ở bảo hộ chính mình. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ biết cùng hắn già mồm, cùng hắn đối với tới, không biết đem hắn cấp tức giận đến thành bộ răng gì. Phía dưới nào có không yêu chính mình hài tử cha mẹ đâu. Đôi khi thật là rất nhiều bất đắc dĩ sự tình, vừa khéo liền ở bên nhau đã xảy ra, sau đó hết thảy, đều tùy theo mà thay đổi. Sự tình phía sau liền dựa theo sớm định ra kế hoạch tới, Triệu Tệ Hoa bởi vì là một cái người bị hại, tới rồi cuối cùng thẩm tra xử lý cái này án kiện thời điểm, hắn cũng là đi đại lý tự. Thẩm thừa tướng đại tôn tử, thẩm tất nhiên cũng bị áp giải tới. Này một loạt động tác quá nhanh, ở thẩm thừa tướng còn không có bắt đầu bố trí thời điểm, người cũng đã bị trảo lại đây. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, còn có trung gian thiệp sự người, toàn bộ đều trảo lại đây. Liền ở ngay lúc này, thẩm thừa tướng mới phát ứng lại đây, nguyên lai nhân ra là sớm có chuẩn bị, nói cách khác, động tác không có khả năng nhanh như vậy. Nghĩ đến mảnh nay hoàng đế, thẩm thừa tướng lánh hạ mặt. Chuyện như vậy, nếu là không có hắn bày mưu đặt kế, phía dưới người là tuyệt đối sẽ không tới cấp chính mình làm trái lại. Hoàng đế, đây là muốn cùng chính mình tuyên chiến sao? Bởi vì lúc này đây thẩm thừa tướng bên này xác thật là không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì lúc ấy đều không có nghĩ đến, xa ở đều châu phủ sự tình, cuối cùng sẽ thọc tới rồi kinh đô bên này. Cho nên, lúc này đây, những cái đó tham dự liêu quan viên, cuối cùng toàn bộ đều bị trừng phạt, nghiêm trọng bãi quan, rất nhỏ phạt đồng lộc. Thẩm thừa tướng cái gì đều không thể đủ, chỉ một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết. Lúc này hắn căn bản là không có lựa chọn đường sống, càng thêm không cần là cho những người đó cầu tình. Triệu Tế Hoa giải nguyên chi vị cũng một lần nữa đã trở lại, chờ đến kỳ thi mùa xuân thời điểm liền trực tiếp tới tham gia khảo thí. Thẩm thừa tướng nhìn Triệu Tế Hoa, hắn văn chương chính mình cũng xem qua, là một cái có tài hoa người. Nhưng lại như vậy một nhân tài, hiện tại là ở hoàng đế lão nhân kia một cái trận doanh bên trong, nếu có thể đủ đem hắn cấp mượn sức lại đây, đến lúc đó khẳng định là như hổ thêm cánh. Hắn lai lịch chính mình cũng xem qua, gia thế trong sạch, không có gì đặc biệt. Còn có lúc này đây, hắn sở dĩ có thể vào kinh đều tới cáo ngự trạng, chính mình cũng điều tra qua, vừa lúc kia một lần đụng phải ngự sử đại phu, sau đó hai người liền dậy, cuối cùng mới có nay như vậy kết quả. Tuy rằng tổn thất một bộ phận người, còn có chính mình cái kia không biết cố gắng đại tôn tử, nhưng là thẩm thừa tướng cảm thấy đối chính mình tới, không có gì đại ảnh hưởng. Hiện tại chủ yếu là muốn đem người này mới cho mượn sức lại đây, như vậy liền không uổng công chính mình lúc này đây vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngươi mặt sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Dung Ngọc muốn biết, Triệu Tế Hoa hiện tại là phải đi về, vẫn là tiếp tục ở chỗ này. Đều đi tới này một bước, ta khẳng định là muốn đại ở chỗ này. Khoảng cách kỳ thi mùa xuân cũng không có bao lâu thời gian, ta nếu là trở về một chuyến, phòng trừng chờ đến kỳ thi mùa xuân bắt đầu, ta đều còn đuổi bất quá tới. Lại, hiện tại rất nhiều người đều đối ta hận thấu xương, ta nếu là trở về nói, trên đường ra điểm cái gì ngoài ý muốn, ta đây cả đời này liền xong đời. Triệu Tế Hoa nói giỡn mà. Ngươi nhà ngươi, vậy ngươi muốn lưu lại nói, liền ở chỗ này an tâm mà niệm thư. Đúng rồi, ta sao cảm thấy, nay thẩm thừa tướng xem ngươi ánh mắt nhi, có chút không thích hợp nhi đâu. Mộ Dung Ngọc nay cũng đi hiện trường, bởi vì đại lý tự chính là chính hắn sàn xe, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể đủ không bị người phát hiện, hơn nữa còn có thể đủ toàn phương vị xem sự án. Như thế nào không thích hợp nhi đâu. Triệu Tế Hoa thật đúng là không có chú ý tới. Lúc ấy bởi vì ở đại lý tự, bởi vì thẩm tất nhiên một mực chắc chắn không thừa nhận, cuối cùng liền hai người đồng thời lại viết một thiên văn chương, cao thấp lập ý một chút liền thấy rốt cuộc. Cho nên lúc ấy Triệu Tế Hoa toàn bộ tâm thần đều ở nơi đó, cũng không có chú ý tới người chung quanh. Bất quá hắn chú ý tới chính là, thẩm tất nhiên đối chính mình cái loại này hận thấu xương ánh mắt. Triệu Tế Hoa cảm thấy thực vô ngữ, chính ngươi không tài hoa liền thôi, sau đó làm loại này thâu long chuyển phượng tiết mục, cuối cùng bị phát hiện, đối chính mình cái này người bị hại còn hận thấu xương. Hai cái tha tình cảm có phải hay không làm phản đâu. Vì cái gì làm sai sự tình người kia, ngược lại như vậy đúng lý hợp tình đâu. Những cái đó bị hoan của người, bị ham hại người, liền xứng đáng muốn nén giận, cái gì đều không làm sao. Loại này tha trong lòng, dùng nhất nhất nói tới, chính là não cổ. Triệu Tế Hoa lại nghĩ tới nhất nhất, nghĩ liền thất thần, căn bản là không có nghe được Mộ Dung Ngọc ở chút cái gì. Chương 103 ta là cha ngươi. Qua một đoạn thời gian, Nhất Nhất thu được Triệu Tế Hoa gửi thư, tin giữa dòng lộ ra tới ý tứ chính là, đường xá xa xôi, chờ đến hắn trở về thời điểm, tự mình bồi nàng trở về một chuyến. Chờ đến kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt, hắn liền sẽ mã bất đình để mà trở về. Đương nhiên, này phong thư bên trong còn viết mặt khác đồ vật, làm Nhất Nhất xem ngọt ngào không thôi. Từ ăn Tết lúc sau, Nhất Nhất liền quá thượng viết thư gửi thư thu tin nhật tử, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Ở trước kia, có chuyện gì liền gọi điện thoại, hoặc là cờ hẹ chặt video, rất ít có thời gian tới viết thư. Ngẫu nhiên hứng thú tới, ở lễ Giáng sinh hoặc là nguyên đán thời điểm, viết cái bưu thiếp, sau đó giáp mặt liền đưa ra đi. Như vậy viết thư căn bản là không gì cảm giác, hiện tại chính mình viết thư, sau đó thu được Triệu Tế Hoa gửi thư, nhất nhất cảm giác đều không giống nhau. Nay từng phong tin, không chỉ là truyền lại tin tức, còn có một loại truyền lại tưởng niệm, truyền lại tình nghĩa. Nàng nhìn trong tay tin, nếu Triệu Tế Hoa làm chính mình chờ hắn trở về, vậy chờ xem. Lý Tể Quang muốn năm sau liền mang theo nhất nhất trở về, nhưng là nhìn trong nhà, cuối cùng hắn cũng đi theo cùng nhau chờ. Nhật tử liền như vậy một đi qua, phi thường bình đạm, cũng phi thường mau. Cảm giác nhoáng lên chi gian, mấy tháng thời gian đã vượt qua. Gia Bảo trường cao một ít, Tuyên Cùng cũng trường cao một ít, nhưng là Triệu Tế Hoa còn không có trở về. Kỳ thi mùa xuân khảo thí đã sớm đã kết thúc, nhưng là cái gì tin tức đều không có đưa về tới, gửi quá khứ tin cũng là đá chìm đáy biển. Nhất nhất trong lòng thực không an ổn, nhưng là đường xá xa xôi, chính mình cũng không biết bên kia phát sinh sự tình. Nhất nhất không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Mục Thanh. Hắn trước kia vẫn luôn đều ở kinh đô, hơn nữa mỗi lần truyền tin đều là hắn, như vậy hắn khẳng định có đặc thù liên lạc phương thức. Mục đại ca, mỗi năm kỳ thi mùa xuân thời gian sẽ thay đổi sao? Nhất nhất cũng không hiểu biết bên này khảo thí thời gian, ở hiện đại, mặc kệ là trung khảo vẫn là thi đại học, đó là mỗi năm đều định chết liêu. Trừ phi là phát sinh cái gì hồng thủy động đất linh tinh, khảo thí thời gian là sẽ không thay đổi. Không biết cổ đại có thể hay không cũng là cái dạng này. Cô nương, mỗi năm kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân thời gian đều là định ra tới, đây là lao tổ tông lưu lại quy củ, như thế nào có thể sửa liền sửa đâu. Mục Thanh tuy rằng là luyện võ, nhưng là hắn vẫn là thực tôn trọng những cái đó đọc sách tha. Hắn trước kia cũng muốn đi niệm thư, nhưng là căn bản là không có cái kia cơ hội. Kia vì cái gì lâu như vậy, bên kia cũng không có tin tức truyền tới đâu. Đúng rồi, kỳ thi mùa xuân qua lúc sau, có phải hay không chính là thi đình đâu. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt, những người đó còn không thể đủ đi. Bởi vì khảo chung lúc sau, vậy trực tiếp đi thi đình. Đúng vậy, mỗi năm kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt, đại khái nửa tháng thời gian, liền phải bắt đầu thi đình. Mục Thanh trước kia đều là ở trong hoàng cung mặt, đối này đó có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chính là, vì cái gì đến bây giờ đều không biết một phong thơ trở về đâu. Nhất nhất lo lắng Triệu Tế Hoa xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ đến kinh đô còn có một cái mộ dung ngọc, trong lòng liền thả lỏng không ít. Mục đại ca, phiền toái ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem là chuyện gì vậy. Mục Thanh nào có không đáp ứng lý do đâu, lập tức liền viết một phong thơ trở về, dò hỏi phát sinh sự tình. Lại kinh đô bên này, Triệu Tế Hoa vốn dĩ chính là một cái đầu óc người thông minh, hơn nữa hắn ra cửa rèn luyện quá, kiến thức tự nhiên càng thêm rộng lớn một ít. Hơn nữa từ độc đáo sinh hoạt trải qua, làm hắn càng thêm thông thấu. Cho nên, cuối cùng một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, tiến lệnh thí. Hắn không phải lần đầu tiên tới Hoàng Cung, nhưng là lại là lần đầu tiên đi vào bên này. Tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng là hắn có thể cảm nhận được chúng quanh đứng người, còn có vài đạo nóng cháy ánh mắt, toàn bộ đều ở chính mình trên người. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì không khỏe, cung cung kính kính mà theo thái giám phân phó, trước quỳ xuống tới dập đầu, sau đó bắt đầu đáp đề. Triệu Tế Hoa chính là một cái lóa mắt tử. Từ lần trước gian lận khoa cử án ra tới lúc sau, hắn cũng đã bị rất nhiều người cấp nhìn chằm chằm thượng. Đặc biệt là Thẩm thừa tướng, trong lòng sớm đã có một phen tính toán. Triệu Tế Hoa đôi khi cảm thấy, lớn lên quá đẹp, cũng là một loại tội lỗi. Đang chờ đợi hết bảng thời điểm, hắn lại bị hoàng đế triệu kiến, sau đó cho hắn hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Hoàng thượng, Thảo Dân đã có vị hôn thê, chờ nàng cập kê thời điểm liền sẽ cưới nàng qua môn, thứ Thảo Dân thứ khó tòng mệnh. Triệu Tế Hoa nghe được hoàng đế như vậy, trực tiếp quỳ xuống tới liền cự tuyệt. Vui lùa cái gì vậy, thừa tướng nhìn chúng chính mình, thế nhưng làm chính mình đi cưới hắn nữ nhi. Ngươi trẻ tuổi, chuyện này cũng không có ngươi tưởng như vậy. Chấm sở dĩ như vậy suy xét, đó là có nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, hiện tại Thẩm thừa tướng đã nhìn chằm chằm ngươi, chấm hỏi thăm tới tin tức chính là, hắn muốn thông qua liên hôn phương thức đem ngươi cột vào hắn trên thuyền. Như vậy cũng hảo, ngươi là có thể đủ đánh vào bọn họ bên trong, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, có thể sớm một chút đem triều chính quét sạch. Hoàng đế ngẫm lại liền cảm thấy thực kích động, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hoàng thượng, Thảo Dân đã có thê tử, nếu ở cao trung lúc sau cưới nàng người, kia này cùng Trần Thế Mỹ lại có gì khác nhau đâu. Thảo Dân vị hôn thê đi theo Thảo Dân ăn rất nhiều khổ, Thảo Dân không muốn nàng chịu ủy khuất. Triệu Tế Hoa không thể đáp ứng, hơn nữa là thái độ thực kiên quyết cái loại này. Hắn biết, nhất nhất là một cái thực khí cô nương, đặc biệt tâm nhãn. Nếu là chính mình đáp ứng rồi, liền tính là gặp dịp thì chơi, nhưng là nàng khẳng định vẫn là chịu không liêu. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng sẽ mang theo Tuyên Cùng rời đi, đến một cái chính mình rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Triệu Tế Hoa trong lòng liền cả kinh. Dù sao chính mình hiện tại, vô luận như thế nào đều không thể đủ đáp ứng là được. Hoàng đế trước nay đều không có nghĩ đến có người sẽ cự tuyệt chính mình, hơn nữa là lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt chính mình. Nếu không phải xem ở cái này người là chính mình nhi tử dưỡng huynh phần thượng, đã sớm kéo đi ra ngoài một đao cấp chém. Hoàng đế nghĩ tới trước kia thu được tuyên báo, hắn biết, Triệu Tế Hoa có cái tức phụ nhi, hơn nữa hai cái tha cảm tình còn là phi thường tốt cái loại này. Chính là, ngươi thế nhưng muốn kháng chỉ không tuân. Hoàng đế trong lòng phi thường khó chịu, bởi vì này cùng chính mình dự đoán căn bản là không giống nhau. Hoàng thượng, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Muốn vặn ngã Thẩm thừa tướng, còn có mặt khác phương pháp có thể dùng, cũng không xử chỉ có này một cái câu nói kế tiếp Triệu Tế Hoa không có, bởi vì này mưu kế chính là muốn hắn hy sinh chính mình sắc đẹp tới hoàn thành. Trừ cái này ra, hắn danh tiết khả năng cũng khó giữ được. Cho nên hắn là trăm triệu không thể đủ đáp ứng. Nói cách khác, khả năng cả đời liền không thấy được nhất nhất. Hoàng đế thực tức giận, bởi vì chính mình bị cự tuyệt. Nhưng là đối với người này, chính mình lại không thể kéo ra ngoài chém, cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ là chính mình giận dỗi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Triệu Tế Hoa người này vẫn là rất có chính khí, chính mình nhi tử ở hắn bên người lớn lên, chính mình cũng yên tâm. Không vì quyền thế mà khuất phục, không bị sắc đẹp sở mê hoặc. Hoàng đế chính mình ngồi ở chỗ này nghĩ vẫn là rất vui a, hắn nghĩ đến rất nhiều, hiện tại chính mình nhi tử mới 5 tuổi nhiều, này ăn Tết, nên là 6 tuổi. Bên người không thể chỉ có một phụ nhân, còn cần một cái anh minh thần võ nam tính tới dẫn đường. Cho nên, Triệu Tế Hoa xác thật là không thể đủ ở kinh đô. Hắn nếu là cuốn vào đến Thẩm thừa tướng sự tình bên trong, như vậy không có cái 3-4 năm thời gian là không thể đủ bước ra. Cho nên, Triệu Tế Hoa vẫn là phải đi về, tốt nhất là lần này thi đình sau khi chấm dứt, liền lập tức về nhà, sau đó cho hắn một cái một quan nửa trước, hắn quan trọng nhất chức trách chính là đem tuyên cùng cấp mang hảo. Thẩm thừa tướng sự tình, từng bước một từ từ tới, dù sao chính mình còn trẻ, thái tử còn không có lớn lên. Triệu Tế Hoa trở về lúc sau, Mộ Dung Ngọc liền hỏi đã xảy ra sự tình gì. Loại chuyện này làm Triệu Tế Hoa như thế nào hảo đâu. Cuối cùng chỉ có thể đủ đáp ứng, thuận miệng hai câu ứng phó đi xuống. Bất quá chuyện này, Hoàng đế trung quy là cảm thấy rơi xuống mặt mũi, cho nên ở Triệu Tế Hoa thư tín mặt trên động tay chân. Mặc kệ là từ Liên Hoa Trấn gửi lại đây, vẫn là từ Kinh Đô gửi trở về thư tín, toàn bộ đều bị Hoàng đế cấp khấu lưu xuống dưới. Hắn chỉ là muốn trừng phạt một chút Triệu Tế Hoa, cho hắn biết đây là ngỗ nghịch chính mình đại giới. Nhưng là giống như cũng không có đạt tới cái loại này hiệu quả. Bởi vì hắn phát hiện Triệu Tế Hoa liền cùng giống như người không có việc gì. Chờ đến Mục Thanh tìm hiểu đến tin tức đưa về tới thời điểm, cũng là Triệu Tế Hoa sắp về đến nhà nhật tử. Hắn lúc này đây ở kinh đô đó là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là ở bị điểm vì thám hoa lang thời điểm, hắn cự tuyệt Thẩm thừa tướng đề nghị, nói thẳng chính mình đã có vị hôn thê, cho nên hắn trực tiếp ở văn võ bá quan trước mặt, rơi xuống thừa tướng thể diện, cho nên mặt sau đã bị xuyên giày. Giống nhau trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, này ba vị tương đương là khoa cử khảo thí tiền tam danh, đây là trực tiếp có thể tiến Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện tuy rằng thực nhàn, nhưng là nơi này là tốt nhất lên trước. Nhưng là Triệu Tế Hoa là cái ngoại lệ, hắn trực tiếp bị xung quân tới rồi phía nam một cái xa xôi thị trấn Đương Chi Phủ. Bất quá này chính hợp Hoàng đế ý tứ, đến lúc đó hắn muốn đi nói, còn có thể đủ mang theo thái tử đi bên ngoài kiến thức, nhìn xem bất đồng phong thổ, đối hắn về sau thống trị quốc gia, có rất lớn trợ giúp. Đến nơi thái tử an nguy, Hoàng đế tỏ vẻ chính mình một chút đều không lo lắng. Bởi vì trừ bỏ có Mục Thanh, hắn bên người còn có những người khác đang âm thầm bảo hộ. Chờ đến Triệu Tế Hoa trở về thời điểm, đã là giữa hè, Nhất Nhất ăn mặc váy, đang ở trong viện giếng nước múc nước, nghe được thanh âm, trong tay gáo đều lạch cạch một tiếng rất ở lâm thượng. Nàng còn tưởng rằng hai mắt của mình ra vấn đề, thế cho nên xuất hiện ảo giác, dùng sức chớp chớp, phát hiện người kia vẫn là ở nơi đó, căn bản là không có nhúc nhích. Nhất Nhất, ta đã trở về. Triệu Tế Hoa nhìn chính mình cô nương, đã có hơn nửa năm thời gian không có thấy, nàng thay đổi. Nàng trương cao, nhưng là càng gầy. Hiện tại ăn mặc cao váy, đứng ở trong viện, bởi vì vừa rồi là ở múc nước, một bàn tay thượng còn có trong suốt bọc nước, từ nàng trắng non mu bàn tay thượng chảy xuống, rất ở lâm thượng. Nhất Nhất nghe được thanh âm, liền cùng một cái trúng độc dược người, lập tức được đến giải dược giống nhau, trực tiếp từ bên kia xuống tới, hướng tới Triệu Tế Hoa phát lại đây. Triệu Tế Hoa duỗi khai đôi tay, làm nên đón trạng thái, đem xông tới cô nương cấp ôm lên, gắt gao mà ôm. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Còn tưởng rằng ngươi không bao giờ đã trở lại đâu. Nhất Nhất gắt gao mà ôm Triệu Tế Hoa cổ, sợ đây là chính mình ảo tưởng, chờ đến buông tay lúc sau, cái gì đều không có. Nhất nhất, ta đã trở về, ta thật sự đã trở lại. Triệu Tế Hoa cũng ôm thật chặt, hắn biết trong khoảng thời gian này, khẳng định làm Nhất Nhất lo lắng. Nhưng là vận hạnh, chính mình đã trở lại. Gia Bảo ở trong phòng chờ Nhất Nhất, nhưng là đợi nửa đều không có nhìn đến nàng người, chính mình liền ra tới. Kết quả mới ra tới, liền thấy được hai người ôm nhau. Hắn đối Nhất Nhất ấn tượng rất khắc sâu, nhưng là đối Triệu Tế Hoa, kỳ thật không có gì ấn tượng. Nương, mau thả ta ra nương. Gia Bảo rất là tức giận, từ trong phòng mặt lao tới, liền lớn tiếng ồn ào. Vốn dĩ ở trong phòng nghỉ ngơi nha hoàn nghe được Gia Bảo thanh âm liền lao tới, kết quả liền thấy được ôm nhau hai người. Triệu Tế Hoa nghe được một cái hài tử thanh âm, sau đó rõ ràng này một tiếng nương là đối với Nhất Nhất đều, hắn trong lòng thực buồn bực, này hơn nửa năm không gặp, Nhất Nhất này trực tiếp nhặt về một cái đại béo nhi tử. Bởi vì phía trước sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, Nhất Nhất lo lắng sẽ quay dày đến Triệu Tế Hoa, cho nên liền không có nói cho hắn. Mặt sau theo thời gian trôi qua, nàng liền quên mất chuyện này. Cho nên, cho tới bây giờ, Triệu Tế Hoa vẫn là một cái người ngoài cuộc, cái gì đều không rõ ràng lắm. Nhất Nhất, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Triệu Tế Hoa buông lỏng ra Nhất Nhất, nhưng là đôi tay vẫn là vờn quanh ở nàng trên eo. Triệu Tế Hoa cúi đầu nhìn nhìn Nhất Nhất, lại nhìn nhìn đứng ở Nhất Nhất bên cạnh trừng mắt chính mình hài nhi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt, nhưng là hiện tại cũng nghĩ không ra là ai. Đây là Gia Bảo, thôn trưởng Gia Tôn Tử, nghĩ tới sao? Nhất Nhất vừa rồi bị đại gia đụng vào, trong lòng vẫn là thực ngượng ngùng. Rốt cuộc rất nhiều chuyện, chính mình có thể làm ra tới, nhưng là lúc riêng tư, không thể đủ làm mọi người đều cấp thấy được. Nàng còn không có tới kịp thẹn thùng đâu, Triệu Tế Hoa liền bắt đầu hỏi chuyện. Cho nên nàng cũng không có thẹn thùng, đơn giản hai câu. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất là một cái thực thiện lương cô nương, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm được này một bước. Bất quá cái này xưng hô, nương, làm người nghe thật không thoải mái. Gia Bảo, biết ta là ai sao? Triệu Tế Hoa buông lỏng ra ôm lấy Nhất Nhất đôi tay, sau đó ngồi xổm xuống thân mình tới, ngồi xổm Gia Bảo trước mặt, hỏi hắn vấn đề. Gia Bảo nhìn cái này ngồi xổm xuống đều so với chính mình cao rất nhiều nam tử, hắn trong lòng kỳ thật là tràn ngập sùng bái. Bởi vì hắn rất cao lớn, liền cùng cha giống nhau cao lớn. Nhưng là chính mình không quen biết hắn, một chút ấn tượng đều không có. Cho nên Gia Bảo thực thành thật lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Gia Bảo, không biết không quan hệ, về sau cần phải đã biết. Ta kêu Triệu Tế Hoa, về sau ngươi nếu là kêu Nhất Nhất là nương nói, như vậy ngươi liền phải đem ta kêu cha, hiểu chưa? Triệu Tế Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô sỉ, như thế nào có thể như vậy giáo hải từ đâu. Nhưng là hiện tại, hắn nếu là kêu Nhất Nhất nương nói, không đem chính mình kêu cha, còn đi kêu ai cha đâu. Nhất Nhất cũng bị Triệu Tế Hoa cái này trả lời cấp lộng ngông, nàng cũng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy Triệu Tế Hoa, liền cùng một cái vô lại giống nhau, khi dễ nhân gia hải tử, làm nhân gia kêu cha, chiếm nhân gia tiện nghi. Chương 104 khởi hành. Không cần. Gia Bảo bình Nhất Nhất trong lòng lực. Hắn đem đầu chôn ở Nhất Nhất bả vai. Triệu Tế Hoa nhìn Gia Bảo động tác, cũng không có gì, sau đó lôi kéo Nhất Nhất, đem nàng ôm lấy, thuận tiện xách Gia Bảo, liền đến trong phòng. Đây là hắn gia, tuy rằng đã rời đi một đoạn thời gian, nhưng là nơi này hết thảy, hắn đều vẫn như cũ hết sức quen thuộc. Gia Bảo, ta có chuyện muốn cùng Nhất Nhất, chính ngươi đi trước trong viện chơi. Triệu Tế Hoa cho Gia Bảo một cái đồ ăn vặt, hống hắn đi ra ngoài, lại kêu khói nhẹ tới nhìn hắn, chính mình mới vào nhà. Hơn nữa giữ cửa cấp đóng lại. Nhất Nhất đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình, bởi vì cảm giác thật lâu đều sẽ không trở về người kia, đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, như thế nào có thể không cho người cảm thấy kinh ngạc đâu. Chính mình còn ở vào ngông vòng trạng thái thời điểm, Triệu Tế Hoa liền vào được, tùy theo mà đến còn có quan hệ môn thanh âm. Có phải hay không cảm thấy đang nằm mơ? Không thể tin được ta đã trở về. Triệu Tế Hoa đi đến Nhất Nhất trước mặt, ngồi ở nàng bên người, đem nàng cấp chặn ngang bế lên. Đặt ở trong lòng ngực mặt. Ngươi buông ta ra. Phía trước như vậy lớn lên thời gian, ngươi một chút tin tức đều không có, như thế nào hiện tại đã trở lại đâu. Nhất Nhất cảm giác chính mình bị trêu đùa giống nhau. Chính mình vẫn luôn đều ở lo lắng sợ hãi, hắn cái gì đều không có nói cho chính mình. Càng xác thực chính là, Nhất Nhất hiện tại trong lòng sinh khí, bởi vì Triệu Tế Hoa không có nói cho chính mình phía trước căn bài, hiện tại đột nhiên liền đã trở lại. Nhất Nhất, chuyện này thật sự muốn tới lời nói dài quá. Sở hữu tin đều ở chỗ này, không phải ta không cho ngươi viết thư, mà là chúng ta thư tín đều bị khấu hạ tới, toàn bộ đều trang ở ta trong bao quần áo mặt, trong chốc lát cho ngươi xem. Triệu Tế Hoa cũng là cuối cùng phải về tới thời điểm mới biết được sự tình chân tướng, hắn đối hoàng đế cách làm cũng là cảm thấy vô ngữ cực kỳ, nhưng là chính mình có gì biện pháp đâu. Nhân gia thích như thế nào tới liền như thế nào tới, mấy ngày ngẩng nhân ra có chi cao vô thượng quyền lợi đâu. Ta nhìn xem ngươi nay còn có thể đủ ra một đóa hoa tới. Nhất Nhất cảm thấy trong lòng rất khó chịu, chính là cái loại này chính mình không bị coi trọng, bị xem nhẹ bị quên đi cái loại này mất mát. Ở kinh đô thời điểm, thẩm thừa tướng Triệu Tế Hoa liền đem cái kia sự tình từ đầu tới đuôi một lần, trọng điểm là giải thích chính mình trong sạch. Ta cảm thấy đương kim thánh thượng là thực anh minh thần võ, tốt như vậy biện pháp, ngươi nên đi chấp hành à, thật tốt à. Thẩm thừa tướng nữ nhi, hoàng hậu muội muội, ngươi này nếu là cưới nàng, đó chính là nên thú cao phú Mỹ, như vậy ngươi là có thể đủ thiếu phân đấu đã bao nhiêu năm. Trừ cái này ra, không chỉ có thể cho chính mình mang đến rất nhiều nhanh và tiện, đồng thời, ngươi còn có thể đủ hoàn thành hoàng đế không chỉ cho ngươi nhiệm vụ. Hơn nữa quan trọng nhất, nhân gia nữ nhi khẳng định cũng là diện mạo bất phàm, ngươi này nếu là đồng ý, còn có thể đủ tiêu đến mỹ nhân ân. Một hòn đá trúng mấy con chim sự tình tốt, ngươi sao liền không đi đâu. Nhất Nhất nghe xong, trên đầu một trận quả đen bay qua. Nàng cảm thấy thực vô ngữ. Hoàng đế nghĩ ra được biện pháp thật đúng là đủ hố tha. Nhất Nhất, đều là ta sai. Triệu Tế Hoa gắt gao mà ôm Nhất Nhất, không buông ra. Hiện tại mặc kệ chính mình có hay không sai, đều là sai rồi. Bởi vì có một loại sai lầm là, Liêu Nhất Nhất cảm thấy là sai, như vậy chính là sai. Ngươi yên tâm hảo, liền tính là chúng ta không ở cạnh ngươi, nhưng là ta tâm vẫn luôn đều không có khai quá ngươi. Ta đối với ngươi ái, đã đem nơi này cấp lấp đầy, không còn có biện pháp phân ra quay lại thích người khác. Cho nên, Nhất Nhất, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là chạy nhanh nhận sai, sau đó cầu tha thứ. Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa ra một chuyên môn, càng thêm nói năng ngọt sớt. Cũng không biết là đi theo ai học, hiện tại lời ô hiếm, đó là một câu tiếp theo một câu tới. Đi kinh đô một chuyến học hư, lời nói đều thay đổi, có phải hay không còn đi cái loại này hiến hồng liễu lục địa phương. Nhất Nhất nghĩ tới Mộ Dung Ngọc, nghĩ hai người cùng đi dạo nữ chi cảnh tượng, ngẫm lại liền cảm thấy ác hàn. Nhất Nhất, ngươi này đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì đâu. Loại địa phương kia, đời này ta đều sẽ không đặt chân, yên tâm hảo. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất, đem nàng gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực mặt. Đã có hơn nửa năm thời gian không có gặp mặt, hắn thật sự rất tưởng niệm Nhất Nhất. Tưởng niệm nàng nhất tần nhất tiếu, tưởng niệm nàng nhất cử nhất động, hiện tại chính mình rốt cuộc đã trở lại. Triệu Tế Hoa đem cầm đặt ở Nhất Nhất bả vai nơi này, chính mình liền dựa vào nơi này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất Nhất cũng cảm giác được giờ này khắc này yên tĩnh, tuy rằng có điểm nhiệt, nhưng là nàng cũng không có nhúc nhích một ít. Qua một hồi lâu, nàng phát hiện Triệu Tế Hoa còn không có động, xoay đầu vừa thấy, hắn thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Nhìn hắn hốc mắt phía dưới một mảnh màu xanh lơ, Nhất Nhất biết hắn khẳng định là ở trên đường lên đường, trên đường đều không có hảo hảo nghỉ tạm. Cho nên lần này tới, thả lỏng lại lúc sau, liền trực tiếp ngủ rồi. Nhất Nhất thực đau lòng Triệu Tế Hoa, cho nên cũng không có hoảng tình hắn, khiến cho hắn như vậy trước ngủ. Bất quá nàng hiện tại là ngồi ở Triệu Tế Hoa trên đùi, nàng lại sợ chính mình quá nặng, sau đó đem hắn chân nhi cấp ngồi đã tê dần. Nhưng là nàng lại không thể đủ nhúc nhích, bằng không liền đem Triệu Tế Hoa cấp đánh thức. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao Triệu Tế Hoa thân thể như vậy cường tráng, chính mình lại là tương đối kiểu, điểm này trọng lượng đối hắn tới, hẳn là liền cùng cào ngứa giống nhau. Nhất Nhất nghiêng đầu, nhìn Triệu Tế Hoa. Thật sự đã có hơn nửa năm thời gian không có gặp qua hắn, ở không có hắn nhật tử bên trong, cảm giác thời gian đều quá đến phi thường dài lâu. Nguyên bản một con có 12 cái canh giờ, nhưng là cảm giác ở hắn không ở nhà lúc sau, một liền có 24 cái canh giờ. Này hết thảy đều là bởi vì hắn. Này hơn nửa năm thời gian, hắn không ở chính mình bên người bồi, chính mình đồng dạng cũng không ở hắn bên người. Hắn có hay không ăn cơm no? Hắn có hay không xuyên ấm xiêm y gì? Hắn có hay không bị thương sinh bệnh? Này đó Nhất Nhất đều muốn biết, nhưng là hiện tại lại cái gì cũng không biết. Nhất Nhất nhìn hắn mặt, so trước kia gầy không ít, không ở nhà nhật tử, khẳng định là không ăn no ăn được. Trước kia đều không phải một cái béo người, hiện tại lại gầy nhiều như vậy. Chờ đã trở lại, chính mình nhất định phải hảo hảo cho hắn bổ một bổ, đem ngã xuống thịt cấp trường trở về. Nhất Nhất cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa mặt, đôi mắt đều không mang theo chớp. Bởi vì nàng thật lâu đều không có nhìn, muốn đem phía trước thiếu cấp bổ trở về. Chờ đến Triệu Tế Hoa tỉnh lại lúc sau, đã là nửa canh giờ lúc sau. Hắn nhìn Nhất Nhất còn ở nơi này ngồi, lòng tràn đầy đều là vui sướng. Đương hắn mở to đôi mắt cùng Nhất Nhất đôi mắt đối diện ở bên nhau thời điểm, kia trong nháy mắt, phảng phất thời gian đều đã yên lặng. Phảng phất sở hữu hết thảy đều biến mất không ở, mà chi gian chỉ có hai cái tha tồn tại. Trên thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau, bọn họ trong mắt cùng trong lòng, chỉ chứa đối phương. Nhất Nhất, lúc này đây, có thể bồi ngươi đi trở về. Triệu Tế Hoa nhìn một hồi lâu, luôn là xem không đủ, nhưng là nghĩ tới về sau cơ hội có rất nhiều, sau đó đem sự tình phía sau tinh tế mà cho nàng nói một lần. Vậy ngươi ý tứ chính là, ngươi hiện tại làm quan. Nhất Nhất nghe xong nửa, mới như vậy một câu. Bởi vì nàng biết Triệu Tế Hoa đọc sách rất lợi hại, có thể từ Liên Hoa Trấn một đường khảo qua đi, đây là thực bình thường. Đúng vậy, lúc này đây, thuận tiện đi tiền nhiệm, bồi ngươi về nhà. Triệu Tế Hoa lúc này đây tiền nhiệm địa điểm chính là ở phương Nam, tương đối xa xôi địa phương. Ở kinh đô thời điểm, dùng Mộ Dung Ngọc một câu lời nói tục tiêu tới, đó chính là điều đều không ị phân địa phương. Nhưng là Triệu Tế Hoa vẫn là thực thỏa mãn, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể bồi Nhất Nhất. Nếu không phải lúc ấy trực tiếp cự tuyệt làm quan quá kinh thế hai tục, hắn thật đúng là như vậy muốn làm. Nhưng là vì trong nhà mặt người, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Người khác xem ra, đây đều là bởi vì chính mình ở giác thẩm thừa tướng lúc sau, bị xuyên giày. Nhưng là thật là tình huống chính là, chính mình còn rất thích cái này giày. Đã có thời gian rất lâu không có hảo hảo bồi Nhất Nhất cùng tuyến cùng, phía trước chính mình tâm thái đều đã xảy ra biến hóa, hiện tại càng là như vậy. Không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng người một nhà ở bên nhau có thể bình bình an an, như vậy là đủ rồi. Ngươi này còn thuận tiện, nếu là làm mặt trên người đã biết, còn không biết muốn như thế nào thu thập ngươi đâu. Nhất Nhất cũng không hy vọng Triệu Tế Hoa nơi nơi bôn ba, đi phương Nam tổng so muốn đi Tây Bắc mạnh hơn nhiều. Hai người một hồi lâu lời nói, lại quản gia bảo sự tình ra tới. Nhất Nhất, ngươi chính là quá thiện lương. Triệu Tế Hoa ôm nàng, trong lòng đều ở may mắn, cái này thiện lương cô nương, về sau chính là chính mình ra. Rất nhiều chuyện, thật sự nhất vô tội đều là hài tử, bọn họ có cái gì sai đâu. Bọn họ sinh ra cũng không phải tự nguyện, kết quả đã bị đưa tới người này thế gian. Bất quá gia bảo là một cái hảo hài tử, đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn. Nhất Nhất thực thích hài, điểm này Triệu Tế Hoa biết. Hắn suy nghĩ, về sau hai người nếu là có hài tử, đó là một bức cỡ nào ấm áp tốt đẹp ảnh chụp đâu. Hắn nghĩ tới ở kinh đô, Mộ Dung Ngọc hỏi chính mình nói. Cùng Nhất Nhất khi nào thành hôn đâu. Chính mình năm nay đã 18, còn muốn chậm rãi chờ. Triệu Tế Hoa trở về lúc sau, bởi vì khoảng cách hắn tiền nhiệm thời gian còn lâu, cho nên hắn có bó lớn thời gian, đi trước đi thân thăm bạn. Bởi vì lại quá nửa cái nhiều tháng, liền phải bắt đầu nhích người, trong nhà mặt hết thảy đều phải một lần nữa an bài một chút. Sinh ý thượng sự tình vẫn là giao cho Chu Đình Vũ, bởi vì phía trước hắn đều ở tiếp nhận, hiện tại tiếp tục. Chuyện khác, còn có Vương Nhân Sinh ở bên này tòa chấn. Nhất Nhất trong lòng thật đáng tiếc chính là áo lông vũ sản nghiệp, bởi vì chính mình hạ thời điểm, xác thật cũng không có như vậy để bụng, cuối cùng dẫn tới thu hồi tới lông đều không quá đủ dùng. Năm nay hạ thời điểm, chính mình tự mình đi thu nhung lông vịt, chuyên rất nhiều hóa. Nhưng là đến lúc đó chính mình liền rời đi, xiêm y màu sắc và hoa văn còn có hình thức. Thôi, may mắn hiện tại đại nữ đã trở lại, đến lúc đó này đó liền trực tiếp toàn bộ giao cho nàng. Lúc này đây đi nói, tuyên cùng gia bảo phải làm sao bây giờ. Nhất Nhất biết, lúc này đây nếu là ra cửa nói, Triệu Tế Hoa ở nhiệm kỳ thượng là yêu cầu 3 năm, như vậy liền phải suốt 3 năm đều cũng chưa về. Nói như vậy, tuyên cùng gia bảo hai cái làm sao bây giờ. Khẳng định muốn mang theo, chúng ta là người một nhà, đi nơi nào đều phải cùng nhau. Triệu Tế Hoa, bởi vì đã nhiều năm sẽ không tới, đem hài tử đặt ở bị người ta chính mình đều không yên tâm. Nếu là một loại duyên phận, có thể trở thành người một nhà, vậy lẫn nhau quý trọng. Nói như vậy, chúng ta toàn ra, thật là một cái to lớn đội ngũ. Nhất Nhất tính tính, trong nhà mặt hai cái đại nhân thêm hai đứa nhỏ, còn có Mục Thanh, bởi vì tuyên cùng đi nơi nào, hắn khẳng định liền đi nơi nào. Trừ cái này ra, còn có Lý Tề Quang cùng Tề Bá, trên đường còn muốn mang một cái nha hoàng chiếu cấu người. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hiện tại thành thổ địa chủ, hiện tại càng thêm kia gì. Sai xử người sai xử càng ngày càng trôi chảy, trước kia còn có điểm trong lòng không thoải mái, nhưng là hiện tại đã thói quen. Đúng vậy, cùng nhau đi náo nhiệt, chờ chúng ta đi bên kia, lại yên ổn xuống dưới. Triệu Tế Hoa vẫn là lần đầu tiên đi nơi khác làm quan, trong lòng có đối tương lai khắc khao, còn có đối tiền đồ lo lắng. Bởi vì ở một cái gì cũng không biết địa phương, tự khẳng định muốn đi trước giải một chút tình huống. Nhưng là hiện tại không cơ hội, chỉ có thể đủ đi theo đi qua, tới rồi nơi đó mới có thể đủ biết bên kia phong thổ. Nhưng là Triệu Tế Hoa tin tưởng, khẳng định không phải là một cái lủi bại bất kham địa phương, bởi vì hoàng đế là sẽ không hố chính mình nhi tử. Thật là cái loại này vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân địa phương, hắn tin tưởng, hoàng đế khẳng định hai lời không đều cấp đổi liêu. Bởi vì nơi đó, không chỉ là chính mình muốn đợi 3 năm địa phương, còn có bảo bối nhi tử của hắn cũng muốn đại 3 năm địa phương. Cho nên Triệu Tế Hoa trong lòng có một chút lo lắng, nhưng là thực mau liền tiêu tán. Chương 105 Trạng Nguyên Lang. Bởi vì Triệu Tế Hoa trở về, Thanh Long Thôn lại lần nữa náo nhiệt một chuyến. bởi vì Triệu Tế Hoa là cao trung, đây là quang diệu môn mi sự tình, cho nên phải về Thanh Long thôn tế tổ, đem chuyện này nói cho tổ tiên. Trong thôn mặt thật nhiều năm xuất hiện một cái tú tài, đã là thực ghê gớm sự tình. Bởi vì có thể thi đậu một cái tú tài, đều đã phi thường không dễ dàng. Trong thôn mặt người trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình cùng thôn, thế nhưng còn có thể đủ thi đậu tiến sĩ, cuối cùng cao trung trạng nguyên. Cho nên Triệu Tế Hoa hồi thôn thời điểm, tin tức này đã bị huyện nha người truyền khai. Không chỉ là Thanh Long thôn người, còn có cách vách thôn, phụ cận Hà thôn, biết Triệu Tế Hoa hồi thôn nhật tử, đều chạy tới, lôi kéo hài tử, ôm hài tử, dù sao trong nhà hài tử đều cấp mang theo, tiến đến nhìn xem trạng nguyên trường gì dạng, hy vọng có thể dính điểm linh khí, về sau chính mình ra hài tử cũng có thể đủ cùng hắn giống nhau. Nhất nhất còn không biết, chờ đến bọn họ xe ngựa đến thôn cửa thời điểm, đều đã bị chen chúc đám đông cấp ngăn chặn, không thể đủ đi trước. Trạng Nguyên Lang đã trở lại. Trạng Nguyên Lang đã trở lại. Không biết ai hô một câu, sau đó đại gia liền tự động tránh ra vị trí, làm xe ngựa có thể thuận lợi thông qua. Bởi vì hiện tại là hạ, tuy rằng còn chưa tới đại giữa trưa, nhưng là thái dương đều đã cao cao treo ở không. Bởi vì khí tương đối nóng bức, cho nên xe ngựa cửa sổ nơi này, hiện tại đều là cái loại này băng gạc, thông qua cái này, có thể loáng thoáng nhìn đến bên ngoài đám người. Nhất nhất nhìn rậm rạp người, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là sao? Chính mình trong thôn mặt liền tính là tất cả mọi người ra tới, cũng sẽ không có nhiều người như vậy à. Nàng xem xét Triệu Tế Hoa, hơn nữa vừa rồi nghe được kia một tiếng Trạng Nguyên Lang đã trở lại, trong lòng liền minh bạch. Nhất nhất bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy, kỳ thật cổ đại truy tinh người cũng thực điên cuồng, một chút đều không thua gì hiện đại người. Triệu Tế Hoa hiện tại đã thành một minh tinh, lúc này một chuyến thôn, thế nhưng liền có nhiều như vậy duy trì fans. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Hiện tại có rất nhiều lịch sử danh nhân chỗ ở cũ, đều trở thành điểm du lịch. Thanh Long Thôn có phải hay không cũng có thể nói theo, sau đó phát triển khách du lịch đâu. Kỳ thật Thanh Long Thôn hoàn cảnh là thực duyên dáng, có sơn có thủy còn có điển, nơi này thôn xóm tương đối cổ xưa, giao thông cũng thập phần phương tiện. Hơn nữa mấy năm nay kinh tế phát triển, các thôn dân tố chất cũng có đề cao, không hề cùng trước kia cái loại này kêu kêu quát quát, không phải chủ nhân trường chính là Tây Gia Đoạn. Này nếu là thống nhất quy hoạch một chút, xuân chuyên môn loại thượng cây đào cây lê, gieo hạt mùa hè thượng lá sen, thu trồng trọt cúc hoa, đông tịch mai, mỗi cái mùa đều có đối ứng chủ đề thực vật, sau đó lại mở một ít tiểu quán lữ quán linh tinh, đến lúc đó tổ chức một ít tiệc rượu thơ hội. Bên ngoài rất là ồn ào, nhưng là nhất nhất một chút đều không có phân tâm, trong đầu đều nghĩ đến kiếm tiền sự tình. Trong thôn mặt người đối Triệu Tế Hoa phi thường nhiệt tình, nhìn xe ngựa tới, chủ động nhường đường, sau đó liền theo ở phía sau đi tới, vẫn luôn đi tới Triệu Tế Hoa cửa nhà. Mới ngừng lại được. Ta đột nhiên cảm thấy mọi người đều đi theo chơi hầu giống nhau, chúng ta chính là cái kia bị vây xem con khỉ. Nhất nhất nghĩ tới hiện đại đoàn xiếc thú, một đám người vây quanh ở bên cạnh, nhìn bên trong động vật trêu chọc. Liên tính là con khỉ, ngươi cũng là xinh đẹp nhất kia một con. Chúng ta về đến nhà, chạy nhanh trước xuống dưới đi. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất đầu tóc cấp sửa sang lại một chút, sau đó chính mình liền trước đi xuống. Nhất nhất thực không tình nguyện mà liền đi ra, đem Tuyên cùng ra bảo đều đỡ. Triệu Tế Hoa tiếp theo đặt ở lâm thượng. Môn đã mở ra, hai bên đứng đều là thôn dân, thật là đồ sộ. Nhất nhất cũng thể nghiệm một phen đương đại minh tinh cảm giác, thật là vạn chúng chú mục, đại gia tầm mắt đều tập trung ở trên người mình. Nhưng là trừ cái này ra, cũng không có mặt khác. Cái kia xinh đẹp cô nương, là Trạng Nguyên muội muội sao? Có người còn không biết Triệu Tế Hoa sự tình trong nhà, nhìn đến nhất nhất, liền hỏi ra tới. Cái gì muội muội a? Đó là nhân gia tức phụ nhi đâu? Chờ nàng cập kê lúc sau. Hai người liền phải tổ chức hôn lễ. Bên cạnh có người phải trả lời. Hai người có phải hay không thực đăng đối nhi? Bọn họ chính là chúng ta thôn Kim Đồng Ngọc Nữ, hiện tại trong thôn mặt càng ngày càng tốt, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đứa bé kia là ai a? Nhà bọn họ sao hai cái hài đâu? Hiện tại nhìn ra bảo, trong thôn mặt nhân tâm đều cảm thán, hắn đây là quán thượng hảo nhạc. Trước kia không cha không mẹ, chỉ có một tuổi già ra ra mãi mãi mang theo, mặt sau trong nhà mặt xảy ra chuyện nhi. Hắn cũng coi như là nhờ họa được phúc, đi Triệu Tế Hoa ra. Không mặt khác ăn mặc, liền đứa nhỏ này tính cách. Trước kia bị Triệu Hà Thị lôi kéo ôm vào trong ngực mặt, sợ quăng ngã khái. Lúc ấy ra bảo, có thể là phi thường gia đình khí, mặc kệ là lời nói vẫn là đi đường, liền trong thôn mặt cô nương đều không bằng. Trình Hoa ở mụ nội nó trong lòng ngực mặt, cũng không xuống dưới đi đường. Trong thôn mặt người đều biết, hắn là Triệu Hà Thị mệnh căn tử, cho nên có chút lời nói cũng không hảo xuất khẩu. Nói như vậy. Đứa nhỏ này liền càng ngày càng nội hướng, lúc ấy 3 tuổi, lộ đều đi không xong, lời nói cũng không trôi chảy. Nhưng là lúc này mới ở nhất nhất ra bao lâu thời gian đâu. hắn biến hóa, đại gia toàn bộ đều xem ở mắt Trịnh. Trên người Xuyên tự nhiên liền không được, kia cùng trong thành mặt thiếu gia không gì hai dạng, quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này, từ trong tới ngoài, khí chất biến hóa. Trước kia sợ hãi rụt rè một cái hài tử, hiện tại nhìn đến người lúc sau, trở nên thoải mái hào phóng. Trước kia nhìn thấy người liền thẹn thùng, đôi khi liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, chỉ có thể đủ ghé vào Triệu Hà thị trên vai. Hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy, thế nhưng cũng không chút nào luống cuống, thoải mái hào phóng mà xem trở về, trên mặt còn mang theo tươi cười. Bổn thôn người, đều là nhìn ra Bảo lớn lên, hắn biến hóa, mọi người đều xem ở trong mắt, trong lòng đều ở kinh ngạc cảm thán. Nhà bọn họ khí hậu quá giữa người, trước kia tuyên cùng, hiện tại ra Bảo. Kỳ thật trong thôn mặt người đều là rất buồn bực, bởi vì Triệu Tê Hoa gia đều là trai trai hải tử, trước nay đều không có sinh quá dưỡng quá hải tử, thế nhưng có thể đem hải tử dưỡng tốt như vậy. Đó là nhà bọn họ nhận nuôi hải tử, là chúng ta thôn thôn trưởng tôn tử, mặt sau trong nhà xảy ra chuyện nhi mặt sau thanh âm liền giáng xuống, thanh mà trong chốc lát. Gia Bảo hiện tại vẫn là kêu Gia Bảo, nhưng là cùng trước kia lại không giống nhau. Khí thực nóng bức, nhưng là mọi người đều không có bị này nóng bức khí sở cản trở bước chân, hứng thú càng ngày càng cao, vây quanh ở nơi này cái không ngừng. Triệu Tế Hoa cảm thấy như vậy cũng không phải sự tình, liền đem trong viện thả băng ghế, trong thôn mặt người cũng đem băng ghế dọn lại đây, đại gia liền ngồi ở chỗ này, nghe Triệu Tế Hoa kinh đô sự tình. Về sau có cơ hội có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút, trước có thể đem chung quanh thị trấn đi một lần, tới rồi mặt sau liền xa hơn một chút. Đi ra ngoài nhìn thấy đồ vật nhiều, cũng sẽ trưởng kiến thức, này đó đều là ở sách vở đi học không đến. Này xem như Triệu Tế Hoa cho đại gia lời khuyên. Nhất nhất bởi vì ngồi xe ngựa rất mệt, đã trở lại lúc sau liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng là ở nhị tiến sân, nhưng là viện này mặt thanh âm vẫn là có thể chuyển tới mặt sau. Nàng lặng lặng mà nằm ở trên giường, nghe Triệu Tế Hoa ôn nhuận thanh âm, trong lòng toàn bộ đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì Triệu Tế Hoa thực ưu tú, nhưng là cái này ưu tú người, là chính mình ra. Trước kia chính là chính mình ra, hiện tại là, về sau cũng đúng vậy. Hắn hiện tại đang ở khai triển cá nhân kinh nghiệm chia sẻ giao lưu hội, một sân người nghe. Trừ cái này ra, cổng lớn bên ngoài còn đứng đến có người đâu. Hắn thật sự rất tuyệt, chính là một cái nhưng lóa mắt minh tinh, chiếu sáng Thanh Long thôn, cũng chiếu vào rất nhiều tha tâm Trịnh. Về nhà trừ bỏ tế tổ sự tình, còn có một cái chính là an bài mặt sau sinh ý, bởi vì lúc này đầy Triệu Tế Hoa qua đi lúc sau chính là trực tiếp tiền nhiệm, một đái chính là 3 năm thời gian. Cho nên hiện tại muốn trước tiên an bài hảo, khả năng mấy năm nay, trong nhà mặt đều sẽ không có người đã trở lại. Có chuyện gì nói? Vậy khả năng thông qua viết thư tới câu thông. Bất quá hiện tại Thanh Long thôn sinh ý, Chu Đình Vũ đều đã thượng thủ, cho nên không cần như thế nào lo lắng. Áo lông vũ này một khối nói, đại lưu đã bồi dưỡng ra tới, có thể tốt lắm hỗ trợ. Này một khối cũng có thể đủ an tâm đương một cái phủi tay trường quài, không cần nhọc lòng lo lắng. Đại lưu, lúc này đây đi còn không biết khi nào mới có thể đủ trở về. Trong nhà mặt sự tình liền toàn bộ làm ơn ngươi. Nhất nhất còn ở cảm tạ đại lưu. Bởi vì cái này công tác không phải ba lượng đầu, mà là đã nhiều năm. Không cần cảm tạ ta, các ngươi ra cửa bên ngoài, hảo hảo chiếu cố chính mình. Tới rồi một chỗ, nhớ rõ viết thư cho ta. Tuy rằng ta không thể đủ đi theo các ngươi cùng đi, nhưng là ta tâm đều là đi theo các ngươi cùng nhau, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Trong nhà mặt sự tình yên tâm, có ta đâu. Đại Nữu biết nhất nhất quá khứ là thực vất vả, hiện tại như vậy, nàng chính mình cũng nhất định sẽ làm như vậy. Đại Nữu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi vì ta làm, ta toàn bộ đều xem ở trong mắt, cảm tạ ngươi. Nhất nhất là đánh trong lòng cảm kích, bởi vì các nàng người một nhà, liền cùng thân nhân giống nhau, luôn là ở lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm hỗ trợ. Không phải người một nhà, nhưng hơn hẳn người một nhà. Có cái gọi là người một nhà, mặc kệ như thế nào sai xử đều sai xử bất động, còn không bằng không có đâu. Triệu Tế Hoa còn cùng Chu Đình Vũ, Vương Nhân Sinh gặp mặt lời nói, cũng đúng rồi mặt sau tính toán. Rốt cuộc lúc này đây đi thời gian có điểm trường, khẳng định muốn đem sở hữu sự tình đều cấp an bài hảo mới có thể. Chúc mừng, ngươi quả nhiên là cái kia nhất sẽ niệm thư, nhìn xem ngươi này xem như tam nguyên thi đậu. Phu tử đã biết lúc sau, cũng cao tâm đến không được, ngươi chính là hắn kiêu ngạo A. Vương Nhân Sinh thấy được Triệu Tế Hoa, đầu tiên chính là chúc mừng, khảo thí thành tích thật tốt quá. Trừ cái này ra, vẫn là chúc mừng. Ta lần này chỉ là vận khí tốt thôi, không có các ngươi tưởng như vậy hảo. Triệu Tế Hoa chỉ cảm thấy chính mình là chiếm khi địa lợi nhân hòa, hơn nữa người cùng vẫn là tuyệt đại bộ phận, bằng không nói, chính mình khả năng cũng không đạt được tốt như vậy thứ tự. Nhưng là vận khí tốt có một cái tiền đề, đó chính là có một cái kiên cố cơ sở. Nếu là cơ sở không có vớt, mặc kệ lại như thế nào vận khí tốt, kia cũng là phí công không có hiệu quả. Mọi người đều nói, Triệu Tế Hoa thật sự là quá khiêm tốn. Trong nhà nóng mặt náo loạn nửa, mau đến trạng vạng thời điểm, đại gia mới sôi nổi tan đi. Ta lại phát hiện một cái ngươi ưu điểm, đó chính là có thể sẽ nói. Trước kia liền cảm thấy ngươi là trầm mặc ít lời, này đi một chuyến kinh đô chính là không giống nhau, liền cùng mạ một lớp vàng giống nhau. Nhất nhất cảm thấy hắn trở về lúc sau, cấp tha cảm giác đều không giống nhau. Cái này ưu điểm ta vẫn luôn đều có, chẳng qua ngươi không có phát hiện. Triệu Tế Hoa đi một chuyến kinh đô, nơi đó phồn hoa, nơi đó hưng thịnh, đều là liên hoa chấn không có cách nào so. Tầm mắt trống trải, nhìn đến đồ vật liền không thể so từ trước. Ở liên hoa chấn đem tế tổ sự tình hoàn thành lúc sau, đoàn người liền chuẩn bị nam hạ. May mắn mấy năm nay trong nhà mặt sinh ý, tài nguyên cuồn cuộn, tuy rằng không thượng là mỗi ngày hốt bạc, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống dưới, thu vào vẫn là thực khả quan. Mấy năm nay trong nhà cũng tích cóp không ít tiền, bằng không thật đúng là không thể đi thì đi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, những lời này tự cổ chí kim cũng chưa biến quá. Không có tiền thật là một bước khó đi, có tiền, hết thể đều dễ làm. Bởi vì lúc này đây đi thời gian tương đối xa xăm, ít nhất là 3 năm thời gian không thể đủ đã trở lại, cho nên nhất nhất liền không có làm khói nhẹ thanh xương đi theo. Hai cái cô nương ra hiện tại tuổi cũng không được, liền ở liên hoa chấn tìm cái thích hợp gả chồng tính. Cho nên, chuyện này nhất nhất nhờ phúc cho đại nữ, mặt sau giúp đỡ này hai cái cô nương, của hồi môn nói, chính mình đã chuẩn bị tốt. Này hai cái cô nương, từ đi vào cái này ra, vẫn luôn là tận tâm tận lực, liền cùng đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố cái này ra, nhất nhất vẫn là thực cảm kích. Cuối cùng cũng chỉ có Thái Đại Nương đi theo cùng đi, hỗ trợ chiếu cố hai đứa nhỏ. Chương 106. Trong nhà mặt sự tình an bài hảo lúc sau liền chuẩn bị nam hạ, bởi vì lần này đi thời gian trường, cho nên Tuyên cùng cùng Gia Bảo đều mang theo cùng nhau. Hơn nữa Thái Đại Nương, còn có Mục Thanh Lý Tề Quang cùng Tê Bá, đoàn người liền mênh mông quần quận mà xuất phát. Bởi vì đường xá tương đối xa xôi, cho nên dọc theo đường đi không chỉ có đường bộ, còn có thủy lộ. Hơn nữa đi thủy lộ là dùng càng nhiều thời giờ, bởi vì thủy lộ muốn mau một ít. Bất quá ngồi thuyền nói chính là phi thường nhàm chán, cũng không có gì có thể ngon nhạc, hoạt động địa phương cũng chỉ có này một gian nhà ở. Hơn nữa cổ đại tạo thuyền kỹ thuật không phải như vậy cao cấp, cho nên thuyền không phải rất lớn, bên trong nhà ở cũng không phải rất lớn, thả một chiếc giường, còn có một cái bàn, liền cũng không có lại nhiều không gian. Hiện tại là hạ vừa mới qua đi, thu vừa mới tiến đến. Nhưng là vẫn là có nắng gắt cuối thu. Bất quá ở trên thuyền liền phi thường thích ý, thỉnh thoảng có giang gió thổi qua tới, làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Gia Bảo, nên ngươi đi rồi. Ngươi phải đi năm bước, từ nơi này bắt đầu. Tuyên cùng ở giáo Gia Bảo chơi trò chơi. Trò chơi này kỳ thật là nhất nhất nghĩ ra được, chính là hiện đại cái kia đại phu ông, chuyển xúc sắc, sau đó chuyển tới vài giờ liền đi vài bước, trên bàn thả một cái bản đồ, bên trong viết một ít đô thành tên. Bởi vì ở trên đường thật sự là quá nhàm chán, nhất nhất liền đem cờ năm quân còn có loại trò chơi này cấp làm ra tới, nàng thường xuyên cùng hai đứa nhỏ cùng nhau chơi. Loại trò chơi này đối Triệu Tế Hoa tới, thật sự là quá ngây thơ, bởi vậy hắn mỗi lần chỉ là ở bên cạnh nhìn, chính mình cũng không tham dự đi vào. Nhất nhất vốn dĩ tâm tính chính là một cái hài tử, lúc này đi theo hai người cùng nhau chơi, nàng liền cảm thấy phi thường vui vẻ, hơn nữa nàng có thể cùng hai đứa nhỏ chơi đến cùng đi, cũng không cảm thấy trò chơi này thực cấu trĩ. Triệu Tế Hoa mỗi trừ bỏ xem nhất nhất cùng hai tên giá hỏa chơi trò chơi, chính mình cũng sẽ cùng Lý Tề Quang hai người chơi cờ, hoặc là không có việc gì thời điểm, đi đến cơm hộp đâu bong tàu thượng, hóng gió, lời nói. Mỗi nhật tử, lên đều thực buồn kẻ vô vị, nhưng là ở nhất nhất dẫn dắt hạ, hai đứa nhỏ liền cảm thấy phi thường có ý tứ. Bởi vì mỗi ở chơi trò chơi trong quá trình, tổng hội thu hoạch đến bất đồng lạc thú. Ở trên mặt sông hành tẩu nửa tháng thời gian, tới rồi Dương Châu. Nhưng là bởi vì lộ trình vội vàng, chỉ có thể đủ ở chỗ này dừng lại một buổi tối. Tới rồi ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ đường phố đều là đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa người đi đường là nối liền không dứt. Nhất nhất ở trên thuyền một đoạn này thời gian, chính mình đều phải bị nghẹn đã chết, bởi vì đều là nhìn kia một gian nhà ở, đi ra khoang thuyền, nhìn đến đều là mênh mông vô bờ giang mặt, thật sự là không có gì mới mẻ phúc lúc này đây, thật vất vả dừng lại, liền tính là thân thể thực mỏi mệt. Nàng cũng luyến tiếc từ bỏ cái này sao lại, cho nên ăn qua cơm chiều, liền cùng Triệu Tế Hoa thương lượng buổi tối ra tới dạo một dạo sự tình. Nhất nhất, ngươi hiện tại không mệt sao? Ngồi ở trên thuyền nhiều như vậy, cũng mệt mỏi chứ, nay hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không minh nói, ngươi sẽ càng thêm mỏi mệt. Triệu Tế Hoa là biết nhất nhất tâm tư, nhưng là lúc này hắn là cố ý đậu nàng. Không không không, ta một chút đều không mệt, lần này thật vất vả mới có thể đủ ra tới một chuyến, chúng ta đi xem đại danh đỉnh đỉnh Dương Châu Thành. bằng không thật là đến không bên này một chuyến. Dương Châu phồn hoa, ta chỉ là ở ra bổn thượng xem qua, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, không xem một cái, ta này không cam lòng a. Nhất nhất cảm thấy chính mình hiện tại sống được thật là quá không dễ dàng. Trước kia ở hiện đại thời điểm, lúc ấy đi ra ngoài du lịch, cũng chỉ là lựa chọn quanh thân một ít thành thị, xa một chút căn bản là không có đi, bởi vì hành trình quá vội vàng. Lúc ấy đi chỉ có sương mù đều trùng thánh, còn có Giang Thành Vũ Hán, mặt khác chính là một ít địa phương. Cho nên không có đi Giang Nam vùng sông nước Ô Trấn, nhân gian đường Tô Hàng, còn giống như họa giống nhau Tây Hồ, nàng trong lòng là cảm thấy thật đáng tiếc. Ở trên mạng xem hình ảnh là một chuyện nhi, nhưng là thực địa quan sát lại là một hồi sự. Hiện tại chính mình thật vất vả có thể tới nơi này nhìn xem, người này cư nhiên không cho. Không được, hắn nếu là không cho nói, chính mình liền một người đi, hừ. Ngươi hiện tại đi trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, nghỉ ngơi tốt chúng ta trở ra dạo một dạo. Triệu Tế Hoa nhéo nhéo nhất nhất tức giận khuôn mặt, cảm thấy nàng hiện tại cùng Tuyền Cùng còn có Gia Bảo ở bên nhau thời gian lâu rồi, càng thêm cùng một cái hải tử giống nhau. Hoa! Ngươi thật tốt quá! Nhất nhất cao ngực đều phải nhảy nhót lên, sau đó vui vui vẻ vẻ lôi kéo hai cái, đi trong phòng bên trong nghỉ ngơi. Bên này rời thuyền lúc sau liền tìm hảo khách điếm, bởi vì ở trên thuyền, mọi người đều phải ăn uống tiêu tiểu, cho nên mỗi cách mấy, đều sẽ ở cảng ngừng một chút, sau đó ở chỗ này cấp trên thuyền tiếp viện. Người trên thuyền cũng có thể thừa dịp cơ hội này, ở trong thị trấn dạo một dạo, mua một chút đồ vật, đệ nhị thời điểm, kịp thời đi ngồi thuyền thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu là có chút không thể so xui xẻo người bỏ lỡ, kia cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Thời đại này nhưng không giống như là hiện đại, ngươi nếu là không có đuổi kịp xe, còn có thể đủ trả vé, tuy rằng không phải toàn ngạch trả vé, nhưng là cũng có thể đủ vòng tuyệt đại bộ phận. Ở chỗ này, ngươi nếu là đến muộn, đó chính là xứng đáng, căn bản là không có bồi thường cơ hội. Tuy rằng hai đứa nhỏ thực kích động, nhưng là đều thực nghe lời, cùng nhất nhất nằm ở trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Nhất nhất cũng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, ba người cùng nhau ngủ có gần một canh giờ mới tỉnh lại. Bởi vì Dương Châu hiện tại chính là một cái bất dạ thành, cho nên liền tính là vãn đi lên nửa canh giờ cũng không có quan hệ, bởi vì ven đường thượng liền tính là ở ban đêm cũng sẽ như vậy náo nhiệt. Đi, nay chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Bởi vì nay trên đường người rất nhiều, cho nên trong chốc lát Mục đại ca ngươi liền đem Tuyên cùng ôm, Triệu Tế Hoa ngươi liền quản gia bảo cấp ôm, chúng ta đoàn người liền đi chặt chẽ một chút, theo sát một chút, không cần đi rời ra. Bởi vì nhất nhất phía trước là có bị bọn buôn người cấp bắt đi trải qua, cho nên lúc này đây ở người nhiều địa phương, vẫn là trước tiên dặn dò một phen. Bởi vì người nhiều, Tuyên Cùng cũng biết, chính mình không thể đủ thêm phiền, liền ngoan ngoãn làm là bế lên tới. Gia Bảo còn lại là ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, trong khoảng thời gian này, hắn cùng chính mình ở chung, dần dần mà tán thành hắn tồn tại. Cho nên hiện tại đối Triệu Tế Hoa, tuy rằng so ra kém nhất nhất như vậy thân cận, nhưng là so với vừa mới bắt đầu Triệu Tế Hoa trở về thời điểm, đã hảo rất nhiều. Tới rồi nơi này lúc sau, nhất nhất đôi mắt đều phải lo liệu không hết. Bởi vì mắt Chu Thừa Đức đồ vật, đều là rực rỡ muôn màu. Nơi này hàng vỉa hè thượng vật phẩm trang sức, bộ dáng đều thực tinh xảo, chính là liên hoa chấn cửa hàng bên trong châu hoa, hình thức đều không có nơi này đẹp. Nhất nhất tuy rằng không thích ở trên đầu mang châu hoa, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng mua tới. Giống như là nữ hải tử tủ quần áo bên trong, vĩnh viễn đều là thiếu một cái váy. Kỳ thật đôi khi, mua trở về xiêm y đi, cũng không sẽ như thế nào xuyên. Khả năng mua lúc sau liền đặt ở trong ngăn tủ, không bao giờ sẽ mặc ở trên người. Cho nên, nữ sinh thật là thực nam làm người cân nhắc đến thấu. Triệu Tế Hoa ôm Gia Bảo đi theo mặt sau đi, nhìn nhất nhất có yêu thích đồ vật, chính mình liền bỏ tiền đem đồ vật mua tới. Lý Tề Quang còn lại là biến thành một cái người hầu, ở phía sau hỗ trợ xách đồ vật. Không có biện pháp, bởi vì đồng hành người, nhất nhất vội vàng muốn ở chỗ này thu thập đồ vật, còn có hai người trong lòng ngược mặt là ôm hài tử. Cho nên, chỉ có hắn một người là không hai tay, lại đây hỗ trợ lấy đồ vật là nhất thích hợp bất quá. Thái Đại Nương cùng Tề Bá hai người bởi vì tuổi lớn, buổi tối cũng không nghĩ ra được thấu cái này náo nhiệt, hai người ở khách điếm mặt nghỉ ngơi, cũng không có đi theo cùng nhau ra tới. Nhất nhất ở chỗ này mua hảo chút châu hoa, còn có nữ hải tử những cái đó trang sức. Mấy thứ này, nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui, liền tính là chính mình sẽ không mang ở trên đầu, nhưng là đặt ở chắp bên trong, thỉnh thoảng lại lấy ra tới nhìn xem, cũng là sẽ làm người cảm thấy vui vẻ. Hai cái ôm hải tử đại nam nhân cũng không có thúc giục, liền ở phía sau đương bảo tiêu, nhân tiện đương hải tử bảo mẫu, đem hai cái cấp chiếu cố hảo. Vừa đi một bên mua đồ vật, nơi này ăn cũng không ít. Vài người liền một đường đi một đường ăn, cuối cùng một cái phố dạo xong thời điểm, hỗ trợ lấy đồ vật Lý Tề Quang, trong tay đã xách theo tràn đầy đồ vật. Ít nhiều từ tìm được nhất nhất lúc sau, hắn liền bắt đầu điều dưỡng thân thể, nói cách khác, đến bây giờ mới thôi, hắn căn bản là không có cách nào xách theo nhiều như vậy đồ vật. Ở đi dạo phố thời điểm, còn đã xảy ra một cái nhạc đệm, thật sự làm Nhất Nhất đại ngã mắt kính. Đáng tiếc nàng lúc này cũng không có mắt kính, nói cách khác, nàng khẳng định sẽ nâng dậy chính mình mắt kính. Lời nói thật, Triệu Tế Hoa, Lý Tể Quang còn có Mục Thanh ba người lớn lên đều không kém, đặc biệt là Triệu Tế Hoa, lớn lên phi thường cường tráng, mấy năm nay bởi vì chưa từng đi đồng ruộng bên trong làm việc, còn không cần đi trong rừng mặt đi săn, cho nên hắn hiện tại là tương đối trắng nõn. Hơn nữa người đọc sách, đều có một cổ tử dịu dàng khí chất. Bụng có thi thư khí tự hoa, những lời này đến thật sự không kém. Cho nên Triệu Tế Hoa trên người, là có hai loại tính chất đặc biệt. Hắn lớn lên thực đoan chính, bởi vì tập võ duyên cớ, mặt mày chung đều mang theo một cổ tử anh khí cùng chính nghĩa, một thân chính khí, cả người tản ra một cổ tử cấm dục hơi thở. Nhưng là bởi vì hắn niệm thư duyên cớ, dịu dàng nội liễm khí chất, giảm bớt một chút hắn kia một cổ tử anh khí, làm hắn lạnh thấu xương ánh mắt, trở nên nhu hòa một chút. Như vậy Triệu Tế Hoa vẫn luôn hấp dẫn chung quanh tha ánh mắt. Hắn giống như là một cái tự mang vật phát sáng chất, mặc kệ là đi ở nơi nào, người chung quanh đều có thể đủ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, hơn nữa bị hắn thật sâu mà hấp dẫn. Mục Thanh liền không cần, bởi vì hắn vẫn luôn là tập võ, hơn nữa công phu rất lợi hại, đi đường thời điểm, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đi đường mang phong, nhưng là lại xấu xí khởi cho bụi. Như vậy hắn, kỳ thật là trồng đầy một chút thần bí hương vị. Lý Tể Quang kỳ thật có thể là một cái mặt trắng, hắn từ đến đại làn da liền mà khác trắng nõn, cũng không có cùng nữ hài tử giống nhau như vậy chú ý bảo dưỡng, nhưng là hắn làn da chính là như vậy bạch. Này hẳn là chính là sinh lệ chất đi. Loại sự tình này người khác như thế nào hâm mộ đều hâm mộ không tới, bởi vì nhân gia cha mẹ gen tương đối hảo, cho nên sinh ra tới hài tử, không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa làn da cũng trắng nõn. Cho nên này ba người đi cùng một chỗ, tuyệt đối là nhất lóa mắt một đạo phong cảnh tuyến. Nhất Nhất bởi vì chính mình vẫn luôn nhìn đến ba người, cho nên trong lòng có thể là đã không hề gợn sóng. Nhưng là hiện tại nhìn trong nhà mặt người, Nhất Nhất đã thói quen, cũng không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu ưu tú. Kỳ thật loại cảm giác này, rất nhiều người đều có. Bởi vì rất nhiều chuyện, luôn là tràn ngập ở chúng ta bên người, cho nên liền dần dần mà tập mãi thành thói quen. Ăn xong rồi ăn, muốn tiếp theo hướng phía trước đi, vừa lúc nơi này có một cái mặt nạ sạp. Nhất Nhất liền nghĩ ở chỗ này chọn lựa một chút, kết quả nàng liền phát hiện bên này có vài cái cô nương, đã ở chỗ này chọn lựa đồ vật. Nhất Nhất cũng không có để ý, dù sao bên này hàng vỉa hè đều là muốn chính mình tới chọn lựa. Nhìn đến thích, liền mua tới. Cũng liền ở Nhất Nhất ngồi xổm xuống xem mặt nạ thời điểm, có một cái cô nương trực tiếp liền đem khăn tay đặt ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực. Bởi vì trong lòng ngực hắn mặt là ôm Gia Bảo, cho nên cái kia cô nương phóng đồ vật, tương đương là đặt ở Gia Bảo cánh tay thượng. Có lần một cái, liền có lần hai, Nhất Nhất xoay đầu tới, đều phải khai ngây người. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, Dương Châu cô nương, như thế nào liền như vậy mở ra. Đây là trực tiếp cấp Nam Hải tử buông tay lụa. Không đều cổ đại người hàm xúc sao? Nhất Nhất nghĩ các nàng thật đúng là chính là một chút đều không hàm xúc. Ngẫm lại ở Liên Hoa trấn thời điểm, cô nương ra nếu là ra cửa nói, hoặc là có nô tỳ bồi, hoặc là có gia trưởng trưởng bối bồi. Cho nên nhìn đến Dương Châu trên đường phố, lui tới nhiều như vậy cô nương, kết bè kết đội, Nhất Nhất cảm thấy rất là như vậy. Nàng đỗng nhiên cảm thấy Dương Châu thành thị này, khả năng bởi vì kinh tế phát triển, cho nên bên này tha ý thức đều biến cao, quan niệm cũng thay đổi không ít. Chương 107 Dương Châu. Nhất Nhất nhìn đôi mắt đều thẳng, các nàng làm như vậy, đều không cảm thấy có tổn hại chính mình thanh danh sao. Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn người chung quanh, phát hiện mọi người đều dùng ái mỗi ánh mắt nhìn cái này cô nương, trừ cái này ra, không còn có mặt khác. Công tử, thật là xin lỗi, nhân ra khăn tay này một không tâm liền rất tới rồi ngươi trong lòng ngực. Cái kia cô nương qua đi lấy khăn thời điểm, đầy mặt thẹn thùng, lời nói thời điểm, cũng là nũng nịu, Nhất Nhất nghe xong trên người liền nổi lên một tầng nổi da gà. Cái này cô nương, ta tướng công tính tình không tốt lắm, lúc này đây ngươi khăn là cái dạng này, tiếp theo, phỏng chừng ngươi người chính là như vậy. Vẫn là muốn xen vào hảo tự mình đồ vật, nói cách khác, nào một lần vận khí không tốt, đụng phải ván sát, vậy mất nhiều hơn được, ngươi đúng không? Nhất Nhất đem xé hai nửa khăn đưa cho cái này dáng vẻ cạnh cỡm cô nương, trong lòng đối nàng là thực khinh thường. Cái kia cô nương vừa rồi nhìn Triệu Tế Hoa động tác, chính mình mặt mũi trắng bệnh. Lúc ấy nàng cũng là bị ma quỷ ám ảnh, trực tiếp liền đem khăn cấp ném lại đây. Nhưng là không nghĩ tới, nhân gia thê tử liền đứng ở bên cạnh đâu. Người chung quanh vốn dĩ chính là ở chỗ này xem náo nhiệt, kết quả không nghĩ tới cái này náo nhiệt cốt truyện thế nhưng có lớn như vậy xoay ngược lại. Giống nhau người liền sẽ thực ôn nhu đem khăn cấp còn trở về, sau đó tài tử giai nhân, hai người thượng trong chốc lát lời nói. Trước kia cũng là từng có như vậy ví dụ, chính là tài tử giai nhân ở bên này tương ngộ, sau đó kết làm vợ chồng, đây cũng là một đoạn giai thoại. Nhưng là lần này, thật là làm người cấp mở rộng tầm mắt. Này đem nhân gia cô nương khăn trực tiếp cấp xé thành hai nửa, đây cũng là không ai. Triệu Tế Hoa mới mặc kệ chung quanh tha ánh mắt đâu, hắn vừa rồi nhận được nhất nhất ám chỉ, liền làm như vậy. Lời nói thật, hắn đối như vậy cô nương ra là một chút hảo cảm đều không có, tùy tiện tạo tác, vừa thấy liền không phải cái gì người trong sạch cô nương. Nói cách khác, liền tính là Dương Châu bên này dân phong mở ra, kia cũng sẽ không làm cô nương ra trên đường, nhìn nhân ra tốt, liền hướng nhân ra trước người thấu. Đây là một cái nhạc đệm, nhưng là cũng không ảnh hưởng nhất nhất đi dạo phố lạc thú. Ở chỗ này lăng là đem mấy cái phố đều cấp dạo xong rồi, hai cái đều đã ngủ rồi, mới xách theo đại bảo bảo đồ vật hướng khách điếm đi. Đệ nhị bởi vì còn muốn tiếp tục lên đường, cho nên sáng sớm liền lên thuyền. Mặt sau trên đường trên cơ bản liền không có như thế nào dừng lại, một đường năm hạ, lại qua hơn phân nửa tháng thời gian, rốt cuộc tới rồi Triệu Tế Hoa nhậm chức địa phương, Doanh Châu. Bởi vì dọc theo đường đi đều là ở trên thuyền, tới rồi mặt sau thành thói quen, đặc biệt là hợp với mười mấy đều không có hạ qua thuyền. Hiện tại đi đến lâm trên mặt, hai chân đều cảm thấy là phù phiếm. Bởi vì nhất nhất quê nhà, Sương Châu liền khoảng cách Doanh Châu không xa, cho nên Lý Tề Quang cũng không có tách ra. Hắn muốn xem Triệu Tế Hoa ở bên này dàn xếp xuống dưới lúc sau, chính mình đi về trước, cấp trong tộc mặt người một ít, lại qua đây tiếp nhất nhất về nhà. Doanh Châu là một cái vùng duyên hải thành thị, nơi này giao thông chủ yếu chính là vận tải đường thủy. Bởi vì địa lý vị trí giữa phía nam, cho nên cho dù hiện tại đã là cuối thu mát mẻ thời điểm, nơi này khí vẫn là cùng hạ giống nhau. Bởi vì một đường nam hạ, từ vừa mới bắt đầu xuất phát thời điểm, nhất nhất đoàn người trên người xuyên vẫn là hai kiện xiêm y, hài tử ăn mặc muốn càng rắn chắc một chút, bởi vì sớm muộn gì khí tương đối lạnh. Nhưng là tới rồi mặt sau, chính là theo nam hạ, vẫn luôn ở giảm xiêm y, bởi vì khí tương đối nóng bức. Hiện tại tới rồi Doanh Châu, trên người xuyên đều là hạ hơi mỏng áo ngắn. Ở xuất phát thời điểm, Lý Tể Quang đều bên này khí, cho nên một hàng tha xiêm y đều là lấy thực đầy đủ hết, liền tính là hiện tại muốn xuyên hạ xiêm y đều là đãi đầy đủ hết. Triệu Tế Hoa hiện tại nhậm chức chính là Doanh Châu phía dưới một cái Hưng An huyện huyện lệnh, này xem như một cái cửu phẩm quan kép dịu. Chức quan không lớn, nhưng là tốt xấu cũng là một phương quan phụ mẫu. Hưng An huyện là khoảng cách Doanh Châu gần nhất một cái huyện thành, ngồi thuyền nói không đến một canh giờ là có thể đủ tới rồi. Cho nên trên đường cũng không có chậm trễ, ở bên này mới hạ thuyền lúc sau, liền lại lên thuyền. Trực tiếp đi Hưng An huyện. Nay một chuyến năm hạ, rốt cuộc là muốn lên đường, cho nên trừ bỏ ở Dương Châu thời điểm, đoàn người dừng lại đi dạo hạ phố, mua linh đồ vật ở ngoài, mặt khác thời điểm đều không có như thế nào dừng lại. Bất quá ven đường gặp được bất đồng phong thổ, vẫn là chướng không ít kiến thức. Hiện tại tới rồi Doanh Châu, tại hạ thuyền đổi sấn thời điểm, nhìn thấy chính là cùng nguyên lai Liên Hoa trấn hoàn toàn bất đồng cảnh trí. Nhất nhất, bên này thật sự có thật nhiều thuyền, còn có thật nhiều người. Cái này thuyền so với chúng ta tới thời điểm, ngồi đến cái kia thuyền còn muốn đại. Tuyên cùng đứng ở bến tàu bên này, nhìn muôn hình muôn vẻ người, nhịn không được cảm thán đến. Liên Hoa trấn cũng có mấy cái hình bến tàu, Triệu Tế Hoa cũng mang theo Tuyên cùng đi xem qua. Lúc ấy, Tuyên cùng liền cảm thấy bên kia bến tàu rất lớn, nhưng là đi vào nơi này lúc sau, hắn mới cảm thấy là vu thấy đại vu. Bên này tới gần bờ biển, cho nên mực nước đều là rất sâu, loại này thuyền lớn ở bên này có thể thẳng đường tự nhiên. Liên Hoa trấn bên kia đường sông, mực nước không có sâu như vậy, cũng chỉ có thể làm những cái đó thuyền từ bên kia đi. Ngươi nhìn xem, này bên bờ đều có phải hay không nước sông, mà là nước biển. Nhất nhất chỉ vào bên bờ, cấp Tuyên cùng xem. Nhất nhất, hải là rất lớn sao. Tha thứ Tuyên cùng một cái từ sinh ra liền ở đất liền hải tử, xem qua lớn nhất con sông, chính là Liên Hoa trấn bên kia Thanh Long Hà. Về biển rộng sự tình, hắn cũng biết một ít, khi đó từ thư thượng nhìn đến. Hiện tại đứng ở cái này bên cạnh, liếc mắt một cái vọng qua đi, thế nhưng nhìn không tới cuối. Ánh mắt có khả năng đủ tiếp xúc đến xa nhất địa phương, cảm giác hải cùng đều hòa hợp nhất thể. Còn có những cái đó thuyền lớn, hướng tới phương xa chạy, tới rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đen, đến cuối cùng liền biến mất không thấy. Đúng vậy, hải dương là mênh mông vô bờ, cũng là sâu không thấy đáy. Ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là hải dương một bộ phận, bên này hẳn là một cái cảng. Cho nên ngươi còn có thể đủ nhìn đến hai bờ sông núi non, chờ ra cái này cảng, rời đi gần đây hải, đến lúc đó ngươi phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ nước biển chính là nước biển. Nhất nhất chính mình không có đi qua bờ biển, trước kia xem điện ảnh thời điểm, vẫn là có không ít cùng hải dương có quan hệ hình ảnh. Ấn tượng sâu nhất chính là The Titanic, bất quá mặt trên đối hải dương cảnh tượng màn ảnh không phải rất nhiều, chỉ có tới rồi mặt sau, thuyền chậm rãi nghiêng, nếu ở trong biển mặt. Trừ cái này ra, còn rong trên biển dương cầm sư, cuộc đời của đi. Dù sao biển rộng là làm người hướng tới, tràn ngập thần bí. Tuyên Cùng cũng không có gặp qua như vậy rầm rộ, cho nên nghe xong Nhất Nhất nói, chính mình liền ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước hải dương, đôi mắt tiêu điểm định ở hải tương tiếp địa phương. Nhất Nhất nhìn đứng ở chính mình người bên cạnh, hắn hiện tại còn không biết chính mình thân phận. Nhưng là nếu không dài hơn thời gian, hắn liền phải trở lại kinh đô, bắt đầu hắn đế vương kiếp sống. Hiện tại, chính mình còn có thể đủ cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, đem hắn trở thành nhi tử giống nhau sủng. Nhưng là tới rồi mặt sau, liền không biết sẽ thế nào. Nhất Nhất tin tưởng chính mình nuôi lớn hài tử, nhưng là nhân tâm hay thay đổi, mặc kệ là sự tình gì, đều phải ở lâu một tay thôi. Tới rồi Hương An huyện, bên này cũng là một cái náo nhiệt huyện thành, so với Liên Hoa trấn còn muốn náo nhiệt vài phần. Bởi vì người một nhà đi vào nơi này, đã tới rồi chạm vạng thời điểm, nhưng là trên đường phố bán hàng rong còn không có rời đi, vẫn là bãi rực rỡ muôn màu thương phẩm, cung đại gia chọn lựa. Nhất Nhất ở tới trên đường, liền nghe xong Triệu Tế Hoa giảng thuật, Hương An huyện tuy rằng là một cái huyện thành, nhưng là bởi vì tới gần Châu Phủ, hơn nữa giao thông là phi thường phương tiện, sở chính là doanh Châu Phủ phía dưới nhất giàu có huyện thành. Hiện tại lại đây vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Này đó ngoạn ý nhi, đều là cùng Hải Dương có quan hệ. Như là ở Liên Hoa Trấn, ven đường thượng sạc, bán đi đồ vật đều là một ít túi tiền đầu hoa nhi linh tinh, hoặc là chính mình dùng đầu gỗ điêu khắc ngoạn ý nhi. Nhưng là này đó thực phổ biến đồ vật, ở chỗ này cũng không anh. Bên này sạp thượng bán, hữu dụng vỏ sò làm được vật phẩm trang sức, còn có ốc biển, còn có mặt khác cùng vỏ sò có quan hệ lắc tay. Mấy thứ này nhìn liền rất tinh xảo, hơn nữa mang theo lộng về địa vực sắc thái. Nếu không phải một lát liền muốn đi nha môn, Nhất Nhất đều muốn tới dạo một dạo, mua điểm đồ vật. Bởi vì này đó vật phẩm trang sức, mặc kệ là từ nhan sắc phối hợp thượng, vẫn là sáng ý thượng, đều là đỉnh cao. Tới rồi bên này nha môn, bởi vì đời trước huyện lệnh đều đã từ trước, cho nên nha môn hậu viện đều đã không ra tới. Bởi vì nha môn bên này đã nhận được thông chi, biết tân huyện lệnh đại khái là khi nào tới, cho nên hậu viện đều đã thu thập hảo. Nhất Nhất cảm thấy, trách không được dân chúng đều tương đối sợ hãi quan phủ, có chuyện gì chỉ cần có thể lén giải quyết, liền tuyệt không sẽ đi nha môn. Bởi vì nha môn cấp tha cảm giác, thật là thực áp lực. Mặc kệ là nơi nào phủ nha, cửa đều ngồi xổm hai cái đại sư tử. Sau đó chính là đại môn, trầm trọng đại môn một quan, bên ngoài liền nhìn không tới tình huống bên trong. Bên trong cũng thấy không rõ lắm bên ngoài tình huống, nhưng là có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Như vậy áp lực đại môn, cấp tha cảm giác chính là cái loại này sợ hãi, cho nên tầm thường dân chúng, thật sự cũng không dám vào được. Nha môn lui qua phân phó, sư gia ra tới nhìn Triệu Tế Hoa trong tay công văn, sau đó liền mang theo đoàn người đi hậu viện. Giống nhau phủ nha đều là cái dạng này, phía trước chính là nha môn làm công địa phương, mặt sau chính là khu nhà phố, xem như nội viện. Như vậy an bài, cũng là thập phần có nhân tính hóa. Quan viên không chỉ có thể đi làm tan tầm phương tiện, hơn nữa người một nhà đều yên ổn xuống dưới, chính là làm công này trái tim cũng thoải mái. Bên này phòng ở cùng Liên Hoa Trấn không có gì khác nhau, nhưng là chính là bên này thật sự là quá nhiệt. Nhất Nhất đã ăn mặc nhất mỏng xiêm y gì, nhưng là vẫn là cả người đều ở đổ mồ hôi, trên người hãn chít chít, không dễ chịu. Chính là ở Liên Hoa Trấn, nhất nhiệt khí đều sẽ không như vậy, thật là quá khó tiếp thu rồi. Tuyên cùng ra bảo hai cái nhưng thật ra thích hứng năng lực rất mạnh, lại đây lúc sau cũng không có gì không thoải mái. Nhưng là Nhất Nhất lại đây, bởi vì khí hậu không phục, đệ nhị liền thỉnh đại phu lại đây hội chẩn. Nhất Nhất cảm thấy thân thể của mình tráng đến cùng một con trâu giống nhau, nhưng là không nghĩ tới, đi vào nơi này, thế nhưng chỉ có chính mình một người trúng đạn rồi. Cả người vô lực, ăn cái gì đều ăn không vô đi, liền tính là uống nước còn sẽ nhổ ra. Thân thể phi thường khó chịu. Nhất Nhất thân thể vẫn luôn là rất tuyệt. Nhưng là lúc này đây đi tới Hương An huyện, thân thể liền bắt đầu bãi công. Nhất Nhất, ngươi hảo điểm nhi không? Buổi sáng Thái Đại Nương nấu một chút cháo, ngươi lên uống một chút đi. Triệu Tế Hoa cũng thực đau lòng Nhất Nhất, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở lên đường, tàu xe mệt nhọc, ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không ngủ hảo. Cho nên Triệu Tế Hoa liền rất đau lòng Nhất Nhất, hận không thể chính mình thế nàng tới chịu này phân khổ sở. Nhất Nhất vốn dĩ liền không mập, một đoạn này thời gian ở trên đường lên đường, lại gây ốm không ít. Lộ ra nhọn nhọn cảm tới. Ta không muốn ăn đồ vật, liền nằm thì tốt rồi, trong chốc lát dự tới, ngươi trực tiếp kêu ta lên liền thành. Trong nhà mặt có Thái Đại Nương, ngươi chạy nhanh đi vội vàng trong nha môn mặt sự tình thì tốt rồi. Ta thân thể không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhất Nhất hiện tại cũng là cả người vô lực, mấu chốt là choáng váng đầu ghê tởm, hiện tại cũng ăn không đi vào đồ vật. Ăn liền phải nổ ra, sau đó dạ dày bên trong cũng khó chịu. Kỳ thật Nhất Nhất thực buồn bực, theo đạo lý. Ở nhà mặt xảy ra chuyện phía trước, nàng đều vẫn luôn sinh hoạt ở phía nam trong thành. Nơi này tự nhiên hoàn cảnh, hơn nữa các loại thói quen, nhất nhất là từ sinh ra liền bắt đầu, ở chỗ này sinh sống 8-9 năm, theo đạo lý đó là đã hoàn toàn thích ứng bên này sinh hoạt. Nhưng khi không nghĩ tới chính là, thế nhưng là chính mình khí hậu không phục. Chẳng lẽ chính mình không phải Lý Tể Quang muốn tìm người kia? Nhất nhất cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hiện tại nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực tới tự hỏi vấn đề, bởi vì nàng đầu đều là hôn hôn trầm trầm. Tuyên cùng gia bảo trên cơ bản đều là không có gặp qua nhất nhất sinh bệnh, lúc này đây nhìn nhất nhất suy yếu nằm ở trên giường, hai đứa nhỏ đều thập phần lo lắng. Nương, ngươi thế nào? Trước kia ta sinh bệnh thời điểm, nương đều cho ta thổi thổi, hiện tại ta cũng cấp nương thổi thổi, nương nhanh lên hảo lên. Gia bảo liền đứng ở trên mép giường, đứng thẳng thím, đối với nhất nhất thổi khí. Gia bảo, đừng khóc, ta không có việc gì đâu. Ngươi cùng tuyên cùng không cần lo lắng, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Giả đi tới một cái tân gia, các ngươi ở trong sân mặt đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Nhất nhất nhìn hiểu chuyện hai đứa nhỏ, lòng tràn đầy đều là an ủi. Này hai tên gia hỏa, từ đều là ở chính mình bên người nhìn lớn lên, tâm tính gì đó đều là mới hảo. Nương, ta không đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Trong chốc lát dược tới, ngươi chạy nhanh đem dược ăn xong đi. Ăn dược lúc sau, liền sẽ hảo lên, ta ở bên cạnh bồi ngươi. Gia bảo không muốn đi, hắn hiện tại liền thích dán nhất nhất. Tuyên cùng cũng không có phải rời khỏi, ngồi ở xuyên bên cạnh, liền nhìn nhất nhất. Bởi vì nha môn mặt sau phòng ở có hai tiến sân, vẫn là tương đối rộng mở. Nhưng là bởi vì tuyên cùng hiện tại tuổi tác lớn, nếu là cùng nhất nhất ở cùng một chỗ, kia sẽ bị người khác cười nhạo. Cho nên, lúc này đây vừa lúc đem hắn cấp ra bảo hai người phân ở một cái trong phòng, tuyên cùng là lớn hơn một chút, còn có thể đủ hỗ trợ chiếu cố một chút ra bảo. Nhất nhất ăn dược lúc sau lại đã ngủ, cứ như vậy lăn lộn 3-4 mới hảo lên. Cả người cũng có sức lực. Chương 108 Hưng An huyện. Ở Hưng An huyện nhật tử quá thật sự mau, bởi vì Triệu Tế Hoa vừa mới đi vào nơi này, rất nhiều chuyện đều phải tự mình hỏi đến, cho nên mỗi đều là bận bận rộn rộn. Phía trước nhất nhất sinh bệnh, hắn chỉ có giữa trưa cùng buổi tối gấp trở về xem một chút, mặt khác thời gian đều là Thái Đại Nương cùng Tuyên cùng còn có gia bảo ở buổi nhất nhất. Hắn trong lòng cảm thấy thực cay náy, chờ chính mình vội xong rồi trong tay sự tình lúc sau, đã là 10 lúc sau. Lúc này nhất nhất đã khỏi hẳn. Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi. Triệu Tế Hoa ngồi ở trên mép giường, nhìn nhất nhất gầy yếu gương mặt tươi cười, lòng tràn đầy đều là tự trách. Ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này cũng thực vất vả, đều gầy. Ta không có việc gì, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nhưng thật ra ngươi, vội vàng, liền đồ ăn đều không có đúng hạn ăn. Nhất nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa tay, nhìn mặt trên che kín cái kén. Này đó vết chai tử vẫn là trước kia trong nhà mặt nghèo thời điểm lưu lại, đến bây giờ, còn không có toàn bộ rớt. Bất quá chính là như vậy một đôi bàn tay to, làm nhất nhất rất có cảm giác an toàn, thực an tâm. Có hắn ở, chính mình cái gì đều không cần nhọc lòng. Nhất nhất, thực xin lỗi, này mấy ngươi thân mình cũng hảo, ta cũng không có bận rộn như vậy, ta mang theo ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bên này phong thổ, cùng liên hoa chấn đó là hoàn toàn bất đồng. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất ôm vào trong ngực mặt, nhẹ nhàng mà. Bởi vì hai người từ ban đầu, nhất nhất tới rồi cái kia ra thời điểm, hai người đều là ngủ ở trên một cái giường. Ban đầu thời điểm là bởi vì trong nhà mặt nghèo, chỉ có một chiếc giường, mặt sau xây nhà lúc sau, hai người đã thói quen, người một nhà vẫn là nằm ở trên một cái giường. Cho nên đi tới nơi này lúc sau, bọn họ hai người cùng nhau ở tại nhà chính bên trong. Dù sao đối ngoại, Triệu Tế Hoa đều nhất nhất là hắn nương tử, hai người trụ một cái nhà ở, đây cũng là không gì đáng trách. Hảo. Vậy Minh xem ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Còn có tuyên cùng ra bảo hai đứa nhỏ, này mấy vẫn luôn ở trong phòng bồi ta, cũng câu thúc hỏng rồi, bọn họ nếu là biết Minh muốn ra cửa nói, nhất định vui vẻ đến không được. Nhất nhất cũng muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là nề hà thân thể của mình không còn dùng được, vốn là hảo hảo, kết quả đi vào nơi này liền khí hậu không phục. Bởi vì thân thể của nàng thực hảo, mấy năm gần đây, trên cơ bản đều không có sinh quá bệnh, càng không có uống qua cái loại này chua xót chén thuốc. Nhưng là không nghĩ tới, vừa tới đến nơi đây liền bắt đầu uống chung dược, cái kia chung tư vị, chỉ có uống qua dược người có thể thể hội. Hảo, Minh chúng ta người một nhà cùng nhau. Đúng rồi, nhất nhất, Lý Tể Quang bên kia truyền tin lại đây, muốn ngươi trở về một chuyến. Triệu Tế Hoa thu được bên kia gửi thư, kỳ thật từ trong lòng hắn là tương đối kháng cự nhất nhất trở về. Bởi vì ở hắn trong tiềm thức mặt, nhất nhất hiện tại đã là nhà hắn, không cần cùng những người khác tương nhận. Nhưng là hắn cũng biết, ý nghĩ của chính mình quá ích kỷ. Nhất nhất cũng có chính mình thân nhân, nếu tìm được rồi nàng thân nhân, về sau liền có nhiều hơn người yêu thương nàng. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là một cái mâu thuẫn thể, nhưng là hắn sẽ không đem chính mình loại này cảm xúc nói cho Nhất Nhất, chỉ là một người buồn. Cái này lại quá mấy đi, chờ ngươi toàn bộ vội xong rồi, ngươi bồi ta cùng nhau trở về. Kỳ thật Nhất Nhất đánh tâm nhãn bên trong cũng là tương đối kháng cự chuyện này, bởi vì cái kia trong tộc mặt, cái gọi là thân nhân, chính mình là một chút ấn tượng đều không có. Chính mình hiện tại biến hóa lớn như vậy, đến lúc đó trở về nói, có thể hay không lòi đâu. Chứ bỏ có cái này băn khoăn ở ngoài, còn có một chút chính là, chính mình như thế nào đi đối mặt những cái đó tộc nhân đâu. Lý Tể Quang phía trước loáng thoáng cho chính mình để qua, chính mình là cái kia cái gì thánh nữ. Kia nếu là chính mình trở về lúc sau, còn có thể đủ đi theo Triệu Tế Hoa trở về sao? Còn có nguyên chủ thân sinh cha mẹ, bọn họ có thể hay không phát hiện nguyên chủ biến hóa, mà chính mình chỉ là một cái hàng giả. Dù sao Nhất Nhất trong lòng là thực dối rắm, chuyện này có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, chính mình không nghĩ trở về. Triệu Tế Hoa nghe xong Nhất Nhất như vậy, còn nhìn nàng biểu tình, liền biết nàng ý tưởng. Như vậy cô nương, tốt nhất chỉ là thuộc về chính mình một cái tha. Tuyên cùng vốn dĩ ở Lý Tề Quang dạy dỗ hạ niệm thư, hiện tại Lý Tề Quang rời đi, như vậy Triệu Tế Hoa liền tự mình ra trận. Về Tuyên cùng giáo dục vấn đề, lúc ấy còn ở kinh đô thời điểm, hoàng đế liền cùng Triệu Tế Hoa thảo luận quá chuyện như vậy. Vốn là từ kinh đô thỉnh một cái đại nho trở về, chuyên môn dạy dỗ Tuyên cùng. Nhưng lại như vậy cách làm quá chói mắt, dễ dàng khiến cho mặt khác tha chú ý. Cho nên cuối cùng liền lựa chọn một cái vu hồi chính sách, trước làm Triệu Tế Hoa dạy dỗ, sau đó Doanh Châu phủ bên này, lại quá không lâu thời gian, sẽ có một vị đại nho cáo lao hồi hương. Cho đến lúc này, khiến cho Tuyên cùng qua đi bái hắn làm thầy. Nói như vậy, muốn đem trực tiếp từ kinh đô mang về tới một cái đại nho muốn tốt hơn rất nhiều. Triệu Tế Hoa cũng biết cái này cách làm là tương đối ổn thỏa, liền tán đồng chuyện này. Hắn hiện tại mỗi cấp Tuyên cùng giảng bài thời gian, chính là giữa trưa cơm nước xong, còn có buổi tối cơm nước xong, mặt khác thời gian, Tuyên cùng muốn đi luyện tự, mỗi đều cần thiết tràn ngập 10 chương đại tự. Nhất Nhất thực đau lòng Tuyên cùng, nhưng là nàng cũng biết, ngọc không mài không sáng, Tuyên cùng hiện tại ăn chút đau khổ, đối về sau là rất có ích lợi. Nhất Nhất còn nhớ rõ chính mình đi học thời điểm, lúc ấy trường học thống nhất mở có thư pháp khóa. Kỳ thật cũng không phải chuyên môn thư pháp khóa, chính là ở mỹ thuật khóa thời điểm, mỹ thuật lao sư dạy học pháp. Sau đó mỗi người liền cầm bút lông, căn cứ bảng đen thượng tự ở dưới luyện tập. Trước kia chính mình bút lông tự viết đến thật là một lời khó nói hết, chính mình căn bản là nhìn không được. Nhưng là mặt sau mỗi đều ở luyện tập, vẫn luôn kiên trì hơn 2 năm thời gian, viết tự cùng trước kia quả thực chính là khác nhau như hai người. Cho nên, kiên trì không ngừng luyện tập, thật là một loại rất hữu dụng học tập phương pháp. Hiện tại Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, đang ở đặt nền móng thời điểm, nhất định phải đem tự cấp viết hảo, nói như vậy, hắn về sau cả đời, đều sẽ được lợi. Nhất Nhất lo liệu có thể kéo xuống đi liền tiếp theo kéo nguyên tắc, vẫn luôn chờ tới rồi nửa tháng qua đi lúc sau, Lý Tể Quang mang theo tộc nhân tìm lại đây, muốn tiếp nàng về nhà đi. Lúc ấy gặp mặt thời điểm, thật sự đem Nhất Nhất làm cho sợ ngây người. Bởi vì đi theo Lý Tể Quang cùng đi đến 4 cái tộc nhân, ở nhìn thấy Nhất Nhất thời điểm, trực tiếp liền cấp quỳ xuống tới. Hơn nữa là cái loại này đặc biệt thành kính cái loại này, cái chán chấm đất. Đây là đang làm gì? Các ngươi nhanh lên lên, nhanh lên lên. Nhất Nhất chân tay luôn cuống, nàng lớn như vậy, vẫn là trước kia thời điểm xem cổ trang kịch, có người đối hoàng đế được rồi một cái triều bái đại lễ. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng sẽ có loại này đãi ngộ. Bái kiến thánh nữ. Vài người chăm miệng một lời mà. Nhất Nhất đầy mặt vô thố mà nhìn Lý Tề Quang, xin giúp đỡ ánh mắt đầu ở hắn trên người. Lý Tể Quang tỏ vẻ chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận trượng, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mặt sau Nhất Nhất lôi kéo vài người lên, làm cho bọn họ ngồi xuống lời nói. Thánh nữ, người rốt cuộc đã trở lại. Ngươi chính là chúng ta toàn tộc tha hy vọng A. Trong tộc mặt người đều ngóng trông ngươi trở về, cho đại gia chủ trì công đạo A. Có một cái nhìn là hơn 50 tuổi lão gia gia, lão nước mắt hoành mà nhìn Nhất Nhất, kích động mà. Nhất Nhất trong lòng thực xúc động, nhưng là lúc này, nàng đã quên mất trước kia phát sinh sự tình, căn bản là không biết chính mình lúc này, muốn như thế nào đem cái này lời nói cấp tiếp theo. Chính mình trở về chủ trì công đạo, chính mình muốn như thế nào chủ trì. Chính mình cũng chính là một cái tay trói gà không chặt cô nương, liền tính là thánh nữ, cũng không có gì thông bản lĩnh A. Bất quá chính mình có một cái chảo cá thần kỹ, không biết cái này có tính không. Nhưng là nhìn cái này lão nhân cứ như vậy khóc lóc, Nhất Nhất trong lòng thật sự thực xúc động. Bởi vì trong nhà mặt người tới, Nhất Nhất cũng không thể không đi về trước. Triệu Tế Hoa bên này sự tình đều đã xử lý xong rồi, liền tính là không có xử lý xong, hắn cũng muốn phóng một buông tay, bồi Nhất Nhất về nhà. Lần này trở về còn không biết muốn gặp được sự tình gì, cho nên ở Hưng An huyện, hai đứa nhỏ đều phó thác cho Mục Thanh, còn có Thái Đại Nương hỗ trợ chiếu cố. Trong nha môn mặt sự tình, Triệu Tế Hoa khiến cho sư gia cùng Mục Thanh hai người nhìn xử lý, nếu là có cái gì khó giải quyết sự tình, liền ra roi thúc ngựa truyền tin qua đi, dù sao này nhất nhất cái qua lại. Ở trên thuyền thời điểm, nhất nhất trong lòng rất là khẩn trương, hai tay giảo ở bên nhau, tâm thần không yên. Triệu Tế Hoa đã nhìn ra nhất nhất không khỏe, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực mặt. Nhất nhất, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đều bồi ở cạnh ngươi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều không phải một người. Triệu Tế Hoa nhìn ra nhất nhất khẩn trương cùng lo lắng, kỳ thật hắn trong lòng cũng không có đế nhi. Nhất nhất dựa vào Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, nói cái gì cũng không có. Nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập, chính mình cái loại này khẩn trương tâm tình, dần dần mà liền biến mất không thấy. Dựa vào hắn trong lòng ngực, dần dần mà liền ngủ rồi. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, đem nàng cấp ôm đến càng khẩn một ít. Nhất nhất cảm thấy chính mình đây là gần hương tình khiếp, càng là sắp đến liêu thời điểm, trong lòng lo lắng liền nhiều hết mức. Nơi này tuy rằng là trước đây nhất nhất sinh ra lớn lên địa phương, nhưng là cũng không phải chính mình. Càng quan trọng một chút là, chính mình trước kia ký ức đều không có, nơi này hết thể đối chính mình tới, đều là một cái xa lạ địa phương. Mặc kệ là nơi này người, vẫn là nơi này vật, đối chính mình tới, toàn bộ đều là xa lạ. Cho nên đương thuyền ngừng ở bên này cảng, muốn rời thuyền thời điểm, nhất nhất trong lòng khủng hoảng càng trọng. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất tay, cho nàng an ủi cùng lực lượng. Nhất nhất, không có quan hệ, ta vẫn luôn ở bồi ngươi. Triệu Tế Hoa lôi kéo nàng, đi xuống thuyền. Nhất nhất nhìn bên này xa lạ hết thảy, rời thuyền địa phương là một cái bến tàu, sau đó bến tàu cách đó không xa, đứng rất nhiều người, đều là hướng tới chính mình cái này phương hướng nhìn qua. Nhất nhất đại khái ngắm liếc mắt một cái, những người này hẳn là không dưới trăm người. Bên này bến tàu bỏ neo không ít thuyền, nhìn dáng vẻ cũng là rất bận rộn. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bên kia hẳn là một cái cảng, kiến có không ít phòng ở, nhìn thực tân, hẳn là tân kiến. Nhưng là bên kia, nơi đó còn có lửa đốt quá dấu vết. Đen xì đỉnh núi, còn có tàn phá bất kham phế tích. Nhất nhất tâm lập tức liền nắm đau lên, nàng trong đầu mặt, lại bắt đầu thoáng hiện kia một hồi lửa lớn, kia một hồi đem nơi này cắn nuốt rất liêu lửa lớn. Bất quá hiện tại thân thể của nàng thực hảo, liền tính là trong đầu mặt có như vậy kích thích tính hình ảnh, thân thể của nàng vẫn là có thể thừa nhận, cũng không có bởi vậy mà cảm giác đứng ngất, hoặc là đầu đau muốn nứt ra. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất đi phía trước đi, những người đó liền trực tiếp quỳ xuống, bái kiến thánh nữ. To lớn vang dội thanh âm, xuyên thấu bên này tận trời, đem bên cạnh mấy chỉ hải điểu, đều cấp kinh hách tới rồi. Nhất nhất lòng tràn đầy đều là khiếp sợ, này cũng không phải là phía trước bốn người, mà là thượng trăm hào người. Tuy rằng nàng không rõ vì cái gì những người này gặp được thánh nữ đều phải quỳ xuống, cũng không biết thánh nữ ở cái này thị tộc bên trong, đến tột cùng là sắm vai thế nào nhân vật, nhưng là nhìn đến những người này, nàng trong lòng ẩn ẩn ở đâu. Nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, dù sao chính mình trong lòng rất là khó chịu. Cũng thực đau lòng. Các ngươi nhanh lên đứng lên đi. Nhất nhất đi qua đi, đem phía trước mấy cái tuổi già trưởng giả cấp nâng dậy tới. Bởi vì nàng hiện tại thật là một chút ký ức đều không có, cho nên cũng không biết những người này kêu gì, cũng không biết như thế nào xưng hô bọn họ. Trong tộc mặt người nhìn nhất nhất đi tới, giống như là thượng tiên tử giống nhau. Bọn họ biết, đây là bọn họ cứu tinh, đây là bọn họ hy vọng. Bọn họ cái này thị tộc, cứ việc gặp như vậy nhiều trắc trở, nhưng là vẫn là sẽ tiếp tục kéo dài đi xuống. Nhất nhất hiện tại là 13-14 tuổi tuổi, đúng là thiếu nữ khuôn mặt nảy nở liêu thời điểm. Bởi vì mấy năm nay trong nhà mặt kinh tế thu nhập ổn định, sinh hoạt trình độ cũng đề cao, cho nên nàng ăn mặc chi phí, chính là những cái đó tiểu thư khuê các đều so ra kém. Hơn nữa nàng chính mình sẽ dưỡng sinh, mỗi đều ở kiên trì uống sữa bò, còn có mặt khác điều dưỡng thân thể, cho nên thoạt nhìn trạng thái phi thường hảo. Chương 109 báo thủ rửa hận. Nhất nhất bị đại gia vây quanh. Đi tới bên này phòng ở trong đó có một cái sân đặc biệt đại, nhìn liền cùng Thanh Long thôn bên trong từ đường giống nhau, hẳn là đại gia nói sự tình thời điểm chuyên dụng địa phương. Thánh nữ, xin mời ngồi. Một cái lao giả làm nhất nhất ngồi ở chủ vị, những người khác còn lại là ngồi ở hai bên. Nhất nhất thấp thỏm bất an mà ngồi ở mặt trên, nhìn đoàn người chung quanh, vẻ mặt xa lạ. Cái này địa phương toàn bộ đều là tân, hẳn là tân kiến. Ta mất trí nhớ, sự tình trước kia đều quên mất. Nhất nhất nhìn chung quanh một vòng, vẫn là mang theo trung khí 10 phần thanh âm ra tới. Nhất nhất, các tộc nhân đều đã biết. Hiện tại ngươi đã trở lại, đại gia trong lòng đều thực vui vẻ, bởi vì người tâm phúc đã trở lại. Liễu lão, mặt sau có cái gì kế hoạch, ngươi có thể trước cấp thánh nữ nghe một chút. Lý Tể Quang bọn họ ra thế nhiều thế hệ đại đều là giao tộc tha bảo hộ thần, vốn dĩ hắn vẫn là nhất nhất vị hôn phu, nhưng là trung gian xảy ra vấn đề. nhưng là hắn đối giao tộc hiểu biết rất nhiều, thậm chí muốn nhiều hơn Nhất Nhất. Cho nên, lúc này, chính là hắn ở bên cạnh dẫn đường. Thánh nữ, mấy năm gần đây ít nhiều Lý công tử hỗ trợ, mới tìm được ngươi. Ngươi đã trở lại, chúng ta giao tộc liền sẽ không chặt đứt. Mấy năm phía trước phát sinh sự tình, tuy rằng đã qua đi đã nhiều năm, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều không thể đủ quên mất. Đó là một hồi có dự mưu mưu sát, chúng ta trong tộc 358 điều mạng người A. Liên như vậy sống sờ sờ mà đã không có. Bởi vì phía trước không có thánh nữ tin tức, cho nên chúng ta vẫn luôn đều không có cái gì động tác. Hiện tại thánh nữ ngươi đã trở lại, chúng ta nhất định phải đem chuyện này thành cấp điều tra rõ ràng, cho chúng ta tộc nhân báo thủ. Liếu lao, nước mắt giàn rùa, ở ngồi người đều đỏ hốc mắt, bởi vì mọi người đều nhớ tới mấy năm phía trước kia một hồi thảm án. Liếu lao, ngươi trước không cần kích động, chúng ta chậm rãi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì lúc ấy sẽ bị lửa đốt? Nhất Nhất nhìn phi thường kích động lao ra ra, trong lòng cũng phập phồng rất lớn. Vị này lao ra ra, hẳn là chính là cái loại này nguyên lão cấp nhân vật. Hắn như vậy bi thương, còn có bên trong có hoan tình, như vậy lúc ấy khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Chính là chuyện tới hiện giờ, đã qua đi 4-5 năm, năm đó chân tướng, còn có thể đủ hoàn nguyên sao? Còn có, chính mình hiện tại trừ bỏ một cái bắt cá thần kỹ, còn có thể đủ làm những gì đây? Nhất Nhất trong lòng rất là thấp thỏm, nhưng là nàng vẫn là muốn biết năm đó đã xảy ra sự tình gì. Còn có nguyên chủ cha mẹ đâu? Như thế nào chính mình nữ nhi đã trở lại, cũng không ra đâu? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Nhất Nhất căn bản là không nghĩ tới, nguyên chủ cha mẹ đã ở trong trận lửa lớn kia bỏ mạng. Này, hiện tại lời nói không phải thực phương tiện. Vị kia trưởng lão nhìn thoáng qua Triệu Tế Hoa, ý tứ chính là hiện tại có người ngoài ở chỗ này, không phải thực phương tiện. Nhất Nhất cũng thấy được hắn ánh mắt, trực tiếp mở miệng, trưởng lão, vị này chính là phu quân của ta. Nếu không phải hắn, ta đã sớm mất mạng. Lúc này đây, cũng là hắn vì ta, chuyên môn lại đây đi một chuyến. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp đi, hắn còn có thể đủ hỗ trợ bày mưu tính kế. Nhất Nhất trực tiếp chỉ ra Triệu Tế Hoa thân phận. Nhất Nhất một chút đều không nghĩ giấu giếm, bởi vì mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, liền tính là nơi này mọi người đều phản đối, chính mình đều phải gả cho Triệu Tế Hoa. Điểm này là sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình thay đổi, trừ phi là chính mình đã chết hoặc là Triệu Tế Hoa khác cưới người khác. Nhưng lại như vậy tỷ lệ, liền cùng hành tinh đâm địa cầu giống nhau. Ngồi ở chỗ này người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới, bọn họ thánh nữ, hiện tại thế nhưng đều đã thành hôn. Thánh nữ vị hôn phu không phải Lý Tể Quang Lý công tử sao? Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh sắc mặt, hắn đã trước tiên biết chuyện này thanh. Sau đó liền bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thánh nữ, không thể như vậy. Ngươi cùng Lý công tử, các ngươi hai người là từ liền có hôn ước, ngươi không thể đủ gả cho những người khác. Trong tộc mặt người nghe được Nhất Nhất như vậy, trong lòng đều là thực khiếp sợ. Bởi vì mỗi một năm thánh nữ, các nàng từ vừa sinh ra, hôn nhân cũng đã định ra tới, hơn nữa là không thể đủ thay đổi. Như thế nào tới rồi này một thế hệ thánh nữ, liền trực tiếp thay đổi đâu. Chuyện như vậy, trong tộc mặt là tuyệt đối không thể đủ đáp ứng. Trong tộc mặt quy củ, này đó đều là lao tổ tông lưu lại, là không thể đủ thay đổi. Có một người phản đối, mặt sau người đều bắt đầu phụ họa, Nhất Nhất nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Hảo, các ngươi trước không cần như vậy kịch liệt. Ta trước kia ký ức đều không nhớ rõ, chờ ta có ký ức thời điểm, cũng đã bị mẹ mìn cấp bắt đi. Bởi vì bà Vú vẫn luôn dạy dỗ ta, vẫn luôn muốn giả dạng làm người câm, trên mặt còn sát có đen xì đồ vật, cho nên vẫn luôn đều không có người tới mua ta. Ta ở mẹ mìn nơi đó, muốn bị đánh chịu đói, trên người đều là vết thương. Bởi vì ta quá gầy, vẫn luôn đều bán không ra đi, cho nên mẹ mìn liền đem sở hữu khí đều rơi tại ta trên người. Kia một lần nếu không phải hắn đem ta mua về nhà, ta khả năng liền không có mệnh. Nhất Nhất hiện tại lại hồi tưởng kia đoạn cực khổ nhật tử, trong lòng rất là bình tĩnh, cũng không có vừa mới bắt đầu kia đoạn như vậy kịch liệt thống khổ. Bởi vì nàng danh biểu, chính mình sở dĩ muốn gặp những cái đó chắc trở, chính là vì gặp được Triệu Tế Hoa. Nếu không phải chính mình chậm chạp không bị bán đi, cuối cùng căn bản là không có khả năng gặp được Triệu Tế Hoa. Cho nên Nhất Nhất trong lòng vẫn là thực may mắn, trước kia ăn qua sở hữu khổ sở, đều là vì mặt sau tương ngộ, đều là vì mặt sau hưởng phúc. Cho nên liền tính là lại tới một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy Triệu Tế Hoa, làm nàng lại một lần nữa gặp một phần như vậy chắc trở, nàng cũng là nguyện ý. Nhìn mọi người đều ở cực lực phản đối, nhưng là Nhất Nhất căn bản là không bỏ trong lòng. Bởi vì chính mình tâm ý đã quyết, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chính mình đều sẽ không thay đổi. Chính mình cùng Triệu Tế Hoa hai người, một đường đi tới, thật là đã trải qua rất nhiều chuyện, hai người cũng là thực không dễ dàng. Hiện tại như thế nào có thể bởi vì ngoại tha lực cản, từ bỏ liền từ bỏ đâu. Tộc nhân nghe được nhất nhất như vậy, vừa rồi như vậy kích động phản đối nháy mắt liền dừng lại, toàn bộ trong phòng mặt đặc biệt an tĩnh. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe được từ trong viện thổi vào tới thanh phong thanh âm, gợi lên trong viện nhánh cây, cũng gợi lên bên cửa sổ thượng mảnh, phát ra sàn sạt thanh âm. Mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ từ trở thành trong mắt yêu thương thánh nữ, thế nhưng ăn như vậy nhiều khổ sở. Năm đó kia một hồi lửa lớn, không chỉ có mang đi đời trước thánh nữ, cũng chính là nhất nhất mẫu thân, còn mang đi như vậy nhiều tộc tha thánh mạng, còn làm thánh nữ đã chịu liên lụy. Nàng một cái cô nương, từ chính là bị đại gia nuông chiều, cư nhiên muốn bị đánh chịu đói. Sự tình phía sau tộc nhân không dám tưởng tượng đi xuống, bởi vì như vậy hình ảnh, làm cho bọn họ đau lòng, làm cho bọn họ hít thở không thông. Đều là bọn họ không có làm tốt, mới có thể làm thánh nữ gặp đến như vậy trắc trở, đều là bọn họ sai. Bọn họ hiện tại căn bản là không có thể diện tới phản đối thánh nữ, bởi vì giống như là nàng chính mình sở, lúc ấy đều phải không có mệnh, vị công tử này cứu thánh nữ mệnh a. Nếu là không có nàng, thánh nữ có thể hay không đủ sống sót vẫn là hai. Liêu trưởng lão lập tức đứng dậy, đối với Triệu Tế Hoa hành một cái đại lễ, vị công tử này, cảm tạ ngươi năm đó ra tay cứu giúp, cảm tạ ngươi năm đó thiện tâm, nói cách khác, chúng ta thánh nữ, còn không biết sẽ gặp gì đó trắc trở. Ta đại biểu chúng ta toàn tộc người, đối với ngươi tỏ vẻ thật sâu lòng biết ơn. Liêu trưởng lão lời nói thời điểm, trong phòng mặt ngồi xuống tộc nhân, toàn bộ đều đứng lên, đi theo Liêu trưởng lão cùng nhau nói lời cảm tạ, cũng hướng Triệu Tế Hoa hành lễ, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Các vị trưởng lão, các ngươi chạy nhanh ngồi xuống. Vãn bối chịu không dậy nổi. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, cứu nhất nhất. Đây cũng là chúng ta hai người chi gian duyên phận, hy vọng các vị trưởng lão có thể thành toàn chúng ta, vãn bối cũng sẽ vì trong tộc mặt bày mưu tính kế, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Triệu Tế Hoa biết những người này không thích chính mình, nhưng là chính mình khẳng định là muốn lại đây cho thấy tâm trí. Mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, chính mình đều sẽ không từ bỏ nhất nhất. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể đủ ngăn cản trụ hai người ở bên nhau nện bước. Xin hỏi tôn tính đại danh. Liêu trưởng lão nhìn Triệu Tế Hoa, vẻ mặt chính khí, cũng không phải cái loại này gian dối thủ đoạn người. Nhìn hắn quanh thân khí độ đều bất phàm, không chừng là có cái gì địa vị. Vãn bối Triệu Tế Hoa, hiện tại là Tân An huyện huyện lệnh, lúc này đây chuyên môn lại đây, bồi nhất nhất trở về một chuyến. Triệu Tế Hoa chỉ ra chính mình thân phận. Triệu công tử quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Liêu trưởng lão nghe Triệu Tế Hoa lời nói khẩu âm, liền biết hắn không phải phương Nam vùng người. Hắn là từ phía Bắc lại đây, không chừng chính là từ Kinh Đô lại đây. Cái này về nhất nhất hôn nhân vấn đề, ở nhất nhất chính mình tao ngộ cùng Triệu Tế Hoa cho thấy thân phận lúc sau, liền đình chỉ xuống dưới. Liêu trưởng lão liền tiếp theo, mấy năm phía trước bên này phát sinh trên cơ bản tương đương là diệt môn thảm án. Bởi vì có thể ngồi ở cái này trong phòng mặt người, đều là không giống bình thường, đều là trong tộc mặt trưởng lão, mặc kệ là trong tộc mặt sự tình gì, bọn họ đều là hiểu biết rõ ràng. Hơn nữa nhất nhất vừa rồi một phen lời nói, bọn họ vừa lúc muốn đem chuyện này cấp quan phủ, đến lúc đó từ quan phủ người ra mặt, chuyện như vậy xử lý lên liền sẽ phương tiện rất nhiều. Mấy năm phía trước một hồi lửa lớn, trên cơ bản là đem chúng ta căn cơ đều cấp tiêu không có. Chúng ta trong tộc mấy trăm điều mạng người, toàn bộ đều táng thân với kia một hồi lửa lớn. Đến nơi đây, Liêu trưởng lão liền nghẹn ngào. Bởi vì hắn thật sự là không nổi nữa, kia một hồi lửa lớn trường hợp, thời thời khắc khắc hiện lên ở hắn trong đầu mặt, cảnh giác hắn, nhất định phải tìm được hung thủ, vì tộc nhân báo thù. Cuối cùng, chúng ta điều tra ra tới, lúc ấy sở dĩ thương vong như vậy nghiêm trọng, là bởi vì có người ở giếng nước bên trong cho uống thuốc, dẫn tới cuối cùng mọi người đều hôn mê đi qua, kia một hồi lửa lớn tới, rất nhiều người đều căn bản là không biết, sau đó bị sống sờ sờ thiêu chết. Chúng ta mặt sau mấy phen điều tra, cuối cùng sở hữu manh mối chỉ hướng về phía một người, đó chính là đương triều thẩm thừa tướng. Cái kia cầu quan, vì chính mình ích lợi, không tiếc hết thể đại giới. Người như vậy, nên gặp đánh ngũ lôi hoành. Liêu trưởng lão nhịn không được mắng chửi người, bởi vì trong lòng thật sự là quá tức giận, cố tình hiện tại lại không trô phát hỏa. Thẩm thưa tướng, nhất nhất lại lần nữa hỏi một chút. Đúng vậy, chính là cái kia cẩu tặc, lòng ngông dạ thú. Mặt khác tộc nhân cũng đi theo, đại gia trên mặt biểu tình đều là cái loại này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau một chút. Nguyên lai thẩm thừa tướng tay thế nhưng rỗi như vậy trường. Này phía nam địa phương bọn họ đều không buông tha. Xem ra, kinh đô thế cục đã tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi, thẩm thừa tướng, hiện tại hẳn là ở mưu đồ bí mật này cái gì đại sự kiện. Triệu Tế Hoa trong lòng cả kinh, chuyện này khẳng định muốn chạy nhanh đăng báo qua đi, nói cách khác, đến lúc đó đột nhiên phát sinh, liền sẽ cho đại gia một cái trở tay không kịp. Cho nên, hiện tại nhất định phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa phải biết rằng, Thẩm thừa tướng không tiếc đau hạ sát thủ đối cái này tộc, đó là bởi vì cái gì? Từ từ, Triệu Tế Hoa đột nhiên nghĩ tới phía trước, nhất nhất nơi cái này tộc là giao nhân tộc, này không phải chính mình trước kia đọc sách bên trong cái kia thần bí nhất tộc sao? Không nghĩ tới, loại người này tộc cư nhiên là tồn tại. Chính mình xem chính là giã sử tạp thư, lúc ấy chính là xem cái hiếm lạ, còn không có nghĩ đến này sự tình cư nhiên là chân thật tồn tại. Giã sử thượng từng bảo, giao nhân tộc nguyên bản là thuộc về viễn cổ thời đại một cái bộ lạc, nhưng là ở thời đại biến thiên trung, bọn họ nhất tộc người liền ẩn giật đi lên, không biết tung tích. Nhưng là giao nhân tộc sinh ra được có bắt cá bản lĩnh, đặc biệt là giao tộc thánh nữ, thư mặt trên cư nhiên là thật sự. Triệu Tế Hoa nghĩ tới, trước kia nhất nhất bắt cá đặc biệt lợi hại. Còn có kia một lần, chính mình ở bờ sông thượng nhìn đến, trong sông mặt như vậy nhiều động vật, toàn bộ đều là đối nhất nhất làm thần phục trạng. Trước kia chính mình vẫn là không rõ, hiện tại đã biết nhất nhất thân phận, một ít hoang mang toàn bộ đều giải quyết. Còn có, thư thượng về giao nhân tộc ghi lại, còn có một chút chính là, chuyến giao nhân tộc đặc biệt có tiền, hơn nữa còn có một phần không người biết bảo tàng. Này đó có thể hay không chính là thẩm thừa tướng động thủ nguyên nhân đâu. Bên kia vẫn là ở năm đó kia chàng hỏa hoạn sự tình, Triệu Tế Hoa cũng dựng lên lỗ tai nghe. Nghe được nơi đó, tiền nhiệm thánh nữ cùng nàng phu quân, tang đang ở kia chàng lửa lớn bên trong thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được nhất nhất thân thể đang run rẩy. Nhất nhất ở tới trên đường liền hỏi Lý Tề Quang về chính mình cha mẹ sự tình, lúc ấy Lý Tề Quang không có minh, nhưng là chính mình biết, đời trước thánh nữ chính là chính mình mẫu thân. Hiện tại nghe được liếu trưởng lão như vậy, nhất nhất tâm đều run lên một chút, thân thể cũng đi theo đang run rẩy. Bởi vì nàng rất khó lấy tiếp thu sự thật này, nguyên chủ cha mẹ, thế nhưng ở mấy năm phía trước liền bỏ mạng biển lửa. Vốn dĩ chính mình còn, muốn thay thế nguyên chủ hảo hảo hiếu thuận một chút nàng cha mẹ. Chính là hiện tại, bọn họ thế nhưng đã sớm mà ly thế. Nhất nhất nước mắt đã không chế không được mà chạy xuống tới, nàng hiện tại có chút phân không rõ ràng lắm, đến tột cùng là chính mình lòng đang đau, vẫn là nguyên chủ lòng đang đau. Chính mình đều còn không có tận mắt nhìn thấy đâu, như thế nào liền đã xảy ra như vậy thảm án đâu. Nhất nhất nước mắt lưu cái không ngừng, nàng vẫn là kiên trì đang nghe liếu trưởng lão lời nói, trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải cấp trưởng bối báo thù rửa hận. Chương 110 thánh nữ trở về. Ở chỗ này một buổi trưa, nhất nhất xem như minh bạch mảnh năm phát sinh sự tình ngọn nguồn. Nhưng là nàng cũng biết, liêu trưởng lão khẳng định có nói cái gì không có, tỉ như tộc nhân vì cái gì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhất nhất suy đoán là chính xác, chờ đến buổi tối cơm nước xong lúc sau, liêu trưởng lão liền mang theo nhất nhất, cộng thêm thượng trong tộc mặt vài vị trưởng lão, cùng đi từ đường. Nơi này cung phụng đều là giao tộc tha lịch đại thánh nữ cộng thêm thượng đã ly thế trưởng lão, đương nhiên, còn có tộc khác tha bài vị. Chẳng qua thánh nữ bài vị là đặt ở chính giữa nhất vị trí, tiếp theo là trưởng lão đặt ở hai bên, đến nỗi các tộc nhân bài vị, còn lại là đặt ở sang bên vị trí. Nhất nhất nhìn nơi này sắp hàng rậm rạp bài vị, không biết vì cái gì, chính mình tâm liền bắt đầu nắm đau. Khả năng này cùng nguyên chủ cảm tình có quan hệ đi, rốt cuộc nơi này là nàng sinh sống 10 năm sau địa phương, hiện tại đã trở lại, thân thể không tự chủ được liền có phản ứng. Thánh nữ, đây là ngươi thánh mẫu bài vị, qua đi thượng một nén nhang đi. Liêu trưởng lão xong lúc sau, liền tự mình bậc lửa tam căn hương, đưa cho nhất nhất. Giao tộc thánh nữ, ngươi ở có linh, liền phù hộ ta có thể sớm ngày vì các ngươi báo thủ rửa hận. Còn có ngài nữ nhi, phù hộ nàng có thể sớm một chút đầu thai, đầu đến một cái người trong sạch đi. Ta nếu trời xui đất khiến mà đi tới nơi này, kế thừa ngài nữ nhi thân phận, như vậy ta cũng sẽ gánh vác khởi trách nhiệm tới. Nhất nhất nhìn mặt trên bài vị, ở trong lòng mặt mặc niệm, sau đó dập đầu lạy ba cái lúc sau, đem hương cắm ở lư hương bên trong. Không biết vì cái gì, nơi này như vậy yên lặng, đặc biệt là vừa rồi chính mình trong lòng suy nghĩ thời điểm, nghe nhàn nhạt đàn hương vị, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt tan bình. Hoàng hốt chi gian, chính mình trong đầu mặt xuất hiện một vị tuyệt sắc nữ tử thân ảnh. Nàng mặt mày như hoa, nàng thanh âm như ca, mang theo ôn hòa tươi cười, nhìn chính mình hài tử. Cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian, nhưng là nhất nhất có thể khẳng định, đây là đời trước thánh nữ, cũng chính là nguyên chủ mẫu thân. Như vậy dịu dàng nữ tử. Cứ như vậy ở một hồi âm nhu trùng, tăng thân biển lửa, thật là quá đáng tiếc. Cho nên, chính mình càng thêm muốn điều tra rõ ràng sự tình chân tướng, cấp những cái đó hoan uổng chết đi các tộc nhân một công đạo, cũng cấp còn ở tồn tại người một công đạo. Nhất nhất biết, kỳ thật đã xảy ra một ít tai nạn nói, tồn tại nhân tài là thống khổ nhất. Bởi vì tồn tại người kia, không chỉ có muốn thừa nhận mất đi thân tha bi thống, còn muốn mang theo này phân bi thống, tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Nhất nhất trước kia đặc biệt thích Dương Giáng tiên sinh. Nàng là một cái phi thường vĩ đại nữ tính. Nàng kiên cường, nàng kiên trì bền bỉ, nàng đối học thuật kia một phần chuyên chú, đều làm nhất nhất thật sâu kính nể. Đương đọc được nàng tác phẩm Chúng ta ba thời điểm, nhất nhất có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được, một vị lão nhân, đối chính mình đã qua đời đi nữ nhi cùng trượng phu tưởng niệm. Kia buồn văn xuôi, viết thực bình đạm, nhưng là lệnh người hâm mộ. Lại trở về, nhất nhất nhìn bên người bi thiết người, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Bọn họ đều là thừa nhận rồi tai họa thật lớn, sau đó còn muốn chịu đựng thật lớn bi thống, mang theo tộc nhân tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Những người này đều là vĩ đại người, những người này đều là đáng giá kính nể người. Thánh nữ, ngươi hiện tại đã trưởng thành, hơn nữa trong tộc mặt sự tình, ngươi cũng nên biết. Thượng một lần diệt môn thảm án, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Liêu trưởng lão lời nói thời điểm, biểu tình không tự giác mà củ mang theo một phần thân bí, thanh âm cũng trở nên thâm trầm. Giao tộc nhân có thể trải qua mấy ngàn năm còn không có diệt tộc, không có bị bao phủ ở quần quận trần thế bên trong, trừ Liêu độc hậu bản lĩnh, còn có thế thế đại đại tích lũy một phần tài phú. Liêu trưởng lão lời nói thời điểm, trên mặt đều là tràn đầy tự hào phúc. Thánh nữ tử vừa sinh ra, liền có đến độc hậu bản lĩnh, tin tưởng ngươi hiện tại cũng là. Trong nước mặt động vật, đối với ngươi đều đặc biệt thân thiết, hơn nữa thần phục với ngươi. Mỗi một thế hệ thánh nữ, đều sẽ mang theo tộc nhân ra biển đánh cá, tổng sau thắng lợi trở về. Trừ cái này ra, giao tộc thế thế đại đại tích lũy tài phú, cũng chỉ có mỗi một thế hệ thánh nữ mới có thể đủ mở ra. Mấy năm phía trước chúng ta giao tộc thảm án, chính là bởi vì cái này duyên cớ khiến cho. Thẩm thừa tướng không biết từ nơi nào nghe, chúng ta giao tộc tồn xuống dưới có phú khả địch quốc tài phú, chuyên môn liền tìm lại đây, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn làm thánh nữ nhà ra. Sau lại hắn không có đạt tới mục đích, thế nhưng không từ thủ đoạn, cùng trong tộc mặt người cấu kết ở bên nhau, cuối cùng một phen lửa lớn, thiêu gia viên của chúng ta. Nhưng là, bọn họ không biết chính là, giao tộc lưu lại một bút tài phú, đó là chỉ có ở loạn thế thai năm mới có thể đủ lấy ra tới trợ giúp tộc nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Mặt khác căn bản là lấy không ra này một phần tài sản, hơn nữa nếu cưỡng chế mở ra, như vậy toàn bộ tộc nhân, đều là muốn chịu khiển. Lời nói thật, nhiều năm như vậy, từ chúng ta giao tộc ra phả mặt trên xem, đã có mấy trăm năm, đều chưa từng có thánh nữ đi mở ra bảo tàng, những cái đó bảo tàng liền vẫn luôn tồn tại nơi đó. Nhưng là mấy trăm năm đi qua, những cái đó bảo tàng ẩn thân chỗ, đến bây giờ chúng ta cũng không biết. Liêu trưởng lão lời nói thời điểm cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì giao tộc người đều minh bạch, muốn cái gì, đều là muốn thông qua chính mình đôi tay, thông qua lao động đổi lấy. Thượng sẽ không rớt bánh có nhân, nếu rơi xuống nói, kia có thể là trang độc dược bánh có nhân. Cho nên, ở kia một hồi lửa lớn lúc sau, trong tộc mặt phòng ở, trên cơ bản đều đã bị thiêu đến sạch sẽ, chỉ còn lại có cho tàn. Bọn họ có thể là cái gì đều không có, đương nhiên, trừ bỏ neo ở cảng nơi đó mấy con thuyền. Chính là ở như vậy điều kiện hạ, bọn họ nhịn xuống trong lòng bi thống, các nam nhân ra biển đánh cá, tại đây ngắn ngủn 4-5 năm thời gian bên trong, bọn họ lấy lại sĩ khí, bắt đầu trùng kiến chính mình gia viên. Hiện tại giao tộc nhân sở trụ địa phương, cùng nguyên lai cái kia cảng cũng không có quá xa, từ nơi này xa xa mà xem qua đi, còn có thể đủ nhìn đến bên kia tình huống. Từ chuyện này là có thể đủ nhìn ra tới, những người này thật sự đều là làm đến nơi đến chốn. Cho nên, đã trải qua thời đại chim nổi, vẫn như cũ ngoan cường mà sinh hoạt ở chỗ này. Nhất nhất trong lòng nghe xong cảm thấy rất là thần kỳ, cái này gia tộc, thật sự quá thần bí. Vừa rồi Liêu trưởng lão những cái đó, ở trước kia thế giới quan của mình bên trong, cảm thấy chính là ở giảng nói dối, vậy bạn. Bởi vì trước kia chính mình sinh hoạt ở thế kỷ 21, tiếp thu chính là khoa học giáo dục, hơn nữa là một cái thuyết vô thần giả. Nhưng là đã trải qua chính mình xuyên qua chuyện này lúc sau, hơn nữa thân thể này đặc thù kỹ năng, thật sự làm chính mình thay đổi trước kia cái loại này ý tưởng. Có lẽ vài thứ kia thật là tồn tại, bởi vì chính mình chính là cái kia chứng kiến kỳ tích người kia. Cho nên, nhất nhất nghe xong cảm thấy thực thần kỳ, cái này giao tộc nhân, có phải hay không chính là trước kia mỹ nhân ngư đâu. Bởi vì trong sông mặt động vật, lúc ấy nhìn thấy chính mình lúc sau, đều là sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Giao tộc nhân, ở trước kia chính là đầu người cá thân. Nhất nhất mà suy nghĩ đều tản ra, nhưng là nàng thực mau trở về quá thần tới, nghe Liếu trưởng lao tiếp theo. Thượng một lần, chúng ta trong tộc mặt thật là tổn thất thảm trọng. Mặt sau bởi vì thánh nữ ngươi rời đi, vẫn luôn cũng không có về tin tức của ngươi, cho nên rất nhiều chuyện, chúng ta đều là bó tay bó chân, căn bản là không dám đi bốn phía mà đi điều tra. Nhưng là chính là nói vậy, chúng ta cũng biết, thẩm thừa tướng hiện tại đã là kìm nén không được. Chúng ta này một cái đường đi không thông, hắn còn có mặt khác biện pháp. Thánh nữ, các ngươi là từ phương Bắc tới, như vậy hiện tại hình thức, đã là thực nghiêm túc. Thánh nữ, nếu triệu công tử là triệu đình bên trong người, như vậy đến lúc đó chúng ta đem những cái đó chứng cứ đều giao cho hắn, làm hắn ra tay, đến lúc đó khẳng định là làm ít công to. Liêu trưởng lão nghĩ tới Triệu Tế Hoa, hắn hẳn là có thể hỗ trợ. Hảo, cái này ta đã biết. Các ngươi yên tâm, nếu ta đã trở lại, như vậy ta hẳn là gánh vác sự tình, ta đều sẽ không lùi bước. Nhất Nhất nhìn Liêu trưởng lão ra chính mình hứa hẹn. Đệ Nhất sự tình liền hạ màn, rời đi thời điểm, Nhất Nhất hỏi một cái đặc biệt ngốc vấn đề. Có thể hay không là các ngươi nghĩ sai rồi? Khả năng ta thật sự không phải các ngươi muốn tìm cái kia thánh nữ, không chừng các ngươi nếu là tìm lầm làm sao bây giờ đâu. Nhất Nhất đối sự tình trước kia trên cơ bản là quên đến không sai biệt lắm, ngươi này vạn nhất cuối cùng chính mình nếu là một cái giả, kia nhiều xấu hổ đâu. Nhất Nhất ở do hỏi vấn đề này thời điểm, trong lòng căn bản liền quên mất, chính mình đã từng người mang thần kỹ. Thánh nữ, ngươi yên tâm hảo, chúng ta giao tộc nhân thế thế đại đại truyền thừa đến bây giờ, nếu là liền chính mình thánh nữ đều tìm không ra tới, kia phỏng trừng ở sớm mấy trăm năm trước, chúng ta toàn tộc người phỏng trừng đều phải biến mất không thấy. Tới rồi nơi này, Liêu trưởng lão liền không được. Bọn họ đương nhiên biết như thế nào đi nhận chính mình thánh nữ, hơn nữa trước nay đều không có thất thủ quá. Ở Lý Tề Quang nơi đó, có một cái tơ hồng, trung gian lưu động chất lỏng, đó chính là cùng thánh nữ cùng một nhịp thở. Chỉ cần kia lưu động chất lỏng không ngừng, như vậy thánh nữ sinh mệnh liền không có an nguy. Cho nên, đây là vì cái gì bọn họ ở tao ngộ như vậy trầm trọng tai nạn lúc sau, vẫn như cũ có thể lấy lại sĩ khí, cắn răng kiên trì tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Bởi vì bọn họ trong lòng đều có một cái tín niệm, bọn họ thánh nữ còn ở tồn tại, chỉ là không biết ở địa phương nào thôi. Cho nên, bọn họ trong lòng liền tin tưởng vững chắc kia một chút, bọn họ thánh nữ nhất định sẽ trở về. Hoàng không phụ lòng người, ở đã trải qua 4 năm thời gian, rốt cuộc tìm được rồi. Đệ nhị, Nhất Nhất vốn dĩ liền không có nghĩ đến, trong tộc mặt còn cử hành đặc biệt long trọng nghi thức cảm, tới hoan nên chính mình trở về hơn nữa kiện lên cấp trên cấp trong tộc mặt đã mất đi trưởng bối. Nhất Nhất chính là cảm thấy thực quỷ dị, đặc biệt là chính mình trên người đổi lấy xiêm y đi hề, một chút đều không thói quen. Nhất Nhất không biết vì cái gì, nhìn trong gương chính mình, đột nhiên liền nghĩ tới trước kia xem Tô Hữu Bằng giả Tịnh Văn còn có Cao Tròn Tròn ba người cùng nhau diễn viên chính ỷ Đồ Long Ký. Cái kia bên trong chiêu, nguyên bản là một cái nha đầu, nhưng là mặt sau thế nhưng thành ba tư thánh nữ. Đặc biệt là có một tập, chiêu ăn mặc tân y hề phục, cả người đều thay đổi một phen. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hiện tại liền có điểm cái loại cảm giác này, vốn dĩ chính mình chính là một cái bình phàm người, nhưng là có một, bởi vì một cái tha xuất hiện, chính mình các loại thân phận đều đã xảy ra lật mà biến hóa. Ở chỗ này tổng cộng hoa tam thời gian, bởi vì Tuyên cùng cùng Gia Bảo còn ở Hưng An huyện, nơi đó cũng chỉ có Thái Đại Nương cùng Mục Thanh hai người chiếu cố, Nhất Nhất thực không yên tâm. Cho nên trong tộc mặt sự tình xử lý không sai biệt lắm thời điểm, liền chuẩn bị đi trở về. Ở chỗ này, nên hiểu biết sự tình đã hiểu biết đúng chỗ, cũng biết mấy năm phía trước, cái kia phát dầu người là ai. Cho nên bước tiếp theo kế hoạch chính là, sưu tập thẩm thừa tướng chứng cứ phạm tội, một chút vặn ngã hắn. Nhưng là chuyện này, lên thực dễ dàng, thật sự phải làm lên nói, đó là tương đương khó khăn. Đặc biệt là thẩm thừa tướng, quyền cao chức trọng, muốn điều tra hắn, đó là khó càng thêm khó. Nhưng là mặc kệ con đường này có bao nhiêu khó đi, Nhất Nhất đều sẽ không từ bỏ. Bởi vì mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chính mình nhất định sẽ thân thủ đem thẩm thừa tướng cái kia cẩu tặc cấp giải quyết. Bởi vì trong tộc mặt hiện ở các loại sinh hoạt đã khôi phục tới rồi nguyên lai trình độ, chẳng qua chính là đại gia tâm linh đã chịu bị thương. Nhưng là loại này thương tổn, không phải nhất thời nửa khắc là có thể đủ chữa khỏi, yêu cầu thời gian dần dần mảnh đất đi hết thể đau xót. Cho nên, Nhất Nhất có thể làm cũng không có rất nhiều. Đệ nhị phải đi, đầu cả đêm, Nhất Nhất mời Triệu Tế Hoa, hai người cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Bởi vì nơi này là dựa vào gần biển biên, cho nên phong cảnh cùng sinh hoạt thói quen cùng nguyên lai Liên Hoa trấn đó là hoàn toàn bất đồng. Ban đêm thời điểm, bến tàu thượng đã không có bạch ồn ào náo động, hết thảy đều trở nên an tĩnh lại, tiến vào mộng đẹp. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người lôi kéo tay, đi ở bờ biển thượng. Nay sắp đến 15, cho nên một vòng trăng tròn là cao cao treo ở bên cạnh, ánh trăng vẩy đầy đại địa. Cấp sở hưu hết thảy đều phủ thêm một tầng mông lung khăn che mặt. Còn có nổi lên sóng gợn mặt biển, ở dưới ánh trăng, lòng lánh kim quang. Nước biển chụp phủi bên bờ, phát ra thanh thúy thanh âm, cấp yên tĩnh đêm, tăng thêm sức sống. Đã lâu đều không có như vậy cùng ngươi cùng nhau. Nhất Nhất cảm thấy hai người quá đến đặc quá bi thảm, hai người thế giới thời gian, thật là thiếu chi lại thiếu. Trước kia ở Thanh Long thôn thời điểm, Triệu Tế Hoa còn có bó lớn thời gian, có thể bồi Nhất Nhất, nhưng là tới rồi mặt sau. Chuyển nhà lúc sau, bởi vì sự tình bận rộn, cho nên hai người ở chung thời gian thật là càng ngày càng ít. Nhất Nhất, đều là ta không tốt. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại tới rồi bên này, ta là có thể đủ nhiều bồi bồi ngươi. Triệu Tế Hoa bãi, lôi kéo Nhất Nhất tay càng khẩn một ít.

chính mình thế nhưng một chút tiếng gió đều không có nghe được. Hoàng đế trong lòng thống hận vô dụng chính mình cái này hoàng đế, hẳn là nhất vô dụng hoàng đế đi. Chính mình thân sinh nhi tử, từ mới sinh ra, chính mình đều còn không có tới kịp xem một cái, đã bị đưa ra đi. Thậm chí ở mấy năm phía trước, chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc là tồn tại vẫn là. Hiện tại đâu, triều chính thượng sự tình, gần nhất thẩm thừa tướng bởi vì phía trước gian lận khoa cử. Sự tình, thu liễm một ít. Nhưng là trước kia, trên cơ bản ở triều đình mặt trên, toàn bộ đều là hắn ở làm chủ. Hoàng đế đem nội thị đều khiển đi ra ngoài, chính mình một người ngồi ở Long Án phía trước, nghĩ nhiều năm như vậy sự tình. Lúc trước chính mình vẫn là một cái hoàng tử thời điểm, mẫu phi cũng hoàn toàn không được sủng ái, cũng không có gì đắc lực nhà ngoại hỗ trợ chống đỡ. Có thể chính mình có thể lên làm cái này hoàng đế, toàn bộ đều là thẩm thừa tướng một tay hỗ trợ nâng đỡ. Kia đoạn thời gian, chính mình đối thẩm thừa tướng, bao gồm hoàng hậu, đều là trả giá thiệt tình. Bởi vì không có bọn họ, liền không có hiện tại chính mình. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Thẩm thừa tướng bắt đầu trở nên tham lam, hắn muốn càng nhiều, hoàng hậu cũng theo nàng phụ thân, bắt đầu thay đổi lập trường. Lúc ấy, hoàng đế mới hiểu được. Nguyên lai, nâng đỡ chính mình, chính là bởi vì nhìn chúng chính mình bất lực, muốn toàn bộ ỷ lại bọn họ thẩm thị nhất tộc. Tới rồi minh bạch kia một khắc, hắn trong lòng hụt hẫng. Lúc ấy duy nhất may mắn chính là, chính mình cùng hoàng hậu còn không có con nối dõi. Nói cách khác, Đại Tống Vương Triều, thật là muốn sửa họ a. Nghĩ tới hài tử, hoàng đế nghĩ tới chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt nhi tử. Bất quá tuy rằng không có mặt đối mặt gặp qua, nhưng là hắn bức họa, vẫn là một vài bức mà truyền tới. Chính mình chỉ có thể đủ dùng bức họa tới liêu biểu tưởng niệm. Bất quá từ truyền đến tin tức tới xem, đứa nhỏ này, về sau chính là cái này Đại Tống Vương Triều hy vọng a. Cho nên hoàng đế chỉ là buồn bực một chút, thực mau liền khôi phục lại. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng không phải ở độc thân chiến đấu hăng hái, còn có như vậy nhiều người ở sau lưng duy trì chính mình. Chương 112 huyện Thái Gia sợ vợ. Ở Hưng An huyện Nhật Tử, quá đến bình đạm mà lại ấm áp. Ở chỗ này, bởi vì địa lý vị trí duyên cớ, cho nên nơi này ăn hải sản tương đối nhiều. Trước kia ở Liên Hoa Trấn thời điểm, chỉ có thể đủ ăn tôm sông, còn có một ít cá. Đến nỗi mặt khác thủy sản phẩm, liền không có. Con cua nói, bởi vì cái đầu quá, hơn nữa nhất không quá thích ăn con cua, cho nên liền không như thế nào ăn qua. Trừ cái này ra, trong sông mặt còn có cá trạch lươn trở. Nhưng là mấy thứ này, nhất không thích ăn, nhìn đều cảm thấy thực ghê tởm, càng không cần là nấu ăn ăn. Trước kia thời điểm, nhất nhớ rõ chính mình làm kiêm trước thời điểm, nơi đó nấu cơm mãi mãi, liền có thứ làm cái kia cá trạch toàn đậu hủ. Cái này đồ ăn có cái thực độc đáo tên, gọi là gì điêu thuyền đậu hủ, hán cung tàng tiểu. Cái kia cách làm, đầu tiên là đem cá trạch đặt ở chậu bên trong, không cho chúng nó huy đồ vật ăn, vẫn luôn đổi thủy, làm chúng nó đem trong bụng dơ đồ vật cấp nổ ra. Chờ đến không sai biệt lắm 15 lúc sau, liền chuẩn bị hạ nồi. Lúc này, đem nồi thiêu hồng, sau đó hành gừng tỏi xào hương, phóng nước trong thiêu khai, tiếp theo đem tồn tại cá trạch bỏ vào đi, lại đem cắt xong rồi đậu hủ khối ném vào đi. Bởi vì trong nồi mặt thủy là nhiệt, nhưng là đậu hủ là lạnh, cho nên lúc này, cá trạch liền sẽ hướng đậu hủ bên trong chui vào đi. Như vậy đem cái vung, dùng chung hỏa hầm, cuối cùng thục liêu thời điểm, liền sẽ đặc biệt tiên hương. Nhất tuy rằng không có ăn qua, nhưng là nghe cái kia nãi nãi giảng, chính mình cũng sẽ làm. Nhưng là cá trạch nhìn cùng xà giống nhau, nhất cảm thấy thực ghê tởm, căn bản là ăn không vô đi, cho nên liền không có đã làm món này. Bất quá ở trước kia thời điểm, nàng làm triệu tệ hoa chảo qua cá trạch, sau đó đem đầu cấp xử lý, cuối cùng liền dùng dầu chiên, cái này nàng còn có thể tiếp thu. Nhất đôi khi rất khó lý giải, có đồ vật mọi người là như thế nào ăn xong đi. Thì như động, thì như hết trâu. Này hai dạng đồ vật, nhất chỉ là ngấm lại, liền cảm thấy da đầu tê dại, càng không cần là ăn ở trong miệng mặt. Cho nên, đi vào nơi này lúc sau, hải sản là không có đoạn quá. Đại tôm hùm, cua lớn, còn có hải sâm từ từ, mỗi nhất đều có thể đủ biến đổi đa dạng, làm ra bất đồng thái sắc tới. Trong nhà mặt hai đứa nhỏ, một chút đều không có xuất hiện cái loại này khí hậu không phục chẳng huống. Triệu tế hoa ở chỗ này, cũng trưởng linh thịt. Một nhà nhiễm hiện tại, ở chỗ này quá đến đều là thực dễ chịu. Bao gồm Thái Đại Nương, ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là thực thư thái. Nhất, nay lại chuẩn bị cái gì ăn ngon. Tuyên cùng gia bảo hai người, trong nhà mặt đã chuyên môn mời tới một cái tiên sinh, dạy cho hai người tri thức. Bất quá tới rồi buổi tối, Triệu Tế Hoa từ trong nhà môn mặt trở về thời điểm, còn sẽ cho Tuyên cùng khai cái bếp, lại cho hắn giáo một ít mặt khác nội dung. Gia bảo bởi vì tuổi còn, hơn nữa Tuyên cùng thân phận không bình thường, cho nên liền không có đi theo cùng nhau học tập. Hiện tại hai người buổi sáng chương trình học đã học xong rồi, liền lôi kéo tay đi vào phòng bếp, nhìn xem có cái gì ăn. Bởi vì đi tới phía nam, cũng chỉ có Thái Đại Nương đi theo lại đây, trong nhà mặt nha hoàn cũng không có gì. Kỳ thật nhất nhất trong lòng cũng là không quá thích dùng nha hoàn, cho nên cũng chỉ thỉnh một cái bà tử, chỉnh hỗ trợ quét tước một chút sân, tẩy một chút xiêm y hề linh tinh. Trong phòng bếp sự tình, liền Thái Đại Nương ở chỗ này làm. Bất quá nhất nhất cũng sẽ thường xuyên xuống bếp, cấp trong nhà mặt người chuẩn bị bữa tối. Các ngươi hai cái thèm miêu, nay giữa trưa làm giữa thịt. Nhất nhất cảm thấy nấu cơm là một kiện hạnh phúc sự tình, đặc biệt là nhìn người nhà ăn đặc biệt thỏa mãn thời điểm, nàng liền sẽ thực vui vẻ. Cho nên, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình nấu cơm là một kiện chuyện phiền phải tình, ngược lại thực hưởng thụ. Nhưng là nhất nhất thực chán ghét rửa chén, mặc kệ là ở hiện đại vẫn là xuyên qua tới lúc sau, nàng đều không thích rửa chén. Đến giữa thịt, nhất nhất cảm thấy đi vào phương Nam lúc sau, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là nhiệt đới trái cây, nơi này là ưng có tận anh quả xoài dứa cây mía từ từ, nơi này đều là ưng có tận anh. Ngẫm lại ở hiện đại thời điểm, nhiệt đới trái cây thật là quá quý. Ở trước kia, trong nhà mặt là ở Hồ Bắc tỉnh, nơi đó trái cây nhiều nhất chính là xuân quả đào, hạ dưa hấu, thu quả quýt, này hai dạng trái cây là sản lượng tương đối cao, cho nên tương đối ứng, giá cả cũng sẽ thực tiện nghi. Nhưng là muốn ăn quả xoài trái kiwi quả bưởi chờ, giá cả đều không tiện nghi. Cho nên đi vào nơi này lúc sau, nhất nhất đều là rộng mở cái bụng ăn cái đủ. Hơn nữa ăn nhiều trái cây, nơi này vẫn là thuần nhiên vô ô nhiễm cái loại này, đối thân thể là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hoa! Thật tốt quá, thật tốt quá. Nay giữa trưa ta muốn ăn ba chén cơm. Hai tử thích nhất ăn như vậy chua chua ngọt ngọt đồ vật, cho nên Tuyên cùng ra bảo hai người nghe xong, liền phi thường vui vẻ. Vậy ngươi tâm đem ngươi cái bụng cấp nước vỡ nha. Nhất nhất cảm thấy gia bảo hiện tại thật sự đáng yêu, chính mình thật là nhặt được một cái tiện nghi đại nhi tử. Người này, mẫu thân kêu, chính mình hiện tại tâm thái đã từ một cái hoa quý mỹ thiếu nữ, biến thành một cái lão mẫu thân. Không, hẳn là không phải hiện tại có loại tâm tính này, mà là trước kia đều có. Lúc ấy chiếu cô Tuyên cùng, còn không phải là dùng một cái lão mẫu thân hiểu lòng cố hắn sao. Sẽ không, ta là thực có thể ăn. Gia bảo sờ sờ chính mình bụng. Bởi vì Hưng An huyện mà chỗ phía nam, nơi này nhiệt độ không khí là rất cao, một năm bốn mùa đều là xuyên hạ xiêm y, chỉ tiếc nơi này không cho xuyên ngắn tay, không cho xuyên váy ngắn, điểm này làm nhất nhất cảm thấy thật đáng tiếc. Mỗi giữa trưa cùng buổi tối, Triệu Tế Hoa đều sẽ gấp trở về ăn cơm. Bởi vì bên này mấy năm nay đều là mưa thuận gió hòa, cũng không có gì sự tình phát sinh, cho nên hắn cái này huyện Thái Gia đương đến vẫn là tương đối thanh nhàn. Cứ như vậy, ở chỗ này 2 năm thời gian nhoáng lên liền đi qua. Nhất nhất cũng 16 tuổi, mà Triệu Tế Hoa đã 21. Ở chỗ này 2 năm thời gian, nhất nhất cũng coi như là một cái quan thái thái, tuy rằng nàng cùng Triệu Tế Hoa hai người cũng không có thành thân, nhưng là đối ngoại, nàng đều là Triệu Tế Hoa thế tử. Mấy năm nay, giao tộc trưởng lão nhóm còn luận trái lại khuyên quá nhất nhất, làm nàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, vẫn là gả cho Lý Tề Quang vì thế tử. Nhưng là đều bị nhất nhất cấp kiên quyết mà cự tuyệt. Còn có Lý Tề Quang ở hỗ trợ làm công tác, cuối cùng làm tộc nhân từ bỏ cái này ý tưởng. Bất quá đại gia vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc, bởi vì hai người không có ở bên nhau. Rốt cuộc hai người từ đều là thanh mai trúc mã, cũng là ở toàn tổ tha chứng kiến hạ lớn lên. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng đã xảy ra như vậy biến cố, dẫn tới không có ở bên nhau. Triệu Tế Hoa đã 21 tuổi, giống nhau nam tử, ở hắn cái này tuổi, hai tử đều có 2-3 cái, nhưng là hắn vẫn là một cái cũng chưa anh kỳ thật thuần phát Hưng An huyện dân chúng. Đều không có nghĩ đến hai người cư nhiên không có thành hôn, còn tưởng rằng là huyện Thái Gia hoặc là huyện Thái Gia phu nhân có cái gì bệnh kín, dẫn tới không có sinh hài tử. Cho nên, có người liền bắt đầu động tâm tư, nghị cấp huyện Thái Gia đưa một cái ấm giường, làm nàng cấp huyện Thái Gia sinh nhi tử, hoặc là tâm lớn một chút, chuẩn bị cấp huyện Thái Gia đưa một cái di nương, như vậy sinh nhi tử về sau, còn có thể đủ cùng huyện Thái Gia trên xe một chút thân thích quan hệ. Có cách nghĩ như vậy người rất nhiều. Nhưng là cuối cùng bọn họ ý tưởng cùng kế hoạch đều thất bại, trực tiếp bị Triệu Tế Hoa cấp nguyên dạng trả về, cho nên nếm thử vài lần lúc sau, mọi người đều nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng là có một cái nghe đồn, liền ở Hưng An huyện truyền lưu mở ra, huyện Thái Gia sợ vợ, sợ hại hắn phu nhân. Nhất nhất nghe được lúc sau thật là dở khóc dở cười, chính mình này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Chính mình rõ ràng cái gì đều không có làm, loại này đồn đãi liền ra tới. Bất quá mỗi lần cùng những cái đó quan thái thái hoặc là phú thương các thái thái tụ ở bên nhau thời điểm, mọi người đều là đặc biệt hâm mộ chính mình, có còn hỏi chính mình ngự phu thủ đoạn, nhất nhất tỏ vẻ chính mình thật sự không biết. Rốt cuộc chính mình cái gì thủ đoạn đều không có dùng ra tới, Sau đó Triệu Tê Hoa liền đặc biệt thích chính mình, có phải hay không? Thay lời khác, tỷ dựa vào là thực lực cùng nội hàm, được đến phu quân yêu thương. Nhưng là, nếu là như vậy ra tới nói, Nhất Nhất cảm thấy, chính mình thực mong là có thể đủ bay lên trở thành sở hữu hậu viện phụ nhân công kích ghen ghét chát tha đối tượng, bởi vì như vậy thật sự là quá thiếu tấu. Bất quá hiện tại cùng Nhất Nhất sinh hoạt ở bên nhau, Triệu Tê Hoa cảm thấy chính là đối chính mình lớn nhất dày vò. Bởi vì bên này khí tương đối nóng bức, cho nên buổi tối ngủ, đại gia xuyên đều tương đối mát lạnh, trên giường phóng chính là một cái hơi mỏng chăn, không còn có mặt khác. Triệu Tế Hoa là một cái bình thường nam tử, đi theo Nhất Nhất nằm ở trên một cái giường, trên cơ bản mỗi đêm thượng đều phải lên tắm nước lạnh tắm. Chờ đến đệ nhị thời điểm, liền sẽ đỉnh một đôi quần thâm mắt. Nhất Nhất cũng biết, nhưng là nàng chính là mãi bất quá đi trong lòng kia đạo khảm nhi. Ở hiện đại, 16 tuổi là cái gì khái niệm, kia mới thượng cao một A. Vẫn là một cái trẻ vị thành niên, như thế nào có thể kết hôn đâu. Hơn nữa nàng biết, hiện tại nàng cùng Triệu Tế Hoa ngủ ở một cái trong phòng, Tường An không có việc gì, đó là bởi vì Triệu Tế Hoa có cường đại tự chủ, quan trọng nhất chính là hắn thực tôn trọng chính mình. Nhưng là chính mình nếu là đáp ứng rồi gả cho hắn lúc sau, kia cũng liền ý nghĩa, hai người về sau liền không khả năng nằm ở trên giường, đơn thuần hàn huyên. Cho nên, một phương diện Nhất Nhất hiện tại thực đau lòng Triệu Tế Hoa, nhưng là về phương diện khác, chính mình thật sự thực sợ hãi. Xã hội này, chữa bệnh trình độ rất thấp hạng. Sinh cái hài tử liền đi theo quỷ môn quan đi một chuyến giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái loại này, một không tâm liền sẽ cũng chưa về cái loại này. Cho nên Nhất Nhất đối thành thân chuyện này thực kháng cự. Trừ cái này ra, ở chỗ này, nếu là muốn tránh thai nói, vậy chỉ có thể đủ ăn canh dược. Là dược ba phần độc, mặc kệ cái gì dược, uống lên đối thân thể tóm lại là không tốt. Nơi này tránh thai thi thố chỉ có như vậy hạng nhất, cái loại này nam tử có thể uống dược sau đó sẽ không mang thai, cho tới bây giờ. Nhất Nhất cũng không có phát hiện quá. Nhưng thật ra có một loại dược, có thể cho nam tử đoạn tử tuyệt tôn dược, chỉ cần uống lên lúc sau, như vậy về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có hài tử. Cho nên, đủ loại nguyên nhân đan chéo ở bên nhau, Nhất Nhất liền cảm thấy chính mình đối thành hôn chuyện này, thật là có thể trốn tránh bỏ chạy tránh rất xa. Cái này ý tưởng, chỉ là Nhất Nhất đơn phương, từ lần đó buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Tế Hoa trực tiếp chảy máu mũi, Nhất Nhất liền dao động chính mình tâm. Nàng cảm thấy chính mình thật là một cái mâu thuẫn người, vốn dĩ thực kiên định ý nghĩ của chính mình, nhưng là từ nhìn đến Triệu Tế Hoa như vậy, chính mình vẫn là mềm lòng. Nàng liền suy nghĩ, thành hôn liền thành hôn đi, không có gì đại không liêu. Nơi này cô nương đều là 14-15 tuổi đều kết hôn, chính mình đều đã qua 16 tuổi, còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Cho nên liền có buổi tối một màn này. Triệu Tế Hoa, chúng ta thành hôn đi. Nhất Nhất buổi tối rửa mặt hảo lúc sau, chính mình không ngủ. Chuyên môn ngồi ở trên giường chờ Triệu Tế Hoa trở về. Nếu là dĩ vãng thời điểm, Nhất Nhất là đã sớm ngủ rồi. Bởi vì nhiều năm như vậy sinh hoạt thói quen, nơi này lại không có di động máy tính TV, cho nên buổi tối ăn cơm xong lúc sau, liền sẽ sớm mà ngủ. Hơn nữa Nhất Nhất cảm giác được, chỉ có sung túc giấc ngủ, tha trạng thái mới đặc biệt hảo. Mặc kệ là làn da trạng thái, vẫn là tha tinh thần kinh nhi, đều là đặc biệt tốt cái loại này. Cho nên mỗi ngủ sớm dậy sớm, đây là Nhất Nhất dưỡng thành một cái hảo thói quen. Bởi vì Triệu Tế Hoa mỗi đêm lần trước tới lúc sau, ăn cơm đều phải đi cấp tuyên cùng khai bếp, cho nên trở về thời gian đều sẽ vãn một ít. Dĩ vãng hắn mỗi lần trở về thời điểm, Nhất Nhất đều đã nằm ở trên giường ngủ rồi, nhưng là đêm nay lần trước tới, Triệu Tế Hoa nhìn nàng bàn chân ngồi ở trên giường chờ chính mình trở về, còn có một trận hoảng hốt. Mờ nhạt ánh đến hạ, cấp Nhất Nhất quanh thân đánh thượng một đạo ánh sáng, liền đuổi kịp tiên tử giống nhau. Triệu Tế Hoa không khỏi xem ngây người, đứng ở cửa trong khoảng thời gian ngắn đều không có động tác. Chạy nhanh tiến vào A, cửa nơi đó có phong, xử tại nơi đó làm gì đâu. Nhất Nhất nghĩ đến chính mình kế tiếp nếu muốn, chính mình tâm cũng bang bang thằng nhảy, sau đó nhìn Triệu Tế Hoa, rất là khẩn trương. Triệu Tế Hoa đã rửa mặt hảo, nghe Nhất Nhất nói, đã đi tới, ngồi ở mép giường nơi này. Nhất Nhất cũng đang nhìn Triệu Tế Hoa, hắn hiện tại càng thêm trầm ổn. Hắn giống như là một chén rượu, theo năm tháng lắng đọng lại, càng thêm hương thuần. Có nói cái gì muốn sao? Như thế nào không còn sớm điểm ngủ? Có nói cái gì mình cũng là giống nhau. Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, dùng tay xoa xoa Nhất Nhất đầu tóc. Hắn cô nương A, thời gian vì cái gì không mau một chút đâu. Làm nàng có thể sớm một chút đến 18 tuổi đâu. Nhất Nhất kỳ thật vẫn luôn đều có loại cảm giác, Triệu Tế Hoa liền cùng nàng cha giống nhau. Bất quá ở hiện đại thời điểm, Nhất Nhất ba ba là một cái thực truyền thống Trung Quốc phụ thân, đối con cái không tốt lời nói, liền tính là quan tâm, cũng chỉ là đẻ ở đấy lòng căn bản là không ra. Nhất Nhất nhớ rõ, chính mình từ hiểu chuyện nhi lúc sau, cùng ba ba giao lưu đều rất ít, hai người hô động cũng rất ít. Trên cơ bản mỗi lần gọi điện thoại, nàng đều sẽ đánh cấp mụ mụ, trừ phi có cái gì một hai phải liên hệ ba ba, nàng mới có thể cho hắn gọi điện thoại. Cho nên, nàng từ đến đại, cảm nhận được tình thương của cha là rất ít. Chính là từ đi tới nơi này lúc sau, nhất nhất cảm thấy, nàng từ Triệu Tế Hoa trên người, cảm nhận được đã lâu tình thương của cha. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khả năng Triệu Tế Hoa chiếu cô Tuyên Cùng, đương cha đương thói quen, đối đãi chính mình, cũng như là đối đãi Tuyên Cùng giống nhau. Tỷ như lúc này đây sờ đầu sát, nhất nhất hai mắt đều phải bắt đầu mạo phao phao. Cho nên, nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa, thỏa mãn nàng đối bạn trai các loại yêu cầu, lại thỏa mãn nàng đã từng thiếu hụt tình thương của cha. Bất quá nếu là Triệu Tế Hoa biết nhất nhất trong lòng như vậy tưởng nói, phòng trừng sẽ nhịn không được đem nàng hành hung một đốn. Chương 113 đại hôn. Triệu Tế Hoa, có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Nhất nhất có điểm đắm chìm ở Triệu Tế Hoa ôn nhu chung, nhưng là nàng cũng không có quên chính mình muốn chuyện quan trọng. Nàng thực hiểu biết Triệu Tế Hoa, biết hắn là một cái nói nhất định phải làm được người. Cho nên chuyện này, chỉ cần nàng không mở miệng ra tới, Triệu Tế Hoa liền sẽ vẫn luôn buồn ở trong lòng mặt, vẫn luôn thủ chính mình 18 tuổi mới có thể. Nhất nhất trong lòng thực cảm kích Triệu Tế Hoa đối chính mình tôn trọng, khả năng nguyên chủ đã từng chịu qua cực khổ, chính là vì nhìn thấy Triệu Tế Hoa đi. Mấy năm phía trước sở gặp người phi thường có thể thừa nhận khổ, chính là vì mặt sau gặp được Triệu Tế Hoa, sau đó quá thượng hạnh phúc nhật tử đại giới. Bất quá cái này đại giới có chút đại, nếu có thể đủ trọng tới một hồi, nhất nhất vẫn là sẽ bảo vệ tốt chính mình người nhà, sau đó lại đến tìm Triệu Tế Hoa. Ta muốn trước hết nghe tin tức tốt. Triệu Tế Hoa nhìn cười đến cùng một con mèo con giống nhau nhất nhất, trong lòng thật là một trận mềm mại. Cái này cổ linh tinh quái cô nương, từ đi tới cái này ra về sau, thật sự cái chính mình sinh hoạt mang đến rất lớn kinh hỉ. Bởi vì có nàng, sinh hoạt liền trở nên càng thêm phong phú tốt đẹp mãn, đền bù hắn bởi vì đánh mất lục nương mà mang đến cái loại này thiếu hụt cùng tiếc nuối. Còn có, Triệu Tế Hoa có cái thói quen, kỳ thật hắn mỗi lần đều là muốn trước hết biết tin tức xấu. Nói như vậy, chính mình có thể biết nhất hư tình huống là cái gì, do đó làm ra nhất hư tính toán, sau đó tới ứng đối loại tình huống này. Nhưng là nhìn cười đến ngọt ngào nhất nhất, hắn trong lòng thực chờ mong nàng tin tức tốt. Quả nhiên, nhất nhất cũng không có làm hắn thất vọng. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa nghiêm trang mà muốn nói trước tin tức tốt, nàng mặt liền hơi hơi mà đỏ một phen. Bất quá chính mình đã suy nghĩ vậy, hơn nữa nhìn trước mặt vị này, ngồi ở xuyên bên cạnh, chuyên chú nhìn chính mình người, hắn hốc mắt phía dưới còn có màu đen. Đây là buổi tối không có ngủ tốt duyên cớ. Có cái gì cùng lắm thì đâu. Sớm muộn gì đều phải ra tới, cho nên nhất nhất liền hít sâu một chút, cổ đủ dũng khí, chuẩn bị mở miệng. Triệu Tế Hoa là đem nhất nhất sở hữu biến hóa đều xem ở trong mắt, từ nàng ở ánh đến hạ, trắng non khuôn mặt dần dần biến hồng, tựa như một viên thục thấu liêu quả tử giống nhau. Triệu Tế Hoa nhìn, liền đi theo mê một phen, thật sự là nhịn không được, trực tiếp qua đi hôn lên đi. Liền đi theo ăn thủy mật đào giống nhau thơm ngọt. Hắn có chút khống chế không được chính mình. Nhất nhất vừa mới chuẩn bị mở miệng lời nói đâu, kết quả người này liền tới đây. Mấy năm nay, hai người vẫn luôn thủ vững cuối cùng một đạo phong tuyến, nhưng là nên làm không nên làm sự tình, kia vẫn là đều làm một phen. Giống như bây giờ hôn, kia đều là chuyện thường ngày. Qua một hồi lâu, liền ở nhất nhất muốn xuyến bất quá tới khí nhi thời điểm, Triệu Tế Hoa mới buông lỏng ra nàng. Nhất nhất thở hổn hển, ánh mắt mê ly, Triệu Tế Hoa cúi đầu hôn hôn nàng. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái cuối đâu? Chờ nhất nhất bình tĩnh trở lại lúc sau, vẫn là nhịn không được đỏ mặt, bởi vì giờ này khắc này, nàng đang ngồi ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt. Nơi này khí vốn dĩ chính là thực nóng bức cái loại này, cho nên mặc kệ là bạch vẫn là buổi tối, ngủ thời điểm xuyên đều là thực mát lạnh. Nhất nhất chính mình cấp trong nhà mặt người làm hiện đại áo ngủ quần ngủ, thuần miên vải dệt mặc ở trên người rất là thoải mái. Cho nên, Triệu Tế Hoa thân thể thượng có cái gì biến hóa? Ngồi ở nàng trong lòng ngực mặt nhất nhất thật là rõ ràng. Nay một năm tới, chính mình tay cùng nó cũng coi như là từng có rất nhiều hồi thân mật tiếp xúc, nhưng là lúc này, nhất nhất vẫn là nhịn không được thẹn thùng. Nàng có chút hối hận quyết định của chính mình, này nếu là thành hôn lúc sau, phải làm sao bây giờ a? Nhất nhất, vừa rồi không phải có tin tức tốt nói cho ta sao? Triệu Tế Hoa qua một hồi lâu bình tĩnh xuống dưới, mới đè nặng giọng nói hỏi nhất nhất. Không có, ta quên mất là sự tình gì. Hảo. Ta hiện tại buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Nhất nhất quyết định chính mình vẫn là không hảo, sau đó liền một lăn long lóc từ Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt bỏ dậy, chuẩn bị chui vào giường bên trong ngủ đi. Triệu Tế Hoa như thế nào sẽ bỏ qua cô nương đâu? Trực tiếp bàn tay vung lên, liền đem nàng cấp vớt trở về trong ngực mặt. Ngươi nay nếu là không nói, buổi tối ta liền ôm ngươi ngủ. Triệu Tế Hoa đem nàng cấp ôm thật chặt, không buông ra. cuối cùng nhất nhất cọ sát nửa, vẫn là mở miệng, thẹn thùng mà, Triệu Tế Hoa, chúng ta thành hôn đi. Triệu Tế Hoa cảm giác được chính mình lỗ thai ra vấn đề, nửa hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cho nên hắn là ngây ngẩn cả người, không có một chút phản ứng. Nhất nhất vốn dĩ chính là làm rất lớn tâm lý xây dựng mới ra những lời này, kết quả Triệu Tế Hoa là không có một chút phản ứng, hắn có phải hay không cảm thấy chính mình thực không trang trọng a? Triệu Tế Hoa sửng sốt nửa, đột nhiên mới phản ứng lại đây nhất nhất chính là cái gì, vì thế liền rất kích động hỏi một câu, nhất nhất, ngươi chính là thật vậy chăng? Triệu Tế Hoa kia một đôi sáng ngời có thần mắt to tràn ngập ánh sáng, đầy cõi lòng mong đợi, nhìn nhất nhất. Nhất nhất điểm số lẻ, sau đó liền cảm giác được chính mình thân mình không còn, trực tiếp bị người nào đó cấp chặn ngang ôm lên. Triệu Tế Hoa thực kích động, ôm nhất nhất đã đi xuống giường, bắt đầu ở chỗ này xoay vòng vòng. Nếu không phải cố kỵ đến trong viện còn ở những người khác, hắn thật sự muốn lớn tiếng hô lên tới. Nhất nhất trong lòng cũng thực kích động, vừa rồi kia một phần mất mát toàn bộ đều không có. Nàng có thể cảm nhận được Triệu Tế Hoa vui sướng, cũng có thể đủ cảm nhận được hắn kích động. Chính mình còn có một cái tin tức xấu không đâu, nhưng là nhìn hắn cao suy nghĩ đầu nhi, vẫn là không được. Nàng hai tay gắt gao mà ôm Triệu Tế Hoa cổ, ở hắn trong ngực, cùng một cái công chúa giống nhau, hưởng thụ công chúa ôm đãi ngộ. Đệ nhị buổi sáng, người một nhà ở bên nhau ăn cơm thời điểm, Tuyên cùng gia bảo hai tên gia hỏa đều cảm nhận được Triệu Tế Hoa vui sướng. Ca ca, ngươi là nhặt tiền sao? Như thế nào cười đến như vậy vui vẻ? Điểm này làm Tuyên cùng cảm giác được có chút kinh tủng, bởi vì Triệu Tế Hoa bình thường đều không thế nào cười, hắn giống nhau đều là cái loại này mặt vô biểu tình. Nhưng là nay, chính mình còn có thể đủ nhìn đến hắn gương mặt tươi cười, vẫn là cái loại này hàm răng đều lộ ra tới cái loại này, hắn liền cảm thấy có tình huống. Tuyên cùng, ca ca cho ngươi cưới một cái tẩu tử trở về được không? Triệu Tế Hoa tâm tình hảo, liền phải bắt đầu đậu một đậu trong nhà mặt. Gia bảo còn, không rõ tẩu tử là có ý tứ gì, nhưng là Tuyên cùng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Hắn nghe được Triệu Tế Hoa như vậy, phản ứng đầu tiên chính là ca ca muốn cưới nữ nhân khác, kia nhất nhất làm sao bây giờ đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn liền nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới. Hắn vốn là một cái thực trầm ổn hài tử, nhưng là phàm là gặp cùng nhất nhất có quan hệ sự tình, hắn trầm ổn đều đã bị gió thổi tới rồi cách xa vạn dặm nơi. Hắn không thích khác nữ thiếu chính mình tẩu tử, hắn chỉ thích nhất nhất. Còn có hắn biết, mấy năm gần đây, nhất nhất cùng ca ca đều là ngủ ở một cái trong phòng mặt. Này nếu là ca ca cưới người khác, như vậy nhất nhất nên muốn cỡ nào thương tâm a? Triệu Tế Hoa không nghĩ tới Tuyên cùng phản ứng lớn như vậy, trực tiếp liền khóc ra tới. Vốn dĩ hắn chính là đùa với hắn chơi, cái này hảo, đem hải tử cấp chính khóc. Nhất nhất trừng mắt nhìn Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, sau đó liền đi tới, đem Tuyên cùng cấp ôm ở trong lòng ngực mãn. Tuyên cùng, không phải ngươi tưởng như vậy, là ta cùng ca ca muốn thành thân, ngươi vui vẻ sao? Xong, ở cái bàn phía dưới, nhất nhất trực tiếp một chân giẫm tới rồi Triệu Tế Hoa giày trên mặt. Nhất nhất kính nhi có thể có bao nhiêu đại đâu. Cho nên ở Triệu Tế Hoa trong mắt, liền cùng cào ngứa giống nhau. Bất quá hắn cũng biết chính mình làm sai sự tình, cho nên liền nói cái gì cũng không, ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ này. Nhất nhất, ngươi chính là thật vậy chăng? Tuyên cùng trên mặt còn có nước mắt, nâng đầu nhìn nhất nhất, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng khuôn mặt, trong lòng liền tới khí. Bởi vì Tuyên cùng thật sự xem như một cái phi thường thành thục hài tử, hắn trên cơ bản rất ít khóc nhẹ, cho tới nay đều lấy một cái đại nhân tự cho mình là. Nhưng là nay, hắn còn khóc một cái mũi, đây đều là Triệu Tế Hoa sai. Đúng vậy, vừa rồi là hắn đùa với ngươi chơi đâu. Không khóc không khóc, ta vẫn luôn đều ở cái này ra, ngươi không cần lo lắng. Nhất nhất hống Tuyên cùng, gia bảo cũng lại đây hướng hắn. Ngoài cửa sổ không biết tên chim tức ở dưới mái hiên ca sướng, một trận thanh phong thổi tới. Đem trong viện mùi hoa cấp đưa đến trong phòng, mang đến một trận hương thơm. Một phòng hòa thuận vui vẻ, làm người nhìn liền tâm sinh hâm mộ. Hai người đang thương lượng hôn lễ sự tình, bởi vì nhất nhất hiện tại cũng tìm được rồi nàng ra, mấy năm nay tới, lui tới cũng tương đối chặt chẽ, cho nên Triệu Tế Hoa quyết định, nhất nhất khẳng định là muốn từ nhà mẹ đẻ xuất phát. Bất quá trong nhà mặt không có một cái trường bối, sự tình gì đều là hai người tự mình đi đặt mua. Nói như vậy, tốc độ liền chậm lại. Lại mấy năm nay, nhất nhất đi tới bên này, lời nói thật, người đôi khi liền sẽ biến lười biếng, hơn nữa sinh hoạt đã trở nên thực tự nhiên luận, cho nên rất nhiều chuyện liền không muốn làm. Hơn nữa bên này khí nóng bức, căn bản là xuyên không thượng áo lông vũ, cho nên cái này sinh ý, nhất nhất liền không chuẩn bị ở chỗ này làm. Mặt sau căn cứ nơi này khí hậu duyên cớ, nhất nhất liền cảm thấy, nơi này đều là cùng nghỉ mát giống nhau, cho nên liền ở chỗ này khai một cái lỗ cha. Rau trộn dưa tương đối nhiều, ở khô nóng khí bên trong, ăn một chén mì lạnh. Ăn một chén lạnh ra, đây đều là phi thường thích ý sự tình. Cho nên nàng ở chỗ này lúc sau, đầu tiên là mua mấy cái hạ nhân, đương nhiên, này không phải ở nhà mặt hỗ trợ, mà là trực tiếp khai một cái có lộc ăn cửa hàng, các nàng liền vẫn luôn ở trong tiệm mặt hỗ trợ.